khoe miệng câu một tia ý cười. Tô Hàm nắm lấy cơ hội Tang Thi Mãng Thủy kia một khắc, đem nòng súng nhét vào miệng vết thương. Nàng đem sở hữu viên đạn đánh quang, Tang Thi Mãng Hy đứng thẳng nửa người, cuối cùng đồi ngã xuống đất, tập vào trong nước bùn. Lúc này Tô Hàm cả người cũng đều xem không nguyên lai bộ dáng, nói là bùn con khỉ cũng không quá, nàng tùy ý lau mặt, chớp chớp mắt làm lông mi thượng phụ bùn đất lạc tới, một khắc lại cảm thấy trên mặt mát lạnh, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Vũ. Nước mưa tới đột, thực mau liền thành tầm tã mưa to, đem Tô Hàm nâng lên mặt hướng đến sạch sẽ. Thoải mái dễ chịu tẩy cái mặt sau, Tô Hàm thở dài một hơi, nhận mệnh mà lại lần nữa ẩn vào trong nước bùn. Nàng đến đêm này đầu Tang Thi cự mãng đào khai, thăm dò dị biến bí mật. Lớn như vậy Tang Thi mãng xả phá xác mà sinh, quỷ dị đến cực điểm, ngay lúc đó hồng da Tang Thi trên đầu đều có thể đào màu đen nhuyễn thịt khối, nàng không tin như vậy quái dị Tang Thi mãng xả trên đầu sẽ cái gì đều không có. Kết quả nàng mới vừa ẩn vào trong nước bùn, tay Tang Thi mãng liền đột lên. Nó thế nhưng không chết. Chương 101 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Giảo hoạt Tang Thi mãng sấn Tô Hàm ở đảo đầu của nó, nửa người dưới đều đứng ở đầu rắn, chật làm khó dễ, nhanh chóng quay cuồng muốn đem nàng áp chết ở trên mặt đất, bảo hiểm khởi kiến còn đem thân thể cuộn tròn lên. Trường thân rắn vây quanh đầu rắn cuốn quanh, một vòng lại một vòng triển thành nhang ngôi, chính giữa nhân loại bị vô tận đè ép, mắt thấy liền phải bị xoa thành bánh nhân thịt. Lúc mới bắt đầu thật là đau, Tô Hàm còn nhớ tới cái kia bị Tang Thi cự mãng cuốn quanh ác ngộng, xuất thần 2 giây, nàng cũng đã bị tê đến hô hấp khó khăn. Vốn nên kinh hoàng thất thố, nhưng nàng lại không cảm giác được một chút sợ hãi, trong cơ thể lực lượng ảo ạt chảy ra, nàng lần đầu tiên như vậy vui sướng tùy ý mà vận dụng huyết mạch lực lượng, đó là phi người năng lực, ngày thường sát Tang Thi khi nàng cơ hồ chưa bao giờ dùng. Lúc này, nàng dùng hết toàn lực, cảm giác chính mình cả người tràn ngập cường hãn lực lượng, hung ác đè ép chi lực rốt cuộc đè ép bất động nàng nửa phần. Ô ô ô. Mưa to chung, Bạch Đông nôn nóng mà kêu, vòng quanh hố sâu xoay quanh. Ô ô ngao ngao. Trên vách núi đá, mới bỏ một nửa Tâu Nguyên cùng Hạ Vi Thông bị mưa to gây trở ngại hành động, Hạ Vi Thông một chân dẫm hư đi xuống 2-3 mễ, sợ tới mức Tâu Nguyên thất thanh kêu sợ hãi, Vi Thông ca. Ta không có việc gì. Hạ Vi Thông lớn tiếng đáp lại, nghiêng đầu hướng trên vai xoa xoa trên mặt nước mưa, ngẩng đầu nhìn lại, màn mưa từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên mặt làm người đôi mắt đều không mở ra được. Hắn kêu, Tiểu Nguyên. Nay vũ quá lớn, chúng ta nắm chặt đi xuống đi. Ta giống như nghe thấy ngươi tỉ dưỡng hổ ly tiếng kêu. Hảo. Ngươi cẩn thận một chút. Mới trở về một câu, Tâu Nguyên đã bị trên đầu chạy xuống tới bùn sa bắn vẻ mặt, chạy nhanh nhắm chặt miệng không dám nói nữa. Đầy trời mưa to cũng tới bất diệt nàng trong lòng hỏa, nàng cắn răng, gắt gao bắt lấy dây thừng đi xuống bò, thẳng đến một trận đong đưa đánh út lại, nàng bị hoảng đến ở trên vách núi đá quăng vài cái, dưới chân không chỗ gắng sức đi xuống. Hạ Vĩ Thông chạy nhanh bắt lấy nàng, bị mang theo đi xuống quăng ngã. Hai người ôm ngã xuống đi, cũng may đã chỉ còn lại có 3-4 mệ khoảng cách, rơi không nghiêm trọng lắm. Trời mưa, trên mặt đất ướt hoạt, hai người trọng lượng lại đại, căn bản ngăn không được hướng thế, lập tức liền lăn vào hố. Thình thịch 2 tiếng, hai người rơi vào nước bùn chung. Phịch trong chốc lát Tâu Nguyên mới đứng yên, chạy nhanh đem Hạ Vĩ Thông cũng lôi ra tới, hai người kinh hồn phủ định. Trong nước chính là cái gì? Tâu Nguyên thanh âm phát run. Nàng thấy nước bùn trên mặt có thứ gì ở ném động, một chút lại một chút, cực đại đến làm cho người ta sợ hãi. Nàng trừng lớn đôi mắt, đó là xà sao? Là xà. Hạ Vĩ Thông lôi kéo nàng lui về phía sau, dư quang thấy cái gì trong lòng vui vẻ, nơi này có một cây dây thừng. Tiểu Nguyên chạy nhanh đi lên, nhanh lên. Hắn ngồi xổm xuống làm Tâu Nguyên dẫm lên trên vai hắn đi đủ dây thừng. Lên núi thẳng bị Tang Thi mãng cắn đứt một đoạn, Tâu Nguyên dẫm lên Hạ Vĩ Thông bả vai gian nan đủ đến. Xôn xao. Đôi rắn cùng ném, Hạ Vĩ Thông bị tạt một chút, trực tiếp bay đi ra ngoài. Vĩ Thông ca. Tâu Nguyên kêu nhảy xuống, gian nan mà dẫm lên tề eo nước bùn đi tìm Hạ Vĩ Thông. Ở nàng gian nan mà ở hậu nước bùn trung tướng Hạ Vĩ Thông rút ra tới khi, đôi rắn đột nhiên trệ không, Tâu Nguyên kinh hồng thoáng nhìn, còn thấy ngẩng một nửa đầu rắn, dây tiếp theo đôi rắn cùng đầu rắn nổ lớn tạp lạc. Ô xú nước bùn bị tạp đến khắp nơi vẩy ra, mười mấy giây, Tâu Nguyên bọn họ trước mắt đều là màu đen, thẳng đến hết thể bình ổn xuống dưới. Nước mưa tiếp tục khuynh đảo, nàng mới cảm thấy tầm mắt một lần nữa rõ ràng lên. Nơi đó có một người, Hạ Vĩ Thông nhỏ giọng nói, đem Tâu Nguyên kéo đến phía sau. Ở nổ mạnh mười mấy giây sau, dư ba làm vũng bùn còn tại đong đưa, ô chọc trong nước bùn bỗng nhiên phun ra một người, người nọ vùi đầu vẫn không núp ních, theo nước gợn nhẹ đãng. Nước mưa cọ rửa hết thảy, bao gồm cái kia không biết sống hay chết người phần lưng, dần dần tẩy ra đối phương màu lam áo ngoài dấu vết. Tỷ, Tâu Nguyên kinh hãi, chạy nhanh tiến lên. Tô Hàm không có chết, nàng chỉ là đầu một hồi như vậy sử dụng lực lượng, kiệt lực mà ngắn ngủi mà ngất xỉu đi. Ở nước mưa chụp đánh thân thể của nàng, Tâu Nguyên lớn tiếng kêu nàng khi, nàng liền có chút đã tỉnh, nhưng chính là không mở ra được đôi mắt, vô pháp khống chế thân thể của mình. Vĩ Thông ca, ngươi trước bỏ lên trên đi, lại đem tỉ của ta cột lên, ngươi cấp kéo lên đi. Hạ Vĩ Thông lau mặt thượng nước mưa, hành. Bạch Đông Trí Tuệ pha cao, còn giúp cắn dây thừng, ở trong mưa lăn lộn non nửa thiên, ba người mới rốt cuộc đi lên. Ô ô Bạch Đông ghé vào Tô Hàm trên cổ không ngừng kêu, thanh âm càng thêm sốt ruột. Tâu Nguyên cuối cùng đi lên, ngồi dưới đất nhìn phía dưới vũng nước, ở mưa to tới hạ, phía dưới mực nước càng ngày càng cao, ở nàng đi lên khi đã mau đến nàng cổ, thật là mạo hiểm, nàng suýt nữa thượng không tới. Hạ Vĩ Thông mạnh mẽ ôm lấy nàng, vẻ mặt may mắn, ta lo cho ngươi muốn chết, ta vừa rồi đều nói làm ngươi trước đi lên. Ngươi sức lực đại, ngươi trước đi lên mới có thể kéo tỉ tỉ. Tâu Nguyên đẩy ra hắn, bỏ qua đi sờ Tô Hàm cổ, lại nằm sấp xuống nghe nàng trái tim, rốt cuộc thả lỏng lại. Chúng ta đi nhanh đi, này vũ quá lớn, lòng ta thực bất an. Tô Hàm mí mắt giật giật, ngón tay cũng miễn cưỡng giật mình, Bạch Đông thấy nàng bị Hạ Vĩ Thông cong lên tới, run run trên người thủy cũng theo sau. Ba người một hồ mới đi rồi mười tới bước, dưới chân lại là một trận lay động, đồng thời còn có nước bùn hòn đá từ chỗ cao chảy xuống tới. Hảo, hình như là đất đá trôi, như thế nào sẽ có đất đá trôi? Vũ lớn như vậy, phía trước không phải còn gặp được quá tang thi con run sao, sơn thể trạng huống khả năng không tốt. Tâu Nguyên chấn định nói, đi bên này, ban đầu lộ không thể đi rồi. Nhưng tảng lớn đất đá trôi từ các nơi lan xuống, này một mảnh vốn là bởi vì phu hóa tang thi mãng mà bị đào đến sụp đổ, địa thế thấp, bị đào tùng sơn thể bị mưa to tới đến tơi mềm mại, sụp đổ khi liền toàn bộ hướng thấp chỗ lưu. Tình huống hiện tại, nói là bốn bề thụ địch đều không quá, Tâu Nguyên bọn họ tìm đúng một phương hướng nỗ lực chạy vội, ở Hạ Vĩ Thông trên lưng, Tô Hàm cũng cảm nhận được cái loại này khẩn trương không khí, mí mắt hạ tròng mắt lăn đến càng nhanh. Tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Làm chính mình sinh mệnh phụ thuộc vào người khác tay, so giết nàng còn muốn khó chịu. Tỉnh lại. Tỉnh lại. Tô Hàm đống nhiên mở to mắt, mở miệng lớn tiếng hô hấp. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác được có một bàn tay đột nhiên sờ đến trên người nàng. Này chỉ tay, này chỉ tay. Hạ Vĩ Thông chỉ cảm thấy trên lưng đống nhiên truyền đến một cổ lực lượng. Con Tô Hàm từ tựa hồ nhảy xuống tới, hắn quay đầu lại, liền thấy Tô Hàm cùng Tâu Nguyên cùng nhau lăn xuống. Tiểu Nguyên. Tiểu Hàm. Cũng may hai người chỉ lăn vài vòng liền dừng lại, Hạ Vĩ Thông nhảy xuống đi tiếp ứng, lại thấy Tô Hàm trước bò dậy, một tay bóp Tâu Nguyên tay, một tay bóp Tâu Nguyên cổ. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là thập phần quỷ dị lại cực giàu có lực đánh vào, Hạ Vĩ Thông cơ hồ là phá âm kêu sợ hãi, Tiểu Hàm ngươi đây là đang làm gì? Hắn đối Tâu Nguyên ái làm hắn phản ứng đầu tiên là tiến lên đi kéo ra Tô Hàm, Tô Hàm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đứng lại đừng núp ních. Thủ hạ dùng sức, Tâu Nguyên thống khổ mà phát ra kêu rên thanh, gian nan hô hấp. Tiểu Hàm. Hạ Vĩ Thông đại bị kinh hách, ngươi đang làm gì? Ngươi như thế nào có thể như vậy đối Tiểu Nguyên? Nàng không mà nguy hiểm xuống dưới cứu ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng? Tô Hàm không cùng hắn cãi cọ, nàng chỉ tin tưởng hai mắt của mình. Đứng đừng núp ních. Quay đầu xem Tô Nguyên, liền thấy nàng khó chịu mà há mồm hô hấp, thương cảm mà nhìn chính mình. Nàng nhẹ giọng hỏi, Tiểu Nguyên, ngươi có phải hay không khống chế không được chính ngươi? Tô Nguyên ánh mắt không ngừng biến hóa, dãy rủa, quái dị lưu quang ở nàng đấy mắt thoát ẩn thoát hiện, nước mắt không ngừng trào ra, nàng vì chính mình khống chế không được thân thể thương tổn thân nhân mà thống khổ, vì tỷ tỷ không có hoàn toàn phán nàng tội, điểm ra nàng bất đắc dĩ mà chua xót. Tỷ, tỷ, ngươi đi, ngươi đi đi. Đi. Tô Hàm trong lòng trào ra khó có thể miêu tả bi thương, cùng với không chỗ phóng thích phẫn nộ. Thế giới này, nàng gõ vượng Tô Nguyên, hung hăng mà chiều trên mặt đất tạp một quyền, đem Tô Nguyên khiêng lên tới chạy trốn. Đất đá trôi gần ngay trước mắt, lôi cuốn loạn thạch nhánh cây cùng động vật thi thể, mãnh liệt tới gần. Mưa to làm tình huống dậu đổ bìm leo, Hạ Vĩ Thông cơ hồ muốn xem không rõ con đường, nhưng phía trước Tô Hàm khiêng Tô Nguyên chạy trốn như vậy mau, như giống trên đất bằng, hắn chỉ có thể cắn răng đuổi kịp. Hắn trong lòng một cuộn chỉ rối, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, nhưng toàn bộ đều không chiếm được đáp án. Ba người rốt cuộc tránh đi đất đá trôi, lại vẫn bị nhốt ở đáy cốc vô pháp chạy thoát, cuối cùng chỉ có thể tìm được một chỗ địa thế cao một chút tiểu sườn núi tị nạn. Hạ Vĩ Thông không tín nhiệm nàng, yêu cầu nàng đem Tâu Nguyên còn cho hắn. Hắn vẻ mặt trịnh trọng, Tô Hàm cũng không cùng hắn tranh, đem người đưa qua đi. Tiểu sườn núi thượng ba người một hồ tách ra đứng, ở mưa to chung trầm mặc. Tô Hàm ngồi xuống. Nước mưa đối nàng tới nói cùng không khí giống nhau, cũng không khó chịu. Nàng đang ở kiểm tra thân thể trạng huống, vừa rồi thoát lực ngất xỉu đi, hoàn toàn ở nàng ngoài ý liệu, rõ ràng thuyên chuyển lực lượng khi thuận lợi vậy, kết quả mới vừa giết chết Tang Thi Mãng nàng liền hôn mê bất tỉnh. Vẫn là có chút gượng ép, thân thể của mình hiện tại rốt cuộc vẫn là nhân thân, đại khái còn vô pháp hoàn toàn nhẹ nhàng chịu tải huyết mạch chi lực, nhất thời vui sướng sử dụng, qua đi liền lưu lại thai hoàng ẩm, vô pháp lúc nhích. Ô Bạch Đông ngẩng đầu xem nàng, đầy người da lông bị nước mưa xối, Tô Hàm xem một cái liền cảm thấy đáng yêu buồn cười. Nàng sờ sờ đầu của nó, lạnh không? Bạch Đông run run thân thể ném thủy, nhưng vũ vẫn luôn tại hạ, lông tóc vẫn là dính sát vào da thịt, làm nó đặc biệt không thoải mái. Lại đây đi. Tô Hàm lấy công binh sạn đào cái lỗ nhỏ, làm Bạch Đông đi vào trốn một trốn. Màu lam đôi mắt chớp nháy mắt, Bạch Đông đứng ở cửa động không đi vào. Ta không đi, cái này động liền đủ ngươi dùng, đi thôi. Tô Hàm đẩy đẩy, đem nó đẩy mạnh đi. Ngươi đối một con hồ ly đều so với chính mình thân muội muội còn muốn hảo, tiểu nguyên không màng tất cả xuống dưới cứu ngươi, ta không biết nàng có thể hay không hối hận, chính là ta thực hối hận không có giữ chặt nàng. Nghe Hạ Vĩ Thông nói như vậy, Tô Hàm không để ý đến, nàng không có hứng thú cùng hắn quá nhiều giải thích. Tô Nguyên một tiếng chuyển tỉnh, Hạ Vĩ Thông mừng rỡ như điên, quan tâm dò hỏi. Nàng nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn cách đó không xa Tô Hàm, biểu tình đau thương. Ta không có việc gì. Nàng muốn qua đi tìm Tô Hàm nói chuyện, Hạ Vĩ Thông không cho. Nàng véo ngươi cổ, còn đánh vượng ngươi. Ngươi không hiểu, ngươi không biết Tô Nguyên kiên trì lại đây, Hạ Vĩ Thông cùng đi, giống như Tô Hàm là cái gì xài lang hổ báo. Thì, ta, thực xin lỗi ngươi. Tô Hàm lẳng lặng nhìn nàng, thở dài, lúc ấy ngươi bị Dương Sơn thôn người trộm tới, Vu Nương Nương đối với ngươi làm. Có phải hay không thành công? Chương 102 Tấn Giang Văn Học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Nguyên chấn kinh rồi. Thì, ngươi như thế nào biết? Ở nàng tỉnh lại sau mới biết được Vu Nương Nương đã chết, nghe giáo sư thôi nói, Vu Nương Nương thi thể rất có nghiên cứu giá trị, Dương thôn trưởng mấy người đều bị trộm tới nhốt lại, mặt khác Dương Sơn thôn người đều bị cảnh cáo không thể nói ra Vu Nương Nương sống lại sự tình. Nàng tỷ là như thế nào biết Vu Nương Nương, còn biết Vu Nương Nương đã từng đối nàng. Nàng nhìn Tô Hàm, từ đối phương bình tĩnh trong ánh mắt nhìn ra cái gì, nỉ non, chẳng lẽ nàng thật là ngươi giết, ngươi, giết nàng hai lần. Đúng vậy, đến lúc này, Tô Hàm không có gì không dám thừa nhận. Tô Nguyên hoảng hốt một chút, không khỏi cười khổ, bọn họ cùng ta nói thời điểm, ta cũng không tin tưởng, ngươi như thế nào sẽ giết người đâu, bọn họ cũng không có thật sự xúc phạm tới ngươi. Nhưng hiện tại ta mới phát hiện, ngươi mới là đối. Vu Nương Nương thật sự có chút quỷ dị thủ đoạn, từ ngày đó lúc sau, ngẫu nhiên ta sẽ cảm thấy chính mình nơi nào quái quái, giống như nào đó thời gian điểm ta, cũng không phải ta, ta không biết nên nói như thế nào, cũng lấy không ra chứng cứ, thật muốn ta nói tỉ mỉ, ta cũng nói không nên lời. Thì, ngươi có thể hiểu ta sao? Ta có thể. Ngươi hiện tại là khống chế không được chính mình sao? Vừa rồi ở trên xe, ngắn ngủi vài giây thời gian ta lại bị lạc, kia một khắc ta giống như ở vào một cái hư không thế giới. Tư duy cũng đình trệ, chờ ta bừng tỉnh thời điểm đã đem ngươi đẩy xuống xe. Tỷ, thực xin lỗi ngươi, ta không nghĩ tới muốn làm thương tổn ngươi, vừa rồi cũng là, ta khống chế không được ta chính mình Tô Nguyên thống khổ mà rơi lệ. Tô Hàm lý giải nàng đau khổ, thở dài một hơi an ủi nói, ta biết, ngươi không phải cố ý. Tỷ, ngươi muốn giết ta sao? Tựa như giết Vu Nương Nương giống nhau, đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi. Tiểu Nguyên, Hạ Vĩ Thông kinh hô. Ngươi cùng nàng không giống nhau. Tô Hàm lắc đầu. Ngươi là có cảm tình khuynh hướng, lúc trước Vu Nương Nương còn không có thật sự đối nàng tạo thành thương tổn, nhưng nàng chính là có thể vì lấy tuyệt hậu hoạn nhổ cỏ tận gốc, đổi đến muội muội Tô Nguyên trên người khi, nàng liền làm không được, liền suy nghĩ một chút, ý niệm giống yên giống nhau hiện lên tới, lại bị nàng dùng sức phất đi, nàng đều không muốn tưởng. Các nàng huyết mạch tương liên, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hạ Vĩ Thông cái này tiểu nhạc đệm, thân sinh cha mẹ đối nàng thương tổn. Hai chị em đối thân tình lựa chọn, kỳ thật đều là vấn đề nhỏ. Chân chính làm Tô Hàm đối muội muội Tô Nguyên xa cách nguyên nhân, là nàng đối muội muội vai chính kiêng kỵ, sợ hãi một ngày nào đó còn sẽ bay tới một cái khác gạt tàn thuốc. Tới rồi hôm nay, treo kia chỉ chân rốt cuộc rơi xuống, Tô Hàm trong lòng có một loại rốt cuộc tới buồn bã. Tỷ tỷ. Tô Nguyên lại khóc lại cười, chiều Tô Hàm vươn tay. Tô Hàm lắc đầu, nàng khóc đến càng hung. Mặt đất đột nhiên lại một trận rung động. Lúc này đây chấn động quá kịch liệt, suýt nữa đưa bọn họ từ nhỏ sườn núi thượng sốc xuống dưới. Vách núi cũng nhân chấn động mà rào rạt chấn động rớt xuống hòn đá. Bạch Đông từ nhỏ trong động lao tới, hướng về phía trước lớn tiếng kêu to. Tô Hàm đứng lên, hơi nước mang đến phương xa hơi thở, nàng nhị sau mang hơi hơi rung động, đôi mắt chỗ sâu trong cũng có kim quang chợt lóe mà qua. Các ngươi đi trước. Nàng quay đầu, Hạ Vĩ Thông, ngươi mang Tô Nguyên đi thôi, hiện tại lập tức. Tỷ chúng ta cùng nhau đi. Đi thôi. Tô Hàm chiều Bạch Đông vẫy tay, Bạch Đông nhảy lên nàng đầu vai. Hạ Vĩ Thông đem Tô Nguyên bế lên tới, bay nhanh mà nhảy xuống tiểu sơn núi, hướng xa hơn địa phương bỏ chạy đi. Tô Nguyên vẫn luôn nhìn tiểu sơn núi phương hướng, thẳng đến cái kia thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị cây cối che lấp, rốt cuộc nhìn không thấy. Chấn động càng ngày càng dày đặc, tiếng mưa rơi trúng cây cối sập thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Lỗ tai run run, Tô Hàm nắm chặt vũ khí, mọi mệnh bị nàng áp xuống, ánh mắt của nàng lại lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu. Dựa theo chấn động động tĩnh, nhân loại hai cái đùi ở trong rừng trong mưa chạy vội, khẳng định tránh không khỏi, cùng với bị đuổi đi chạy, không bằng lưu lại nơi này hoán một hơi, tích tụ sức lực. Nàng đã làm thịt một con tang thi mãng, lại tể một đầu tang thi động vật, đại khái cũng không như vậy khó. Cách đó không xa, buôn ba mà đến quái vật khổng lồ rốt cuộc đến mục đích địa, nó tới khi đụng ngã vô số cây cối, lướt qua rất nhiều núi đá vũng lầy, lại tất cả đều không có ở trên người lưu lại một đinh điểm dấu vết, nó vậy vẫn tối đen kiên cố, ở nước mưa cỏ rửa hạ càng hiện đông lạnh bén nhọn. To như vậy hố động, ở nó trước mặt lại cùng tiểu vũng nước giống nhau, nó vây quanh hố bản thân xúc khởi, thăm dò đi xuống. Một trận cùng, mọc ra một cái tang thi mãng thi thể. Thi thể bị nó nhẹ nhàng cắn ở trong miệng, rũ vẫn không nhúc nhích, giống một cây dây thừng. Nó đem thi thể đặt ở trên người mình, đầu rắn vươn tới liếm láp, một chút lại một chút, cuối cùng nó phẫn nộ mà ngửa đầu hí, sau đó hướng tới Tô Hàm bọn họ phương hướng mà đi. Hơi thở, nó nhớ kỹ thi thể thượng hơi thở, nó đầu góc đơn giản, chỉ biết chính mình hậu đại chết mất, nó muốn báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Ba ba bá. Lạnh băng vẩy xẹt qua mặt đất, chỉ chốc lát sau liền tới đến tiểu sơn núi trước. Ngửa đầu nhìn trước mắt cự mãng, Tô Hàm nhận ra này quả nhiên là lúc trước xuất hiện ở Tô Gia thôn sau thôn cái kia tang thi cự mãng. Ly xa xem, này mãng liền đủ đại, hiện tại khoảng cách như vậy gần, cảm giác gáp bách càng cường, Tô Hàm yêu cầu ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ đầu của nó. Tang thi cự mãng mắt đỏ nhìn chằm chằm khẩn Tô Hàm, từ trong miệng phun ra tang thi mãng thi thể, thực rõ ràng nó chính là từ hố sâu nơi đó lại đây. Lại theo hương vị một đường đuổi theo. Nhìn xem tạp rơi trên mặt đất thi thể, lại xem trước mắt tang thi cự mãng, Tô Hàm rốt cuộc minh bạch, bị nàng giết chết tang thi mãng rõ ràng chính là này tang thi cự mãng thu nhỏ lại bản. Hố sâu cục đá, nghĩ đến chính là tang thi mãng xác. Nàng rớt xuống hô khi, vừa lúc gặp gỡ tang thi mãng phá xác mà ra. Nàng biết vì cái gì Tô Nguyên lại ở chỗ này đẩy nàng xuống xe, hố tang thi mãng không phải sát cục, chân chính sát chiêu là này tang thi cự mãng. Nếu không phải Tô Nguyên cùng Hạ Vĩ Thông xuống dưới tìm nàng, kêu gọi nàng, đem nàng bối ra hố sâu, hiện tại nàng đại khái còn ở hố sâu choáng váng, cùng này đầu tang thi cự mãng nên diện gặp phải, có lẽ sẽ để ý thức không thanh tỉnh khi không hề chống cự chi lực bị ăn luôn. Thế giới này đối nàng ác ý chưa bao giờ đình chỉ quá, lúc này đây nhất trắng trợn táo bạo. Bi vẫn là cường đại nhất động lực, nàng sẽ không lui ra phía sau, sẽ không từ bỏ, sẽ không mềm yếu. Nàng nhắc tới khóe miệng, gắt gao nắm tay. Chỉ khớp xương phát ra bạch bạch tiếng vang, nhẹ giọng nói, chính là hôm nay ta đã không sợ ngươi. Tang thi cự mãng hí một tiếng, đem tang thi mãng thi thể ăn luôn, sau đó chiều nàng cắn lại đây, Tô Hàm mau lẹ nhanh nhạy mà hiện lên tránh đi công kích, tang thi cự mãng dần dần mất đi kiên nhẫn, cái đuôi quét ngang là có thể quét đoạn một mảnh cây cối. Này tang thi cự mãng thật sự quá lớn, liền cái đuôi tiêm rũ trên mặt đất khi, thô độ đều có nàng nửa người cao. Nếu muốn đánh bại này tang thi cự mãng, Tô Hàm trong lòng đã có chủ ý. Vừa rồi cái kia tang thi mãng giả hoạt giả chết, cuối cùng còn không phải bị nàng đào rỗng đầu sao. Chỉ là lúc ấy nàng nhất thời kích động, cơ hồ là tay không đem kia đầu tang thi mãng đầu đào xuyên, thân thể nhất thời chịu không nổi ngất xỉu đi, lần này nàng có kinh nghiệm. Nghĩ đến này cự mãng nhược điểm cũng là phần đầu, vậy chậm rãi mà, chậm rãi đào, nàng có không gian nơi tay, có được cuối cùng đứng lui, nàng tuyệt đối sẽ không chết. Mưa to không ngừng, cao liền trường bọn họ rốt cuộc cùng chiếc xe hội hợp. Cao Liền Trường đứng ở trong mưa nhìn về phía sau, trong lòng dễ rủa thống khổ, cuối cùng vẫn là hạ lệnh, lưu lại một bộ phận vật tư, chúng ta đi thôi. Nhiệm vụ là quan trọng nhất, so với hắn mệnh còn muốn quan trọng, có cái gì oán hận đều hướng về phía hắn đến đây đi, hắn sẽ không hối hận. Đoàn xe biến mất ở trong màn mưa, trong xe, vây ở lồng sắt tử giáo sư thôi rốt cuộc mệt mỏi dừng lại dễ rủa, nằm sấp không hề nhúc nhích. Ba cái giờ sau, Tô Hàm kiệt lực trốn vào không gian ly tu chỉnh. Tìm không thấy mục tiêu tang thi cự mãng vẫn nộm mà lăn lộn đập, đem mặt đất tạm xuất đạo nói thâm mương. 6 tiếng đồng hồ sau, giáo sư thôi thân thể hiện ra nghiêm trọng thiếu thủy trạng thái, vậy khô quắc nước toạc, Cao Liền lớn lên kinh, chạy nhanh làm người lấy thủy tới cấp nàng bác. Quang bát thủy còn chưa đủ, Cao Liền Trường cắn răng một cái, đem lồng sắt tử trói đến trên nóc xe gặp mưa, chính hắn cũng ăn mặc áo mưa ở trên nóc xe thủ, thấy giáo sư thôi tình huống chuyển biến tốt đẹp hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. 8 giờ sau, Tâu Nguyên cùng Hạ Vĩ Thông thành công bỏ ra đáy vực, đi bộ đi ra sơn, ở rời núi khẩu gặp được Cao Liền Trường lưu lại vật tư. Bọn họ đi rồi, chúng ta cũng nên tìm chiếc xe đuổi kịp đi. Tiểu Nguyên, đi thôi, Tiểu Hàm cũng không hy vọng ngươi chờ nàng, nàng. Ta biết, ta minh bạch, ta cùng tỷ tỷ tốt nhất không cần thân cận nữa, ta khống chế không được chính mình, chúng ta gần chút nữa lẫn nhau nói chỉ biết cho nhau thương tổn. Tâu Nguyên chết lặng gật đầu, lưu một nửa vật tư, chúng ta đi thôi. 12 tiếng đồng hồ sau, nghỉ ngơi đủ rồi Tô Hàm rời đi không gian, thủ khí vị biến mất vị trí tang thi cử mãng hí tinh thần phân chấn vị một lần nữa xuất hiện địa phương tắc tới. Tô Hàm linh hoạt mà lắc mình né qua, nàng nhiều lần nếm thử, dùng phi chảo câu nghiêng nghiêng tạp trụ tang thi cử mãng vẻ, lợi dụng tang thi cử mãng động tác phóng người lên, rốt cuộc nhảy tới nó trên người. Ở mấy cái giờ mạo hiểm thân rắn nhảy disco chung, nỗ lực bỏ đến đầu của nó đỉnh. Nay cự mãng vảy so vừa rồi tiểu mãng càng thêm cứng rắn, ghé vào đầu rắn thượng, chỉ cảm thấy dưới thân cùng một tòa tiểu sơn dường như. Nhưng có kinh nghiệm Tô Hàm đem lực lượng ngưng ở trên tay, dùng sức đào khai một khối vảy một góc. Tang thi cự mãng lửa giận tiêu đốt, thấy khẻ không dưới nàng, cùng phía trước kia chỉ tang thi mãng giống nhau bắt đầu trên mặt đất lan lộn. Đất rung núi chuyển. 72 giờ sau, giáo sư Thôi đột nhiên thanh tỉnh, nhưng nàng tạm thời vô pháp nói chuyện, chỉ có thể suy yếu mà cảm giác thân thể biến hóa. Nàng sống lại, sống lại. Vô pháp nói chuyện, làm nàng chỉ có thể chính mình tiêu hóa trong lòng mênh mông vui sướng. Ở đến Dương Sơn thôn ngày hôm sau, nàng liền ở Dương thôn trưởng nói phần mộ tổ tiên đỉnh núi tìm được rồi Vu Nương Nương đã từng mộ, quan tài là rộng mở, đại khái phù hợp Dương thôn trưởng nói Vu Nương Nương chính mình từ mộ bỏ ra tới cách nói. Nàng cẩn thận tìm trong quan tài mặt vật bồi táng, quải trượng, kim sức, cùng với mặt khác Vu Nương Nương sinh thời quen dùng vật phẩm, nàng còn nhìn thấy một con hư thối hồ ly thi thể. Nhìn dáng vẻ hẳn là quan tài mở ra sau mới rơi vào tới, nàng không có quảng, chỉ xem chuẩn một mau đẻ ở hồ ly dưới thân cục đá. Nên hình dung như thế nào kia viên cục đá đâu? Thoạt nhìn rõ ràng chỉ là phổ phổ thông thông màu đen cục đá, ở nhìn đến nó kia một khắc, nàng tâm đều đang dùng mình, nàng trực giác thứ này chính là nàng chuyến này mục tiêu, vì thế đem nó bên người thu hảo, chuẩn bị phản hồi an toàn khu. Mới cả đêm, nàng liền phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa, từ trên mặt nước chiếu. Nàng phát hiện hai mắt của mình biến thành tang thi màu đỏ. Kinh nghi, hoang mang, hôn mê, bừng tỉnh, lại hôn mê. Giáo sư Thôi suy đoán vấn đề ra ở kia viên trên tảng đá, nàng phỏng đoán chính mình sẽ lại lần nữa tỉnh lại, liền cùng Vu Nương Nương giống nhau, cuối cùng trở thành có được tang thi thân thể lại lý trí thượng tồn người. Vu Nương Nương nghiên cứu hạng mục chung, dùng từ là không chết người, như vậy nếu nàng cuối cùng có thể thành công, có phải là không chết người cá? Giáo sư Thôi vì kích tướng đạt được nghiên cứu thành quả mà cuồng nhiệt kích động, là mang theo vui mừng ngất xỉu đi. Quả nhiên, nàng lại lần nữa đã tỉnh. Nàng không tiếng động mà cười, mệt mỏi nhắm mắt lại. Chương 103 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Không lâu lúc sau, giáo sư Thôi mới khôi phục dây thanh lực lượng, mở miệng nói chuyện, nàng đôi mắt vẫn là màu đỏ, nhưng không giống phía trước như vậy chỉ có giết chóc công kích, nàng dùng này song mắt đỏ nhìn Cao Liền Trường. Làm Cao Liền Trường nhìn ra ba phần ngày xưa trí thức cùng bình tĩnh. Thôi, giáo sư Thôi. Người đã khỏe. Cao Liền Trường mừng rỡ như điên. Ân, hiện tại đây là muốn đi nơi nào? Nàng đánh giá chung quanh hoàn cảnh, phát hiện chính mình tại hành xử trên xe, bầu trời còn rơi xuống vũ. Cảm thụ được nước mưa đánh vào trên người thoải mái, nàng thoải mái mà phát ra một tiếng thật dài than thở. Hồi an toàn khu, giáo thụ, ngươi thật sự không có việc gì sao? Ngươi hiện tại yêu cầu cái gì? Cao Liền Trường thập phần quan tâm, từ nhận được giáo sư thôi nhưng cái gì cũng chưa ăn đâu, nàng nhưng thật ra muốn ăn người sống, Cao Liền Trường cũng không dám cấp A. Cho ta điểm thịt tươi, cái gì đều được, sinh là được. Nói lời này khi giáo sư Thôi theo bản năng liếm miệng, Cao Liền Trường nhịn không được trong lòng run rẩy, trên mặt còn chịu đựng được, hành, trong chốc lát muốn tới hạ trại khu, ta làm người đi cho ngài săn thú. Hảo, phiền toái ngươi. Hôm nay mới hảo. Từ Cao Liền Trường trong miệng được đến đáp án sau, giáo sư Thôi ở trong lòng tính tính, lúc này đây nàng đại khái hôn mê 4 ngày. Dụ mắt không nói chuyện nữa, nàng hoán hoán hô hấp, đè nén xuống thân thể đau đớn cùng không khỏe, run rẩy tay đi sờ chính mình cổ, giây tiếp theo nàng sắc mặt đại biến, thất thanh kinh hô, ta đổ vật đâu? Ta đổ vật đâu? Cái, thứ gì? Giáo sư Thôi ngài ném thứ gì? Giáo sư Thôi khuôn mặt dữ tợn mà đem chính mình trên người sờ soạn một lần, không thấy, cục đá không thấy. Nàng gắt gao bắt lấy vòng cổ, màu đỏ trong ánh mắt lệ khí quay cuồng, làm Cao Liền Trường nhìn ra đầu tê dại. Giáo sư Thôi, còn xem như một cái người sống sao. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, các ngươi cầm ta vòng cổ thượng treo đồ vật sao. Trời đất chứng giám, hoan uổng. Giáo sư Thôi tìm trở về khi cũng đã là một bộ tang thi hóa bộ dáng, ai có thể tới gần nàng. riêng là đem nàng khống chế được cũng đã phí nhiều kinh nghi, căn bản không có lục soát quá thân thể của nàng. Hắn do dự mà nói, có thể hay không là chính mình rất ra tới. Giáo sư thôi nhìn chùi lùi dây xích, biết cái này khả năng tính rất cao, rốt cuộc Cao liền trường nói, nàng tại ý thức không thanh tỉnh thời điểm đã từng rất xuống huyền nhai quá, nàng tỉnh lại sau xem xét thân thể của mình, quả nhiên cả người là bầm tím cùng vết cát, nếu thân thể của mình chưa từng biến dị quá nói, đại khái nội tạng đều phải bị lực đánh vào tạp lạ. Nàng hít sâu một hơi, trở về, nay tảng đá, là ta này một chuyến lớn nhất thu hoạch. Nó ném nói ta này một chuyến liền đến không? Chính là ta nhiệm vụ là đem ngài an toàn mang về đi. Người cùng sư trưởng liên hệ, ta tới nói với hắn. 70 tiếng đồng hồ sau, Tô Hàm mang theo một thân thương lại lần nữa trốn vào trong không gian. Thân thể càng mỏi mệt, nàng trong ánh mắt kia đoàn lửa đốt đến càng vượng. Ngồi ở trong không gian, nàng tiểu tâm mà cho chính mình băng bó miệng vết thương, còn đổ một chén lớn trà sữa tới uống, theo sau bắt đầu ăn cơm. Trong không gian cái gì đều là đầy đủ hết, ăn qua hai đại chén cơm chiên trứng, hai viên trứng kho, nửa chỉ gà sau, Tô Hàm đánh cái no cách, bò đến trên giường ngã đầu liền ngủ. Tang thi cự mãng sẽ không đếm đếm, nhưng là nó biết con mồi lại lần nữa biến mất, đại đèn lồng giống nhau đôi mắt thị huyết mà nhìn chằm chằm hư không, chờ đợi đáng giận con mồi lại lần nữa xuất hiện. Nơi xa trên cây có một mạt màu trắng, nó nhẹ nhàng mà nhảy xuống cây, chiều tang thi cự mãng tới gần một chút, cái mũi nhẹ nhàng giật giật, xác định hương hương nhân loại lại không thấy, cái đuôi đạp xuống dưới. Nó phản hồi trên cây, lay treo ở nhánh cây thượng ba lô. Trong bao đều là cơm nắm, ban đầu là có một khối thịt ba chỉ, kia khối thịt bị nó ăn xong rồi. Thất thần mà cơm nước xong đoàn, nó cuộn tròn ngủ rồi, tiếp theo tỉnh lại khi, bên thai đều là tang thi cự mãng hí thanh. Bản năng làm nó sợ hãi, muốn thoát đi, nhưng nó nhìn cực đại thân rắn trung gian kia nhảy lên bóng người, màu lam đôi mắt tràn ngập chuyên chú cùng lo lắng. Nó áp lực bản năng, khẩn trương mà nhìn, nó hy vọng hương hương nhân loại có thể đánh thắng này xú xả, sau đó nó liền có thể mang nàng rời đi nơi này. Nơi này luôn là trời mưa, nó không thích. Đoàn xe một lần nữa trở lại Kỳ Lương Sơn phụ cận, ở trên đường nhặt được Tâu Nguyên cùng Hạ Vĩ Thông, ở đánh xe lên núi trong quá trình, bọn họ xa xa thấy tang thi cự mãng thân ảnh. Đó là cái gì? Thật lớn xà. Giáo sư thôi, cái kia xà vẫn luôn ở tạp ở sơn đạo nơi đó, chúng ta là không thể đi lên. Bên kia lộ đều bị nó phá hư, còn có hay không khác lộ? Các ngươi xem. Nó ở quay cuồng. Thiên A thật lớn đầu rắn. Lui lại. Cái kia tang thi cự mãng giống như ở nổi điên. Sơn cốc hạ, tang thi cự mãng không biết mệt mỏi lăn lộn, nó đã biết không có biện pháp đem con mồi lăn xuống đi, nhưng nó chiến đấu bản năng làm nó sẽ không làm Tô Hàm đối nó muốn làm gì thì làm. Dùng hết toàn lực, tang thi cự mãng đâm cho đặc biệt tàn nhẫn, cái đuôi tiêm thường xuyên tìm cơ hội đi thứ trên người con mồi, kia con mồi ở nó trên đầu khai một cái động, không ngừng đào đầu của nó lô. Đáng tiếc cái đuôi tiêm chưa bao giờ chọc chúng quá con mồi, mỗi một lần rõ ràng tình chuẩn chọc lên rồi. Con mồi lại hư không tiêu thất làm nó chọc cái không. Ở không cẩn thận đem chính mình đầu chọc phá một cái động sau, tang thi cự mãng liền từ bỏ quyết định này. Nó lăn lộn, va chạm, đem đầu vùi vào mưa to sau đựng đầy thủy hố sâu, ý đồ đem trên đầu con giận diệt trừ. Vô dụng, tất cả đều vô dụng. Này đó chiêu số, so nó tiểu mấy hảo tang thi mãng đều dùng qua, lúc ấy Tô Hàm chưa từng trốn vào trong không gian, liền dựa vào chính mình tránh né nhẫn mại mà qua, nàng như thế nào còn sẽ sợ. Bất quá là lớn hơn nữa càng cường càng có lực lượng tang thi cự mãng, nàng mới sẽ không sợ hãi, khiêng không được liền trốn trong không gian, nghỉ ngơi tốt liền trở ra. Nàng cùng không biết mệt nhọc tang thi cự mãng đánh lên du kích chiến, hai người chi gian thể lực chênh lệch bị không gian cái này thần kỳ tồn tại đại đại kéo gần, lực lượng chênh lệch, tắc bị Tô Hàm càng thêm nhanh nhạy tốc độ bổ túc, chỉ cần tang thi cự mãng sờ không tới nàng, lại công kích mãnh liệt đều là vô dụng công. Chỉ cần cho nàng thời gian. Nàng nhất định có thể tại thân thể nhưng không trong phạm vi, đêm này tang thi cự mãng háo chết. Bên này một mãng một người lặp lại đánh lâu dài, cách đó không xa, Tâu Nguyên lo lắng mà nhìn, nơi đó liền ở tỉ tỉ của ta ngã xuống địa phương phụ cận, ta cùng Vĩ Thông ca đi thời điểm, liền thấy cái kia cự mãng, không nghĩ tới nhiều thế này thiên đi qua, nó còn ở nơi đó. Nàng trong lòng thực tuyệt vọng, cũng không cho rằng nàng tỉ tỉ còn có thể tồn tại. Nàng tỉ lúc ấy vì cái gì không theo chân bọn họ cùng nhau đi đâu. Chẳng lẽ là vì hấp dẫn tang thi cự mãng, vì bọn họ lưu làm lộ sao? Cái này ý niệm một dâng lên tới khiến cho nàng thống khổ khó làm. Hạ Vĩ Thông nghe nàng đề qua hai câu, trong lòng lại không cho rằng Tiểu Hàm sẽ như vậy vô tư hy sinh, hắn là người ngoài cuộc, xem đến so Tiểu Nguyên rõ ràng đến nhiều, hắn cùng Tiểu Nguyên thêm lên ở Tiểu Hàm trong lòng địa vị cũng không có như vậy cao, cao đến Tiểu Hàm nguyện ý quên mình vì người nông nỗi. Tiểu Hàm quyết định lưu lại, đó là có nắm chắc lưu lại, có mục đích của chính mình. Lời này hắn cũng nói, Tiểu Nguyên lại không cao hứng, nếu không phải ta đẩy tỷ tỷ. Tới rồi sân khẩu, Tâu Nguyên thấy những cái đó không có người động quá vật tư, càng thêm tuyệt vọng. Cao Liền Trường đã sớm nghe Tâu Nguyên nói qua bọn họ trải qua, có chút tiếc nuối mà nói, Tô Hàm thân thủ không tồi, đáng tiếc. Quay đầu cùng giáo sư thôi nói lên ở trong sơn động phát sinh sự tình, nàng thân thủ là thật sự khá tốt, nếu không phải nàng, chúng ta không dễ dàng như vậy tìm được ngài. Đang nghe thuộc hạ nói giáo sư thôi tìm được rồi khi, Cao Liền Trường vui sướng vạn phần, ngay sau đó lại nghe được tin tức, nói giáo sư thôi tang thi hóa, còn ôm một cái nữ đồng chí ngã xuống vách núi, hắn khiếp sợ hoảng hốt, phía dưới là rừng rậm, nên như thế nào đem biến thành tang thi giáo sư thôi tìm trở về. Muốn qua đi cứu viện lại bị tang thi lang bám trụ bước chân, cũng may bị kéo xuống vị kia nữ đồng chí không chỉ có không có bị ngã chết hoặc là bị giáo sư thôi ăn, chỉ bị chút vết thương nhẹ, còn đem giáo sư thôi hoàn hảo mà hộ tống đi lên. Cùng ngài giống nhau, thật là cân quắc không nhường tu mi, ta đều nghĩ kỹ rồi trở về cùng sư trưởng bẩm báo, cho nàng nhớ một công lớn, cho nàng tưởng thưởng, ai, đợi sau khi trở về, đem khen thưởng cho nàng người nhà đi. Giáo sư thôi khó được thanh tỉnh, trong lòng nhảy dựng, ngươi là nói, cùng ta cùng nhau rớt xuống huyền nhai người chính là mất tích cái kia nữ đồng chí. Thấy Cao Liền Trường gật đầu, nàng ho khan hai tiếng, làm nàng muội muội lại đây, ta có lời hỏi nàng. Chờ nhìn thấy Tâu Nguyên khi, nàng trong lòng càng cảm thấy đến quái dị, hoài nghi càng sâu. Dương Sơn thôn Vu Nương Nương rất có miêu nị, này một chuyến nàng cũng xác định điểm này, trên thực tế Vu Nương Nương thật sự có điểm đồ vật, như vậy nàng lời nói liền không thể hoàn toàn phủ định, chỉ coi như là vui đùa. Cứu thế nữ vương cách nói ở nhìn thấy Tâu Nguyên khi rõ ràng mà nhảy vào trong đầu, đồng thời về Tâu Nguyên tỷ tỷ Tô Hàm thai tinh khắc tinh cách nói cũng đi theo nổi lên trong lòng. Quá trùng hợp, thật sự quá xảo. Trước không nói Tâu Nguyên không có biểu hiện ra cứu thế nữ vương manh mối, chỉ nói Tô Hàm cùng chính mình giao thoa, giáo sư thôi không thể không hoài nghi kia viên cục đã là bị đối phương cầm đi. Nàng tin tưởng Cao Liền lớn lên lời nói, bọn họ sẽ không lấy nàng đồ vật, như vậy đi theo nàng cùng nhau rớt xuống huyền nhai Tô Hàm liền rất khả nghi. Chẳng sợ chỉ có một đinh điểm hoài nghi, nàng cũng không thể buông tha. Ở mất đi xương cốt sau, kia tảng đá là nàng tân tìm được chân quý nghiên cứu tài liệu, nàng tuyệt đối không thể buông tha. Không, không có, ta không nhìn thấy tỷ của ta trên người có cái gì cục đá. Tâu Nguyên lắc đầu, ở giáo sư thôi yêu cầu hạ kỹ càng tỉ mỉ mà nói nhìn thấy tỷ tỷ khi cảnh tượng. Đương nhiên, nàng giấu giếm hạ nàng không chế không được chính mình đẩy tỷ tỷ xuống xe sự tình, bí mật này nàng sẽ không nói đi ra ngoài, nàng sợ hãi. Trước mắt vị này giáo sư thôi, ở an toàn khu chính là có tiếng lợi hại, rốt cuộc như thế nào lợi hại. Nàng cũng chỉ là nghe nói giáo sư thôi ái nghiên cứu, ái thực nghiệm, không có gì thực chất cảm giác. Nhưng ở nhìn thấy giáo sư thôi đuôi cá sau, nàng đối giáo sư thôi lợi hại có khắc sâu cảm thụ, có thể đem thân thể của mình biến thành như vậy, kia nên là như thế nào một phần nghiên cứu khoa học tinh thần. Nàng nhưng không nghĩ chính mình cũng trở thành giáo sư thôi thí nghiệm phẩm. Nói như vậy, tỷ tỷ ngươi rất có khả năng giết một cái tang thi mãng. Giáo sư thôi nỉ non. Tâu Nguyên gật đầu lại lắc đầu, ở nàng cùng vị thông ca đi xuống sau không lâu, tang thi mãng đích xác thực mau chết đi, mà nàng tỷ trạng thái thực rõ ràng cùng tang thi mãng vật lộn quá. Nàng tỷ rất lợi hại không sai, nhưng thật sự có thể đơn thương độc mã giết một cái như vậy đại tang thi mãng sao? Thế giới này đã đại biến dạng, sự tình gì đều khả năng phát sinh, ngươi nói đi. Nhìn giáo sư thôi đuôi cá, Tâu Nguyên trầm mặc, nhẫn nhịn, nàng vẫn là hỏi ra khẩu, giáo sư thôi, ngươi cái này tình huống. Rốt cuộc là làm sao vậy? Chương 104 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Giáo sư thôi cười, ta xem ngươi vẫn luôn xem ta cái đuôi, còn đang suy nghĩ ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể hỏi đâu. Cái này a, chính là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi, ta cùng ngươi nói kỹ thuật. Có thể làm tang thi không công kích ngươi kỹ thuật. Chẳng lẽ bí mật chính là ngươi đuôi cá? Tâu Nguyên mở to hai mắt. Giáo sư thôi cười thần bí, nàng trong lòng có chút ý tưởng, vui trước tiên chủ tính. Nếu ngươi có thể giúp ta làm một chuyện, ngày sau cái này kỹ thuật có thể mở rộng, ta trước tính ngươi một phần. Nàng yêu cầu cũng đơn giản, đó chính là đợi khi tìm được Tô Hàm khi, Tâu Nguyên đến từ Tô Hàm trên người bắt được một cục đá. Tâu Nguyên nghi hoặc, cái gì cục đá? Sở dĩ trở về nơi này, là bởi vì ta ném một cục đá, kia tảng đá có khả năng là bị tỷ tỷ ngươi lấy đi. Đương nhiên, kia cũng chỉ là ta suy đoán, nếu không phải nàng lấy tốt nhất, rốt cuộc nàng đã cứu ta. Cao Liền Trường đã quyết định sau khi trở về đăng báo sư trưởng, cho nàng luận công hành thưởng, nhưng nếu nàng cầm, giáo sư thôi cười vài tiếng, kia tảng đã là thực chân quý thực nghiệm tài liệu, đến lúc đó ưu khuyết điểm tương để, nàng còn phải ăn lao cơm. Đừng khẩn trương, ta đều nói chỉ là suy đoán, ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Cái kia đại mãng giống như bất động. Thám báo binh bẩm báo mới nhất tin tức, 8 phút sau truyền đến đổi mới tin tức, nó đi rồi. Cao liền lớn lên hỉ, luôn mãi xác định sau mới tuyên bố đoàn xe đi tới, ứng giáo sư thôi yêu cầu, hắn đem người chia làm hai bộ phận, một bộ phận đi xuống tìm Tô Hàm, hoặc là thi thể, trên người khả năng có hắc cục đá. Bởi vì khả năng tính tương đối thấp, cho nên phái người rất ít, Tô Nguyên cùng Vi Thông hơn nữa đến từ Tô Gia thôn vài người khác, thêm lên không đến 10 người. Những người khác tất cả đều đi sơn động Hạ Huyền Nhai điều tra. Nơi này thật đáng sợ, cùng động đất quá giống nhau. Như vậy đại xà ở chỗ này lan lộn, đương nhiên đem địa phương đều hủy hoại a, Tiểu Hàm thật sự ở chỗ này sao? Tô Nguyên sắc mặt trầm trọng, ta cùng tỷ tỷ thật là ở chỗ này tách ra. Chính là bọn họ nghỉ ngơi tiểu sơn núi, đã sớm biến thành một cái hố, bên trong rót đầy thủy, nếu không phải từ bên cạnh cái kia lỗ nhỏ phân biệt ra là Bạch Hồ Ly tránh mưa nơi, nàng còn vô pháp xác định vị trí đâu. Tìm một vòng, trừ bỏ tìm được một khối dơ đến nhìn không ra nguyên lai nhan sắc bố, cùng với một cái treo ở trên cây ba lô, cái gì đều tìm không thấy. Này miếng vải là tỉ tỉ quần áo nhan sắc. Cái này bao, tỉ của ta bối bao không phải cái này. Bên trong giống như có đồ ăn tàn lưu hương vị. Hạ Vĩ Thông ngửi ngửi. Tâu Nguyên nhìn về phía trước, nơi đó có một cái khoan mương, rõ ràng là tang thi cự mãng trượt trải qua lưu lại dấu vết. Nàng nỉ non, cái kia đại mãng xà, sẽ đi nơi nào? Không biết. Ta cảm thấy kỳ quái chính là, mấy ngày nay cái kia cự mãng vẫn luôn ở phụ cận làm gì, nó ở với ai đánh nhau sao? Hạ Vĩ Thông trong tay méo một khối mâm đại xà lân, chỉ cảm thấy vào tay lạnh lẽo, hàm chứa sát khí, nó giống như rất thống khổ, rời đi phía trước vẫn luôn ở lan lộn, chính là nơi này không có tìm được một khác chỉ tang thi động vật dấu vết. Có thể hay không là tang thi con giun? Có lớn như vậy tang thi cự mãng, đại khái cũng có hình thể tương tự tang thi con giun đi. Nơi này nơi nơi đều là bùn lầy. Ba cái giờ trước rốt cuộc đỉnh vũ, dưới chân không có một chỗ là làm, nhưng cũng không có phát hiện tang thi con giun dấu vết. Tỷ tỷ không ở chỗ này, cũng không có lấy ra khẩu nơi đó vật tư, nàng rốt cuộc ở nơi nào đâu. Một cái thôn dân nói, có thể hay không là bị đại mãng xà ăn luôn. Sẽ không, tỷ tỷ sẽ không. Tô ra thôn sau núi Sơn Động Hạ, trăm người tới thảm tìm tòi, đá vụn đầu lạn lá cây đều bị lật qua, nhưng thật ra tìm được mấy chục khối màu đen cục đá, nhưng đi qua giáo sư thôi phân biệt quá. Tất cả đều không phải nàng vứt kia khối. Tìm 3 ngày, phạm vi không ngừng mở rộng, Cao liền trường nói, hẳn là tìm không thấy, chúng ta trở về đi. Rơi vào đường cùng, giáo sư thôi chỉ có thể đồng ý, thân thể của nàng trạng huống khi hảo sai giờ, bức thiết yêu cầu hồi phòng thí nghiệm. Đoàn xe rời đi Kỳ Lương Sơn khi, giáo sư thôi quay đầu lại xem, trong lòng nghĩ, nếu thật là bị Tô Hàm mang đi thì tốt rồi. Chỉ cần Tô Hàm tồn tại, nàng liền nhất định sẽ hồi an toàn khu, nơi đó có Tô Hàm cha mẹ thân nhân. Tô Hàm đi nơi nào? Thật sự bị ăn luôn sao? Xôn sao? Canh hôi thủy làm Tô Hàm nhíu mày, mặc kệ tại đây trong nước đãi bao lâu, nàng đều không thể thói quen. Rầm. Tang thi cự mãng một đường trượt, một đầu chui vào giang, nước sông tang thi cá khắp nơi tháo chạy. Nó có nhất định trí lực, biết nhân loại ở trong nước vô pháp tồn tại, trong núi cái kia phu hóa tang thi mãng hố sâu yếm bất tử Tô Hàm, nó liền cấp Tô Hàm tìm tới một con sông. Toàn đi xuống sau, tang thi cự mãng liền không có lại nhúc nhích. Nhìn dáng vẻ là quyết tâm muốn cho Tô Hàm chết đuối. Lưu tại nước sông vài ngày sau, Tô Hàm phát hiện này tang thi cự mãng tâm tư không ngừng tại đây, ngâm mình ở trong nước vài ngày sau, tang thi cự mãng bị nàng tạc khai miệng vết thương thế nhưng có một chút khỏi hẳn xu thế, này cùng nàng rất giống. Tô Hàm đã sớm hoài nghi, lúc trước giật tràn ra tới tam đoàn năng lượng chung, duy nhất không thấy bóng dáng kia đoàn liền tại đây chỉ xuất hiện ở Tô Gia thôn sau núi tang thi cự mãng chung, nói cách khác không duyên cớ, mới mạt thế năm thứ nhất công phu. Nơi nào tới lớn như vậy mãng xà? Hiện tại vừa thấy, nàng suy đoán hơn phân nửa là thật sự. Kia này mãng phi sát không thể. 2 tháng sau, ở nào đó bến đỏ, một cái ướt rầm rề thân ảnh từ dưới nước bò ra tới, một chân đá văng ra căn chính mình cẳng chân tang thi cá, duỗi tay hướng trong nước lôi kéo, túm ra một con mao rán thịt béo hồ ly. Một người một hồ ngồi dưới đất thở dốc, hơi chút nghỉ ngơi một chút, nàng tả hữu nhìn nhìn, đá văng ra bến đỏ biên một cái thùng đựng hàng phòng nghỉ, ở bên trong cởi quần áo ướt. Thay cho khô ráo quần áo mới. Hô! Tô Hàm phát ra thoải mái thở dài, mấy ngày nay tới giờ, vẫn là lần đầu tiên đường hô hấp trên đất bằng không khí, thật làm người hoài niệm. Lại đây, ta cho ngươi lau lau. Bạch Đông lắc lắc lông tóc, ngồi xổm ngồi ở Tô Hàm trước mặt bất động. Tô Hàm lấy ra đại mao khăn cho nó sát, cười sờ nó trên lưng thịt, như thế nào ngươi còn béo, mấy ngày nay ta không có thời gian cho ngươi đưa ăn, ngươi ăn cái gì? Ô ô ô! Bắt một đầu heo. Đều ăn xong rồi. Ăn xong rồi hảo, đừng lãng phí. Một tháng trước, ở gian khổ ngoan cường ngày tiếp nối đêm nỗ lực chung, Tô Hàm rốt cuộc đảo xuyên tang thi cự mãng đầu, đem nó hoàn toàn giết chết. Lệnh nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nàng không có ở tang thi cự mãng trung tìm được đánh rơi huyết mạch chi lực. Cũng may này đoạn lịch hiểm ký cũng không phải không hề thu hoạch, ở cùng tang thi cự mãng đối kháng chung, ở ngâm ở nước sông Nhật Tử, Tô Hàm liên tục mà, thời gian dài mà sử dụng huyết mạch năng lực, mài giũa làm nàng đối chính mình được đến lực lượng thao tác lên càng thuận buồm xuôi gió, thân thể thừa nhận lực cũng tới một cái điểm tới hạn, cho nên ở giết chết tang thi cự mãng sau nàng liền vượng đã ngủ. Tỉnh lại khi, quần áo suýt nữa đều phao lạ. Nay vẫn là vấn đề nhỏ, nàng phát hiện chính mình tỉnh lại địa phương không phải ban đầu vị trí, chui ra mặt nước phát hiện Bạch Đông còn ở, nàng trong lòng ngất thiếp lại cảm động, một hồi dò hỏi mới biết được, nguyên lai ở nàng ngất xỉu đi không lâu liền lại bắt đầu trời mưa, hạ lũ làm nước sông mực nước dâng lên, tốc độ chảy nhanh hơn. Theo lý thường hẳn là, nàng bị hướng đi rồi, Bạch Đông xuống nước kéo, túm, còn là vô pháp đem nàng dẫn tới, đành phải ở trên bờ đi theo chạy như điên, tốt xấu không đem người cùng ném. Nước chảy bèo trôi không biết nhiều ít thiên, Tô Hàm bị lưới đánh cá tập trụ, lúc này mới dừng lại, vì thế chờ Tô Hàm tỉnh lại khi, phát hiện chính mình thế nhưng ở lưới đánh cá, bên người còn có hai điều tiểu tang thi cá ở gặm nàng chân. Cũng may thân thể của nàng so trước kia cứng rắn, tiểu tang thi cá dễ dàng cắn không phá. Tả hữu đều là hoang dã, Tô Hàm cùng Bạch Đông nói một tiếng sau bơi lội đi phía trước, tìm được bến đỏ mới bỏ lên tới. Đi thôi, chúng ta đi tìm phòng ở. Tìm được vật kiến trúc mới có thể xác định chính mình vị trí, nàng không biết chính mình ở nước sông ngưng lại bao lâu, phong hà chấn người sống sót căn cứ bên kia còn có người nhà đang đợi nàng đâu, nàng đến trở về. Phong hà chấn người sống sót căn cứ. Sáng sớm lên, Tô Thiên Bảo trước rửa mặt đánh răng, lại đến trên ban công tới đồ ăn. Thiên Bảo A, ta và ngươi mẹ đi làm đi, ngươi giữ nhà A. Ăn cơm xong, Tô Vệ Quốc liền cùng Vương Nguyệt Nga đi làm, Tô Thiên Bảo gật đầu, nhìn theo bọn họ đi làm xe rời đi. Ngồi ở trong nhà nhàm chán, hắn liền đi cách vách vấn an Từ Ca. Từ Ca là một tuần trước trở về, cả người gầy một vòng lớn, xương sườn đều đột ra tới, cũng may người tồn tại, từ tẩu tử bọn họ đều thật cao hứng. Nay một tuần tới, Từ Ca vẫn luôn vượng vượng hồ hồ, trừ bỏ ngủ chính là ngủ, ăn cơm đều là từ tẩu tử một ngụm uy, nhưng hôm nay hắn rõ ràng tinh thần khá hơn nhiều, dựa vào đầu giường uể oải mà nhìn nữ nhi chơi món đồ chơi. Thấy Tô Thiên Bảo lại đây, Từ Ca vội vẫy tay làm hắn ngồi xuống. Tần Việt đang ở hướng trên cổ tay trói cổ tay mang, cười nói, vừa lúc chúng ta muốn đi ra ngoài, Thiên Bảo, ngươi liền cùng Từ Ca làm bạn đi. Thần Ca, các ngươi muốn đi đâu a? Chúng ta tiếp an toàn khu nhiệm vụ sao, này liền đi làm nhiệm vụ, này bên ngoài tang thi sát không xong, nhiệm vụ cũng làm không xong. Bọn họ đi rồi lúc sau, Tô Thiên Bảo liền nghe Từ Ca nói lên ở tật khống đại lâu trải qua. Từ Ca nhớ rõ không nhiều lắm, chỉ nhớ rõ chính mình vẫn luôn bị cách ly, trong phòng trừ bỏ hắn còn có mặt khác 5 người. Tất cả đều bị trói buộc mang cột lấy, mỗi ngày mở to mắt nhìn thấy đều là điếu bình. Người mù bàn tay đều lạn Tô Thiên Bảo xem đến kinh tâm. Lạn không có việc gì, ngươi không biết, tỉnh lại khi có thể nhìn đến điếu bình, hảo quá cái gì đều không có, ít nhất bọn họ trả lại cho ta truyền dịch, còn không có từ bỏ ta. Từ Ca lạc quan mà nói, chẳng sợ điếu chỉ là đường gỡ lủ cổ sở, hắn cũng cảm thấy an tâm. Tô Thiên Bảo ngây thơ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi về sau đều hảo đi? Sẽ không lại. Lại cái kia đi. Từ Ca nhìn mắt nữ nhi, lại xem bên ngoài lượng quần áo thê tử, có chút thương cảm mà lắc đầu. Tại sao lại như vậy đâu? Không phải chị hết sao? Tô Thiên Bảo sốt ruột. Lời này tối hôm qua đã cùng thê tử bọn họ nói qua, lặp lại lần nữa cũng đơn giản. Cũng không tính trước khỏi, chính là chịu đựng đi, không chết, còn sống. Từ Ca tuy rằng vẫn luôn nằm ở trên giường, nhưng hắn trước nay đều là cái cẩn thận người, thanh tỉnh thời điểm đều ở quan sát. Tự nhiên biết hắn trừ bỏ quải đường gỡ lủ cổ sơ, liền không có dùng quá khác dược vật. Hắn nhưng thật ra hỏi thăm quá, thật không có ở làm dược, có một ít trọng chứng người bệnh đều đi thử dược, bất quá hắn suy đoán hẳn là không thành, cho nên kia dược không có đại quy mô mở rộng. Hắn có thể tồn tại, thật là dưỡng ngao, không biết nhiều ít cái ngày đêm, hắn suýt nữa bị lạc ở thống khổ cùng mê huyên trung, nếu không phải nghĩ lao bà hài tử, hắn đã sớm căng không nổi nữa. Có rất nhiều người cùng hắn giống nhau, đều là chịu đựng tới. Nhưng thật ra những cái đó đi thử dược người, hắn không có gặp được quá một cái tồn tại. Bất quá lời này liền không thể ra bên ngoài nói, có lẽ là hắn không có gặp được đâu. Tô Thiên Bảo thực đơn thuần, có thể tồn tại thì tốt rồi, Tiểu Chân mỗi ngày đều kêu ba ba, nàng rất nhớ ngươi. Tiểu Chân ngẩng đầu, ta tưởng ba ba. Từ Ca nước mắt lập tức liền chảy xuống tới, sờ sờ nữ nhi đầu ôn nhu nói, ba ba đã trở lại, đừng sợ. Chương 105 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Nói xong chính mình sự tình, Từ Ca liền hỏi Tô Hàm, vẫn là không có tin tức sao? Không có, ta hôm qua mới đi chính vụ đại sảnh bên kia hỏi thăm quá. Tỷ tỷ ngươi là có bản lĩnh người, các ngươi không cần quá lo lắng, hảo hảo sinh hoạt chờ nàng trở lại. Tỷ của ta khẳng định không có việc gì, nàng chính là tiên nữ đâu. Tô Thiên Bảo đối hắn tỷ có mê chi tin tưởng, nhưng này đều thời gian dài bao lâu, hắn không thể không lo lắng. Khu khu khu, ta nghe tiểu tần nói một ít, ngươi cũng cùng ta nói một chút đi. Nga nga, ta tiểu nguyên tỷ cùng ta nói thật nhiều, ta nói cho ngươi nghe. Nghe xong, từ ca ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta nhận thức ngươi tỷ lâu như vậy, ngươi tỷ chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, ngươi phải đối nàng có tin tưởng. Ta cũng tưởng a, nhưng đó là tang thi cự mãng, nếu tỷ của ta thật sự gặp gỡ, sao có thể đánh thắng được? Người khác đánh không lại, ngươi tỷ nhất định có thể hành. Tô Thiên Bảo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn từ ca, hắn cho rằng hắn là nhất tin tưởng hắn tỷ người, mẹ nó này trận ban đêm thường trộm khóc đâu, cảm thấy hắn tỷ không về được, kết quả từ ca so với hắn còn càng có tin tưởng. Cái này sao được đâu? Hắn chính là tỷ thân đệ đệ đâu. Vì thế Tô Thiên Bảo cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, không sai. Tỷ của ta nhất định có thể đánh chết kia chỉ tang thi cự mãng. Về nhà sau, Tô Thiên Bảo ngồi ở cửa phát ốc, ít hôm nữa trên đầu tới, lại đem bọt biển bản tử chi thượng, vì cửa khai ra tới một tiểu khối đất trồng rau che nắng. Chờ tới gần giữa trưa, hắn liền chuẩn bị vo gạo nấu cơm, chính vội vàng đâu, Tâu Nguyên lại đây, mang đến một túi mới mẻ rau dưa. Đây là ta làm nhiệm vụ mới vừa phân đến thù lao, cho các ngươi mang một chút. Không cần không cần, nhà ta đều có, cửa ban công đều loại đâu. Tiểu Nguyên tỷ, mau ngồi. Tô Thiên Bảo cho nàng dọn cái tiểu ghế gấp. Ngồi xuống sau, Tâu Nguyên đánh giá một phen trong phòng, cười nói, ngươi hiện tại nhưng cần mẫn, trưởng thành. Hắc hắc, ta đều 18, đương nhiên trưởng thành. Tâu Nguyên cảm khái cười, nghĩ đến không biết tung tích tỷ tỷ, sắc mặt lại trầm xuống dưới. Nàng tổng cảm thấy là chính mình hại tỷ tỷ, nếu chính mình không có đẩy như vậy một chút. Hồi an toàn khu cũng mau 3 tháng, trong khoảng thời gian này, cũng xuất hiện quá rất nhiều lần đột nhiên mất đi ý thức tình huống, chỉ có ngắn ngủn 1-2 giây, ngay sau đó trước mắt nhoáng lên nàng liền lại đã tỉnh. Nàng không biết nên tìm ai nói, liền vị thông ca nàng cũng không dám để một câu. Nàng còn tìm quá Dương thôn trưởng Liêu quá, kia sự kiện sau, Dương thôn trưởng bọn họ vẫn luôn bị câu lưu, trước một trận mới bị thả ra. Nên nói, hắn đều nói cho giáo sư thôi nghe xong, Tâu Nguyên hỏi lại, hắn cũng tế không ra tân cho nàng. Vu nương nương thi pháp thuật, chỉ có nàng chính mình biết là thứ gì, liền trên mặt đất cái kia thần bí quỷ dị pháp trận, đều là Vu nương nương kéo bệnh thể tự mình họa, căn bản không làm cho bọn họ nhúng tay. Ta qua mấy ngày liền phải ra cửa làm nhiệm vụ, chờ tỷ tỷ đã trở lại, ngươi cùng nàng nói một tiếng. Tiểu Nguyên tỷ, ngươi muốn đi đâu làm nhiệm vụ a? Đi kinh đô an toàn khu. Tâu Nguyên mỉm cười, là một cái hộ tống nhiệm vụ, chính vụ đại sảnh hôm nay buổi sáng mới tuyên bố, ta hẳn là sẽ đi thật lâu. Ngươi đừng trừng mắt ta, không có việc gì, thật nhiều người báo danh đâu, thù lao cũng thực phong phú, đi này một chuyến, kế tiếp nửa năm đồ ăn đều không cần sầu. Kia chỉ có ngươi đi sao? Tiểu Tùng ca, Tiểu Bách ca có đi hay không? Tâu Nguyên tươi cười phai nhạt chút, bọn họ không làm nhiệm vụ này. Nàng đối hai cái ca ca đã sớm thất vọng tột đỉnh, lười đến nói bọn họ, lại hàn huyên vài câu sau liền cáo tử. Chờ Tô Vệ Quốc phu thê tan tầm trở về, Tô Thiên Bảo liền đem việc này nói. Ngươi Tiểu Tùng ca, Tiểu Bách ca quá lười, phía trước ở trong thôn thời điểm liền lười, như vậy đại vóc dáng, liền mà đều loại không được. Tô Vệ Quốc lắc đầu, đại tiểu hỏa tử không đi tìm công tác. Đại mỗi ngày ở giao lộ bày quán cho nhân ra cắt tóc, tiểu nhân mỗi ngày làm việc vặt, này như thế nào kiếm được đến tiền Nga. Vương Nguyệt Nga lại không như vậy cho rằng, trong nhà lại không phải không đủ ăn, như vậy liều mạng làm gì, ta liền vui làm Thiên Bảo mỗi ngày ở nhà đợi, an tâm đâu. Những cái đó kiếm đồng tiền lớn nhiệm vụ là thế nào? Nguy hiểm. Ta phía trước khiến cho Tiểu Hàm đừng đi, làm nàng đừng đi, nàng chính là không nghe, trong nhà cái gì đều có, như vậy liều mạng làm gì, nói liền muốn khóc. Khóc cái gì khóc, Tiểu Hàm bản lĩnh đại tuyệt đối sẽ không có việc gì, ăn cơm đi. Đừng nói nữa. 800 km ở ngoài, Tô Hàm cũng ở ăn cơm trưa, rời đi bến đỏ sau nàng tìm được một mảnh dân cư, trên đường đều là tang thi, nàng cố ý khống chế chính mình hơi thở, nhưng cái đó tang thi đều sẽ không công kích nàng. Bạch Đông ở này đó tang thi trong mắt càng thêm mỹ vị, cho nên nó nhanh nhẹn trên mặt đất nhảy hạ nhảy, không có một con tang thi có thể bắt lấy nó. Thuận lợi tìm được một gian sạch sẽ phòng sau, Tô Hàm đóng cửa khóa lại bắt đầu nấu cơm, thật lâu không có ăn đứng đắn đồ ăn, nàng chuyên môn làm vài món thức ăn, chay mặn phối hợp, cùng Bạch Đông cùng nhau ăn thật sự vui vẻ. Ô ô ô, cơm ăn một nửa, Bạch Đông đột nhiên dựng lên lỗ tai, hướng tới ngoài cửa sổ kêu lên. Tô Hàm đã nghe thấy động tĩnh, chậm gì gì buông chiếc đũa quay đầu nhìn lại, một con bò sát tang thi bá một chút từ ngoài cửa sổ phát ra tới, chỉ hướng Bạch Đông mà đi. Vứt bỏ Tô Hàm cái này đại người sống mà liền Bạch Đông này chỉ béo hồ ly, Tô Hàm liền biết chính mình thay đổi hơi thở sau có thể lừa bịp bò sát tang thi, nghiệm chứng điểm này sau, nàng cầm lấy một con chiếc đũa, tốc độ mau đến chỉ có thể thấy cánh tay tan ảnh. Phúc! Bò sát tang thi về phía sau đảo đi, nện ở trên mặt đất, trên trán cắm một cây một chiếc đũa. Bạch Đông chậm rãi thu hồi thử khởi nha cùng vọt tới trước thế công, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hàm, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiếp tục ăn đi, ăn xong muốn đi kiểm tra biển báo giao thông xác định địa điểm. Xác định vị trí sau, Tô Hàm liền rời đi này phiến dân cư, đi tìm phố buôn bán, đến hiệu sách tìm bản đồ. Không có biện pháp, cái này địa phương nàng cũng không nhận thức. Hành tẩu tại đây phiến không người khu vực, bên người chỉ có từng con du đãng tăng thi, làm Tô Hàm thiết thực cảm giác được cô tịch cùng lạnh lẽo. Nàng trong xương cốt vẫn là nhân loại, cũng không thích hoàn cảnh này. Ô ô ô. Bạch Đông hoạt bát mà chạy đến Tô Hàm trước mặt tới, ý bảo nàng cùng chính mình đi. Bước nhanh theo sau, chuyển qua chỗ ngoặt đi vào ngõ nhỏ, Bạch Đông nhảy lên tường vây nhảy vào đi, Tô Hàm rỗi tay đi đẩy cửa, khóa cửa, vì thế nàng cũng từ trên tường vây quá. Trong viện có một cái lồng sắt tử, Bạch Đông đứng ở lồng sắt phía trước kích động mạc đều, nguyên lai lồng sắt có một con tang thi cẩu. Tô Hàm ngồi xổm xuống xem. Này chỉ tang thi cẩu nguyên chủng loại hẳn là Alaska ấu khuyển, biến thành tang thi cẩu sau hình thể cũng không lớn, lồng sắt tử bị nó đâm cho vặn vẹo biến hình, nó cũng đầy người là máu đen, có chút ngưng kết ở lông tóc thượng, có chút còn mới mẻ mà chảy. Ngao ô ô ô. Tang thi cẩu hướng Bạch Đông kêu to, nhe răng trợn mắt, nước dãi chảy ròng. Này chỉ tang thi cẩu có cái gì không đúng sao? Bạch Đông ô ô kêu, ý bảo Tô Hàm xem, Tô Hàm liền cẩn thận đi quan sát, thực mau phát hiện vấn đề. Cái này trong viện che kín thật dày cho bụi, rõ ràng thật lâu không có người đã tới, này chỉ tang thi cẩu khả năng đã bị quan thật lâu, thậm chí có thể là mạt thế lúc đầu đã bị nhốt ở lồng sắt tử. Nàng gặp qua bị nhốt ở trong phòng tang thi, tất cả đều bởi vì không có đồ ăn mà gầy trơ cả xương, cùng những cái đó sung túc ăn cơm mà tiến hóa đến da thịt rán cốt tang thi hoàn toàn không giống nhau. Người trước một chọc liền đảo, người sau thân thể cường độ cùng lực lượng đều đại đại tăng cường. Trước mắt này chỉ tang thi cẩu nhìn là người trước, nhưng không có người trước suy yếu, ngược lại. Thực cương tráng. Lồng sắt tử phía dưới cái gì đều không có, tang thi cẩu liệt khai hàm răng răng cũng không có đồ ăn cạn. Sờ sờ Bạch Đông đầu làm nó bình tĩnh, Tô Hàm cậy ra khóa, duỗi tay đi vào bắt lấy tang thi cẩu cổ. Ngao ngao ngao. Đánh giá bị nàng đề ở trong tay tang thi cẩu, Tô Hàm rốt cuộc biết Bạch Đông đối nó nhìn với con mắt khác nguyên nhân. Này chỉ cẩu, thế nhưng có tim đập. Ngao ngao. Tô Hàm không màng nó phẫn nộ, chế trụ nó. Đem một cái tay khắc vuốt ve thượng nó ngực. Phanh, phanh, phanh. Bàn tay hạ là càng thêm rõ ràng tiếng tim đập, xuất hiện ở bất luận cái gì thượng đều bình thường, xuất hiện ở tang thi cẩu trên người liền quá kỳ quái. Anh ô ô ô Bạch Đông nâng đầu nhìn chằm chằm tang thi cẩu, Tô Hàm cúi đầu, từ nó trên mặt nhìn ra thèm nhỏ dãi, nàng kinh ngạc, ngươi muốn ăn nó. Bạch Đông gật đầu. Hảo. Tô Hàm đem tang thi cẩu bông, tang thi cẩu lập tức chiều Bạch Đông đánh tới, Bạch Đông cũng không chút nào yếu thế. Dũng cảm mà cắn trở về. Một cẩu một hồ đánh đến khởi hung manh cực kỳ, nhưng rõ ràng Bạch Đông càng chiếm ưu thế, nó thông minh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một phút lúc sau nó liền rảo phá tang thi cẩu yết hầu. Yết hầu không phải tang thi cẩu chí mạng nhược điểm, nó tuy rằng có tim đập, nhưng thoạt nhìn tựa hồ cùng tang thi động vật giống nhau, nhược điểm ở phần đầu. Bạch Đông cũng là như vậy cho rằng, nó gắt gao ngăn chặn tang thi cẩu, nâng lên chân trước lộ ra bén nhọn móng tay, đâm vào tang thi cẩu trước. Tô Hàm đứng ở một bên nhìn. Bạch Đông đem tang thi cẩu một ngụm ăn luôn. Ăn xong cùng chính mình hình thể tương đương con ngồi, Bạch Đông bụng lại nhìn không ra có bao nhiêu phồng lên. Ô ô, nó chiều Tô Hàm kêu hai tiếng, nhắm mắt lại ngủ rồi. Đem Bạch Đông bế lên tới, Tô Hàm tiếp tục tìm hiệu sách, được đến bản đồ sau bắt đầu quy hoạch lộ tuyến, từ trong không gian lấy ra chiếc xe lái xe lên đường. Nàng liên tục khai 10 cái giờ xe, hoàn toàn không cảm thấy mỏi mệt, bóng đêm buông xuống sau, nàng phát hiện chính mình đêm coi năng lực cũng được đến tăng mạnh. Đóng cửa đèn xe khi, thế nhưng cũng có thể như thường điều khiển, cái này làm cho nàng thực kinh hỉ. Tắt đèn, tiết kiệm nguồn năng lượng. Bạch Đông vẫn luôn không có tỉnh lại, Tô Hàm một mình lái xe, xuyên qua từng mảnh hoang phế nhân loại kiến trúc, phá khai từng con chặn đường tang thi, đi qua hoang dã, vòng qua đại kẹt xe con đường. Không có tang thi cùng tang thi động vật sẽ công kích nàng, chẳng sợ nghe thấy ô tô thanh âm theo kịp, thực mau liền nhân tìm không thấy con mồi khí vị mà từ bỏ. Hơn 800 km lộ trình. Tô Hàm chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đơn độc một người thế nhưng có thể đi được như vậy thuận lợi thông suốt. Trên đường nàng gặp gỡ quá có chút quy mô đoàn xe, hai bên cách khá xa xa, đều không có giao lưu tính toán. Nghỉ ngơi thời điểm, nàng liền nghiên cứu từ giáo sư thôi trên người được đến kia tảng đá. Nay tảng đá cho nàng cảm giác thực không giống nhau, chợt vừa thấy là bình thường cục đá, nhưng nhìn kỹ nói là có thể nhìn ra tới, này cục đá tài chất không bình thường. Nếu đem cục đá đưa cho chuyên nghiệp nhân sĩ, đại khái là có thể dùng dụng cụ kiểm tra đo lường ra cục đá thành phần. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Tô Hàm lập tức từ bỏ. Này không phải bình thường cục đá. Tô Hàm lấy ra đối phó trong không gian bạch sa biện pháp, tiểu tâm mà cùng này tảng đá thành lập liên hệ. Bạo ngược, giết chóc, điên cuồng, thống khổ. Vô số cảm xúc nháy mắt dũng mãnh bảo, làm Tô Hàm tâm thần chấn động, tự vệ bản năng làm nàng đem cục đá quăng đi ra ngoài. Tô cục. Cục đá trên mặt đất lăn vài vòng, Tô Hàm đống nhiên mở to mắt lớn tiếng thở dốc, còn sót lại cảm xúc đánh sâu vào làm nàng tim đập sậu tăng dạ dày bộ co rút lại hai lỗ thai vù vù, choáng váng chung một cổ ghê tởm nôn mửa cảm nảy lên tới, nàng ấn dạ dày bộ nôn khan vài tiếng, chờ hoán lại đây khi chỉ cảm thấy cả người mồ hôi ròng ròng, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy đến thái dương chảy tới cằm, tí tách rơi trên mặt đất. Qua một hồi lâu, Tô Hàm mới hoàn toàn hồi phục tinh thần, đem cục đá một lần nữa nhặt lên tới. Chương 106 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Nhặt về tới sau, Tô Hàm trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám lại lần thứ hai nếm thử, nàng trong đầu còn ong ong đâu. Mở cửa xe đi xem xe ghế sau Bạch Đông, nó còn hô hô ngủ, bụng có quy luật mà cổ động, vừa thấy liền ngủ thật sự thủ. Nàng khai một cái thịt hộp đặt ở nó cái mũi trước, trong lúc ngủ mơ Bạch Đông bắt đầu chảy nước miếng, nàng liền niết khai nó miệng đem đồ hộp thịt uy đi vào, nó liền ngủ đem đồ vật toàn ăn xong đi. Tô Hàm trên mặt liền có tươi cười. Sơ sơ đầu của nó hồi ghế điều khiển, tiếp tục lái xe. Cách một ngày, nàng mới lấy ra cục đá tiếp tục nghiên cứu, vô số mặt trái cảm xúc lại lần nữa chiều nàng đánh úp lại, lúc này đây nàng có chuẩn bị tâm lý không có giống lần trước giống nhau bị đánh bại, chính là khiêng xuống dưới. Nhưng cũng kháng không được lâu lắm, đại khái nhiều 5 phút nàng liền chịu đựng không nổi, cắt đứt cùng cục đá liên hệ. Nàng nhưng thật ra càng cản càng hăng, hạ quyết tâm nhất định phải thu phục này tảng đá. 2 ngày sau, nàng gặp một cái đoàn xe. Đoàn xe ở nàng phía sau, phía trước lộ ngăn chặn, mặt sau đoàn xe cũng liền đổ ở nàng phía sau. Nàng xuống xe điều tra, phát hiện phía trước con đường phá một cái hố to, bên trong đựng đầy một đại đoàn tang thi con run, giao triền vặt mẹo, xem một cái khiến cho người không nghĩ xem đệ nhị mắt. Tang thi con run đem con đường đào sụp, nàng lại đây khi đã đi qua mặt khác ba điều lộ, tất cả đều không thông suốt, trước mắt này cuối cùng một cái lộ cũng ngăn chặn, nàng liền cảm thấy có chút phiền não. Đảo không phải phiền não bị nhốt. Nàng đem xe thu hồi tới, leo lên quá chướng ngại vật cũng không khó. Phiền não chính là phía sau kia đoàn tàu đội, trước mắt bao người, nàng vô pháp sử dụng không gian. Hát muội tử, người cũng bị ngăn chặn a? Người từ chỗ nào tới a? Phía sau đoàn xe cũng phái người lại đây điều tra tình hình giao thông, trong đó một nữ nhân chủ động cùng Tô Hàm chào hỏi. Ngươi hảo. Tô Hàm điểm cái đầu, phía trước có một cái tang thi con run hố. Nga nga, không có việc gì, bọn họ đi xem là được. Muội tử ta xem ngươi quen mắt ta, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tô Hàm lãnh đạm khách khí mà cười cười, ta lớn lên đại chúng mặt. Nữ nhân đồng bạn kiểm tra hảo tình hình giao thông, sắc mặt đều không đẹp, trở về đoàn xe nơi đó cùng lao đại báo cáo. Tô Hàm dựa vào xe đưa lưng về phía bọn họ, có thể nghe thấy bọn họ đang nói chuyện. Nói xong tình hình giao thông cùng biện pháp giải quyết sau, cùng nàng đáp lời nữ nhân nói nổi lên nàng. Quen mắt. Một người. Kỳ quái. Một cái giọng nam nói. Hỏi một chút. Ai muội tử, chúng ta muốn lấp kín cái này hố, ngươi trước đem xe lui về tới một chút. Đúng rồi ta kêu Hạ Thuần, ngươi kêu gì? Tốt, phiền toái các ngươi, ta kêu Tô Hàm. Mặt sau đoàn xe bắt đầu di động, cho nàng nhường ra tới một cái vị trí, nàng liền lái xe xuyên qua đi, ngừng ở đoàn xe mặt sau. Nàng đối những người này ấn tượng tạm thời không tồi, ít nhất bọn họ biết nàng độc thân một nữ nhân lòng có phòng bị, riêng mở đường làm nàng chạy đến mặt sau đi. Nàng xa xa nhìn không có quá khứ. Những người đó cũng không có lại cùng nàng giao tiếp, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoàn xe một cái hơi béo nam nhân gãi gãi đầu, đồng nhiên đôi tay nắm tay, kích động mà đối bên cạnh người một người nam nhân nói, đại ca, ta nhớ tới, nữ nhân kia chính là lần trước ta cùng ngươi nói cái kia, chúng ta đi trộm, khu khụ, đi lấy hóa ngày đó buổi tối, ở đầu hẻm sắt tang thi nữ nhân kia, thân thủ bưu hán đến muốn mệnh. Tính tình cũng đủ cay, một lời không hợp liền lấy thương chĩa vào ta, ta còn mời chào nàng, nàng không ứng. Bọn họ đội ngũ lao đại họ Phương, Têu Phương Trấn Nhạc, nghe vậy ta hắn liếc mắt một cái, ngươi lúc ấy không phải còn giả mạo tín nghĩa giúp sao, nếu là nàng thật sự đáp ứng rồi, ngươi thật đúng là lãnh nàng hướng tín nghĩa giúp đi à. Kia không thể đủ, nàng nếu là đồng ý, ta liền lãnh chúng ta giúp tới, chúng ta bình an giúp tuy rằng không phải đệ nhất bang phái, nhưng cũng không kém sao, gác trong căn cứ cũng có thể bài tiến lên 10 tên. Kỷ Kim Thủy cười ha hả, không thể tưởng được lại ở chỗ này nhìn thấy nàng, nơi này ly căn cứ đều mấy trăm km, cũng không biết nàng một nữ nhân như thế nào sẽ đơn độc ở bên ngoài, còn có thể tung tăng nhảy nhót, này bản lĩnh chuẩn cờ mờ nờ giờ, lão đại, ngươi thật sự vô tâm tư. Thời buổi này có thể sống được tốt, cái nào không điểm thật bản lĩnh, còn có thể thấy một cái mượn sức một cái a, kéo đến lại đây sao ngươi. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, đằng trước đồng bạn hô to, ta thảo kỷ ca ngươi nhưng thật ra tới phụ một chút ta. Này đó con run quá ghê tởm. Kỷ Kim Thủy hùng hùng hổ hổ tiến lên, có bao nhiêu ghê tởm, còn không phải là con run sao, ngươi đương sâu lông không phải được rồi. Không khí đem sang hương vị đưa đến Tô Hàm chóp mũi, thực mau, nàng liền thấy phía trước người rút lui hố biên, một cái dùng chai bia làm thành giản dị hỏa bình bị xa xa ném vào đi, quanh một chút sang thiếu đốt, ngọn lửa nhảy lên 3 mét cao. Không khí lập tức trở nên nóng rực, Tô Hàm chỉ cảm thấy một cổ gió nóng ập vào trước mặt, tóc đều ở sau này phi. Bọn họ danh tắc mà dùng xăng đem hố tang thi con run toàn thiêu, sau đó lại đem ven đường vứt đi chiếc xe đẩy xuống, hủy đi cửa xe làm kiểu, một chiếc xe mà khai qua đi. Muội tử chúng ta đi rồi ha. Người qua cầu cẩn thận. Hạ Thuần Triều Tô Hàm hô một câu. Hảo, cảm ơn các ngươi. Tô Hàm cũng thuận lợi thông qua cái này giao lộ, nàng không biết Hạ Thuần bọn họ muốn đi nơi nào. Nhưng vô tình lại theo chân bọn họ gặp gỡ. Chuyên môn chọn một con đường khác tiếp tục xuất phát, trong lúc Bạch Đông đã tỉnh, ô ô kêu nói đói. Ta như thế nào cảm thấy ngươi rất mau. Tô Hàm từ nó trên lưng nhẹ nhàng một chảo, dễ dàng liền chảo ra một tay bạch mau. Bạch Đông ủy khuất mà kêu. Hẳn là thay lông, không có việc gì. Tô Hàm cười lấy ra một chậu cơm thẻ, lại khai hai cái thịt hộp, ăn đi. Nàng vừa rồi ăn qua, thấy Bạch Đông ở ăn cơm, nàng liền lấy ra hắc cục đá tiếp tục nghiên cứu. Thất bại là mẹ thành công, hiện tại nàng đã nắm giữ bước đầu quy luật, chỉ cần chính mình chống đỡ được mặt trái cảm xúc càng lâu, liền càng có thể cùng cục đá sinh ra liên hệ. Theo liên hệ gia tăng, nay tảng đá mang cho nàng quen thuộc cảm càng trọng, thật giống như, nay vốn chính là thuộc về nàng. Bạch Đông cơm nước xong, thỏa mãn mà ghé vào Tô Hàm bên người xem nàng, cái đuôi vung vung. Đông nhiên nó thăm dò lại đây, há mồm cắn Tô Hàm tay, cùng với nàng trong tay cục đá. Bạch Đông, lộc cục một tiếng. Bạch Đông đem hắc cục đá nuốt vào đi, sau đó lập tức ngã đầu ngất xỉu đi. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, nàng đối Bạch Đông chưa từng phòng bị, lập tức dọa nhảy dựng, chạy nhanh đi moi nó miệng cùng ít hầu, nhưng ngất xỉu đi Bạch Đông một chút phản ứng đều không có. Tô Hàm lại ngoài ý muốn lại sốt ruột, ôm Bạch Đông khó được mê mang, cuối cùng chỉ cười khổ chụp đầu của nó, ngươi làm sao dám, cái gì đều ăn. Khí về khí, hiện giờ có thể làm cũng chỉ có chờ đợi Bạch Đông đã tỉnh. Nàng tạm dừng hành trình. Tìm ra phòng ở chờ đợi Bạch Đông thức tỉnh, này nhất đẳng chính là 5 ngày, trong lúc Bạch Đông vẫn luôn ngủ đến không an ổn, trong cổ họng phát ra bất an thống khổ tiếng ấy, lông tóc rớt đến càng nhiều. Hiển nhiên nó đã tiến vào một cái mấu chốt giai đoạn, Tô Hàm cũng thực chờ mong sẽ nhìn đến cái gì biến hóa. 5 ngày sau, Bạch Đông bỗng nhiên bắt đầu nôn mửa, nó đã 5 ngày không có ăn cơm, Tô Hàm uy cũng uy không đi vào, bởi vậy nổ ra đều là mật cùng dịch dạ dày, cuối cùng là màu đen thịt khối. Kích thích những cái đó thịt khối. Tô Hàm hãi hùng khiếp vía, này thấy thế nào như vậy giống nội tạng. Bạch Đông. Bạch Đông. Tô Hàm trong đầu hiện lên năm trước về nhà khi, ở trong sân thấy treo ở hành lang hạ đại hoàng. Nàng đôi mắt nhịn không được có chút chua xót, trong lòng dâng lên thương cảm cùng phẫn uất, nàng đem Bạch Đông ôm vào trong ngực, dùng sức mà đè lại không ngừng dãy rủa nôn mửa Bạch Đông, ngữ khí phức tạp, ngươi như thế nào ngu như vậy, ngươi không phải vẫn luôn đều thực thông minh, làm sao dám ăn bậy đồ vật, như thế nào có thể ăn bậy đồ vật. Ngốc hồ ly. Không biết qua bao lâu, Bạch Đông mới đình chỉ nôn mửa, Tô Hàm sờ nó cổ, sờ nó trái tim, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn có khí, còn chưa chết. Nhưng nàng đấy lòng vẫn là che một tầng bóng ma. Bạch Đông ở nó trong lòng là bất đồng, mặt thế tiền đồ chưa biết, nàng trên vai gánh nặng đã cũng đủ trầm trọng, ban đầu khi, nàng cũng không tưởng dưỡng nó. Thẳng đến Bạch Đông nhắc nhở nàng có nguy hiểm, giúp nàng nội, nàng mới biết được đây là một con không giống người thường hồ ly, có được không bình thường bản lĩnh. Nó có khả năng. Có bản lĩnh, nó cùng đại hoàng không giống nhau, nó sẽ không dễ dàng bị giết chết, nó có thể làm bạn nàng, vẫn luôn làm bạn nàng. Sau lại cũng chứng minh rồi điểm này, Bạch Đông là một cái thực tốt đồng bọn. Nó cùng người nhà, cùng từ ca bọn họ đều không giống nhau, nó nói chỉ có nàng có thể nghe hiểu, nàng phi người kia một bộ phận, bởi vì Bạch Đông mà sẽ không quá mức cô độc. Nó không phải nhân loại, sẽ không phản bội nàng. Chẳng sợ sau lại Bạch Đông bởi vì trên người nàng hơi thở biến hóa mà xa cách quá nàng. Cuối cùng vẫn trở lại bên người nàng. Đối nàng tới nói, đó là mất mà tìm lại, tránh ở xe hạ tránh cục đá thời điểm, nàng giang hai tay, Bạch Đông từ loạn thạch trong mưa xuống tới, nhảy vào nàng trong lòng ngực. Tô Hàm không nghĩ Bạch Đông chết đi, nếu nó đã chết, nàng sẽ khổ sở. Vẫn duy trì nửa chết nửa sống trạng thái, Bạch Đông lại ngủ say 10 ngày qua, đột nhiên đem cục đá nhổ ra. Nàng không đi quản cục đá, nhẹ nhàng vô nó, Bạch Đông. Người tỉnh rồi sao? Bạch Đông miễn cưỡng mở to mắt, hữu khí vô lực mà nhìn nàng một cái, này liếc mắt một cái làm Tô Hàm yên lòng. Hảo, mệt liền ngủ đi, tỉnh ngủ thì tốt rồi. Nghe hiểu nàng lời nói, Bạch Đông nhắm mắt lại lần nữa ngủ. Thấy Bạch Hồ Ly hô hấp an ổn, Tô Hàm mới có tâm tình đem cục đá nhặt lên tới, lấy nước trôi sạch sẽ. Cục đá vẫn là kia tảng đá, đen nhánh, nhưng Tô Hàm tìm tòi tìm liền phát hiện, mặt trên quấn quanh các trung tiêu cực bạo ngược cảm xúc tất cả đều biến mất, liên hệ nháy mắt thành lập lên, quen thuộc hơi thở không hề trở ngại mà chiều nàng đánh tới. Hơi kinh ngạc gian, cục đá phong ấn năng lượng liền hướng nàng vọt tới, giờ khắc này, nàng cảm giác được chính mình thiếu một góc huyết mạch chi lực rốt cuộc hoàn chỉnh. Nàng nghe thấy được một tiếng hư ảo rồng ngâm từ linh hồn chỗ sâu trong vang lên, giây tiếp theo trong tay cục đá răng rắc vỡ thành cạn, biến thành chân chính ý nghĩa thượng bình thường thạch tra. Chờ ổn định hảo này cổ tân lực lượng sau, Tô Hàm mới không ra thời gian tự hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản suy đoán cuối cùng một đoàn huyết mạch chi lực ở tang thi cự mãng trên người, kết quả biến tìm không có kết quả, nơi nào dự đoán được thế nhưng sẽ tại đây viên cục đá. Mà này viên cục đá, hẳn là giáo sư thôi ở trên núi tìm được. Có thể đem huyết mạch chi lực tập toàn, Tô Hàm tự nhiên vui sướng. Bạch Đông đem bối rối nàng mấy ngày nan đề giải quyết, trả giá nôn mửa suy yếu đại giới, kế tiếp nàng không biết còn có hay không mặt khác di chứng, vui sướng rất nhiều chính là lo lắng cùng sinh khí. Nàng tình nguyện chính mình chậm rãi thu thập này tảng đá, bất quá dùng nhiều một ít thời gian, không đáng Bạch Đông áp thượng tánh mạng an nguy. Nhưng cùng một con hồ ly giảng đạo lý không thể nghi ngờ là giảng không thông, nàng chỉ có thể chính mình giận dỗi. Tính cách cho phép này hờn dỗi cũng chỉ sinh một lát liền đình chỉ. Tô Hàm từ trong không gian lấy ra một xô nước tới, đem Bạch Đông rửa sạch sạch sẽ, tẩy xong sau nàng sửng sốt. Ban đầu liền rất mau Bạch Đông bị như vậy một rửa sạch, trên người lông tóc thế nhưng toàn bộ rất hết, thùng bọt nước một đại đoàn lông tóc, hình ảnh này không giống hồ ly mộc sau, ngược lại giống trong thôn ăn tết trước thiêu nước gấm thùng sắt rút lông gà. Tô Hàm ho khan một tiếng, khó được có chút chột dạ, chạy nhanh đem này thùng dơ bẩn rụng lông, không, nước tắm đảo rớt, sau đó đem Bạch Đông nhét vào trong chăn. Chương 107 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Chiều hôm buông xuống, này tòa hoang phế thành thị một góc đèn xe đại lượng, tiếng súng không ngừng. Mẹ nó, nơi nào tới nhiều như vậy lang? Kỷ Kim Thủy bụ bấm thân thể tê ở mức mồ hôi áo thun, mở miệng lớn tiếng thở dốc, hắn thật sự quá mệt mỏi. Từ gặp gỡ tang thi lang, đến chạy thoát không thành bị nhốt trụ, đại gia xuống xe cùng bầy sói vật lộn, vừa đánh vừa lui, đến bây giờ đã qua đi đại khái 5-6 tiếng đồng hồ, trời đã tối rồi. Này phụ cận là có vườn bách thú sao? Vườn bách thú cũng sẽ không dưỡng nhiều như vậy lang đi. Lao đại đâu? Bọn họ lao đại Phương Chấn Nhạc chính một chân đem một con tang thi lang đá ra đi, lần này làm hắn chân phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ, hắn tê một tiếng, mạnh mẽ hô hấp đem một tiếng kêu rên nuốt đi vào. Đánh xong này một đợt liền triệt, ta thấy phía trước có phòng ở, chúng ta vào phòng tử. Triệt vào phòng tử sau, Phương Chấn Nhạc bọn họ có tu bổ cửa sổ, có chiếu cố trọng thương đồng bạn, có thủ vệ xuất khẩu, có bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, nhìn ra được tới bọn họ có được ăn ý giã ngoại hợp tác kinh nghiệm, phân công minh tế. Này sóng sinh ý quá mệt, lão đại, quay đầu lại đến làm thêm tiền. Kỷ Kim Thủy bạch mặt cắn yên đi tới, đi đường khập khiễng, bên trái trên đùi cột lấy thật dày băng gạc, huyết chảy ra, này vài bước lộ liền nhiễm hồng một tảng lớn. Ngươi có phải hay không có bệnh, có phải hay không không cần chân? Lão đại, ngươi đi băng bó đi, ta tới thủ. Kỷ Kim Thủy đem hắn đại khảm đao kéo dài tới bên chân tới. Ý bảo Phương Chấn Nhạc tránh ra đại môn vị trí. Thủ cái giám, ngươi đi nghỉ ngơi, ta còn động được. Phương Chấn Nhạc nhíu mày, huyết từ thái dương rơi xuống, làm hắn càng hiện hung thần ác sát. Ngay thường lại là hiền hòa người, bị này đó xúc sinh bức cho không chỗ thối lui, tâm tình đều sẽ không hảo đi nơi nào. Đi thôi, đi thôi. Kỷ Kim Thủy chính là đem Phương Chấn Nhạc đẩy ra, hắn chịu thương, Phương Chấn Nhạc cũng không dám cùng hắn xô đẩy, chỉ là yết hầu một hơi thật sự không thể đi xuống. Kỷ Kim Thủy cười. Đi thôi lao đại, ngươi chính là chúng ta người tâm phúc, đừng ngạnh kháng. Phương Chấn Nhạc trầm khuôn mặt lui xuống đi, trên người hắn thương so Kỷ Kim Thủy càng nghiêm trọng, trên lưng có lưỡng đạo thâm có thể thấy được cốt chảo thương, chảy ra huyết đều là màu đen, đồng đội giúp hắn xử lý miệng vết thương, còn từ giữa đào ra nửa thanh lang móng tay. Hắn ngạnh khiêng không chịu đều, cuối cùng đau đến mất đi chi giác, suýt nữa ngất xỉu đi. Lao đại, chúng ta dược không đủ, thuốc hạ sốt chỉ còn lại có nghiêm. Thời buổi này thuốc hạ sốt đều quý giá, lao đại. Lão Kỷ này miệng quạ đen thật đúng là nói chuẩn, chúng ta này một đơn là mệt. Bọn họ bình an giúp ở Phong Hà trấn an toàn khu chỉ xếp được vào tiền 10, vị trí này như thế nào bài cũng không có chuẩn xác tiêu chuẩn, dù sao mặt thế sau các loại bang phái măng mọc sau mưa toát ra tới, đếm đều đếm không hết, sở dĩ có thể tự xưng ở an toàn khu nội xếp hạng kiếp trước, người ngoài cũng không phản đối, là bởi vì bọn họ bình an giúp tham gia an toàn khu nội đại hình nhiệm vụ thành công số lần ở phía trước 10. Quân dân hợp tác, nhất thành công chính là Tín Nghĩa Giúp, nghe nói Tín Nghĩa Giúp có trong quân quan hệ, mỗi lần an toàn khu có đại hình nhiệm vụ, Tín Nghĩa Giúp đều sẽ đi, xác suất thành công lại cao, thường thường xuất hiện ở chính vụ đại sảnh bảng vàng danh dự thượng, cho nên mới là đệ nhất danh. Tiền 10 danh bình an giúp lần này tiếp một cái tư nhân nhiệm vụ, mặc kệ ở khi nào, luôn có một ít người có được viễn siêu người khác tài phú cùng địa vị, phong hà trấn an toàn khu một cái phú hào tuyên bố một cái nhiệm vụ, thế nhưng là muốn thu hồi tới trong nhà một kiện trang sức. Kia kiện trang sức là phú hào thê tử nhẫn cưới, ở khẩn cấp lui lại khi không cẩn thận chảy xuống, không biết lăn xuống ở trong nhà cái nào địa phương. Phú hào thê tử ở phía trước một trận tang thi hóa lần thứ hai bùng nổ chung chúng chiêu, tuy rằng cuối cùng ổn định tình huống thân thể không có biến thành tang thi, nhưng cũng hỏng rồi thân thể, nằm ở trên giường bệnh đếm nhật tử, duy nhất tiếc nuối chính là kia cái nhẫn cưới, nàng muốn mang kia chiếc nhẫn hạ táng, lúc này mới có nhiệm vụ này. Chỉ cần tìm về nhẫn, bọn họ là có thể được đến một bút cũng đủ phong phú thù lao, kia bút thù lao có thể lấp đầy bọn họ vật tư chỗ trống, sau đó xuất phát đi trước Thiên Dương an toàn khu. Không ít đội ngũ kết bạn rời đi phong hà trấn trong quân vũ khí nóng dự trữ nghiêm trọng không đủ tin tức, bọn họ đều có điều nghe thấy, hơn nữa thông qua các loại con đường chứng thực quá. Bọn họ muốn rời đi, đến càng tốt địa phương đi, còn muốn qua đến càng tốt, cho nên vật tư là ắt không thể thiếu. Nhưng đường về khi không thuận, làm đội ngũ tiện nội thấp thỏm động. Phương Chấn Nhạc đối này trong lòng biết rõ ràng, cho nên cường chống không dám lộ ra chút nào mệt mỏi cùng mềm yếu. Một giờ sau, Bình An giúp một nửa người nghỉ ngơi, một nửa người gác đêm, kịp thời tu bổ cửa sổ, một suốt đêm bên thai đều vờn quanh tiếng sói tru. 1 km ngoại, Tô Hàm suốt đêm lên đường, nguyên nhân vô hắn, Bạch Đông ở vào đêm sau thức tỉnh, bất chấp thương tâm chính mình trọng, bước thiết về phía Tô Hàm biểu đạt chính mình đói bụng ý niệm. Nó đói khát vô pháp thông qua bình thường đồ ăn tiêu trừ. Nó muốn gặm thực cùng phía trước kia chỉ kỳ quái tang thi cẩu giống nhau con ngồi, kia mới có thể chân chính an ủi nó đói khát khó nhịn dạ dày. Tô Hàm đành phải mang theo nó ra tới tìm con ngồi, Bạch Đông giống cái sống ra đa, nhạy bén đến muốn mệnh, mang theo Tô Hàm đầu tiên là tìm được rồi một con tang thi miêu. Kia chỉ miêu rõ ràng hoa ở 12 nhiều tầng cao lầu trên sân thượng, Bạch Đông lăng là ngửi được mùi vị, đi lên đem tang thi miêu cắn chết. Chờ Tô Hàm tìm được nó thời điểm, tang thi miêu đã bị nó ăn đến chỉ còn lại có một cái chân sau. Tô Hàm chưa bao giờ cẩn thận nghiên cứu quá tang thi động vật khác nhau, đều là mắt đỏ, đều có rất mạnh công kích tính, nàng căn bản không đi xác định quá chúng nó hay không không có tim đập, cam chịu chúng nó cùng tang thi giống nhau, đều là đã chết vật còn sống. Ở Bạch Đông ăn tang thi cẩu lúc sau, Tô Hàm liền chuyên môn bắt mấy chỉ tang thi động vật đối lập, phát hiện đều không có tim đập. Loại này cùng tang thi động vật so sánh với chỉ nhiều cái tim đập chủng loại, bị Bạch Đông coi là mỹ vị đồ ăn, lại là như thế nào một loại tồn tại đâu. Bạch Đông có thể ăn, kia nàng có thể ăn sao? Cảm nhận được Tô Hàm cẩn thận đánh giá ánh mắt, Bạch Đông ăn hơn phân nửa chỉ tang thi miêu sau nóng ruột đói khát cảm rốt cuộc được đến giảm bớt, ngẩng đầu cắn miêu chân xem nàng. Ô ô. Bạch buông miệng, kia nửa thanh chân sau rơi trên mặt đất, nó hướng Tô Hàm phương hướng đẩy đẩy, liếm liếm ngoài miệng huyết. Này phúc đêm khuya săn giết gặm thực cảnh tượng nơi tay đèn tin quang hạ càng hiện tìm kiếm cái lạ quỷ dị, Tô Hàm mặt không đổi sắc mà ngồi xổm xuống, cầm dao cắt một miếng thịt, dư lại vẫn đẩy cho Bạch Đông. Thấy Tô Hàm chỉ cần một khối, Bạch Đông liền đem dư lại toàn ăn. Ở nhấm nuốt trong tiếng, Tô Hàm đánh giá trước mắt này khối thịt. Chết bạch trung mang theo mạng nhện tơ máu, vừa thấy liền không phải bình thường thịt, lại ngửi ngửi hương vị, không xú, kỳ quái thịt mùi vị, mùi máu tươi thực trọng. Nàng ăn không vô thịt tươi, vì thế từ trong không gian lấy ra cồn lò nướng nướng, còn rải một chút muối ăn để vị. Hương vị thật sự rất kỳ quái, nhấm nuốt càng lâu càng nhận, kia cổ mùi tanh càng dày đặc, Tô Hàm trực tiếp liền cấp nuốt xuống đi. Bụng không có không khỏe. Bạch Đông ăn này chỉ tang thi miêu còn cảm thấy không đủ, ô ô làm nũng muốn tiếp tục săn thú, cũng không biết nó như thế nào truy tung, lãnh Tô Hàm tìm tới một toa tang thi lang. Bọn họ trước gặp gỡ chính là Bình An giúp bọn hắn bị tang thi lang vây đổ chiến đấu đệ nhất hiện trường, trên mặt đất nằm mười mấy chỉ tang thi lang thi thể. Bạch Đông tất cả đều ngửi một lần, không hài lòng, theo dấu vết tiếp tục đi phía trước tìm, không lâu lúc sau liền nghe thấy được tiếng sói tru. Rất xa, Tô Hàm liền thấy phía trước có bầy sói bóng dáng, chúng nó tựa như trong đêm đen thợ săn, màu đỏ đôi mắt tham lam băn khoăn. Bạch Đông tí tách chảy nước miếng, Tô Hàm đối lập một phen, hình thể kém quá lớn, ngươi đánh thắng được sao? Bạch Đông khẳng định mà ô ô gật đầu. Ít nhất có 20 chỉ tang thi lang, ngươi đánh thắng được muốn ăn kia một con, mặt khác lang ngươi cũng đánh thắng được. Bạch Đông chờ mong mà xem nàng, Tô Hàm hiện tại đối Bạch Đông cảm tình đúng là sâu nhất thời điểm, thiếu chút nữa mất đi đồng bọn, luôn là làm bạn nàng trợ giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn bằng hữu. Bạn tốt đói bụng, nàng như thế nào có thể bỏ mặc? Nàng méo méo nắm tay, hít sâu một hơi, đi thôi, ta giúp ngươi săn thú. Tang Thi Lang mà thôi, đã sớm không phải nàng nguy hiếp. Ngủ say chung, Phương Chấn Nhạc bị càng thêm ồn ào thanh âm đánh thức, hắn mơ hồ trùng tưởng Tang Thi Lang đánh vào được, cả kinh dưới manh ngồi dậy, bắt đầu sờ vũ khí. Trong phòng điểm ngọn nến, hắn thấy các đồng bạn vây quanh ở phía sau cửa sổ, kích động mà nghị luận sôi nổi. Ta thảo A kia thật là người sống sao. Ta thật sự không phải đang nằm mơ sao thiên A, đây là tiên nữ hạ phàm đi. Nhìn dáng vẻ, không giống như là Tang Thi Lang đánh vào được A. Phương Chấn Nhạc xoa huyệt thái dương, vừa rồi thức dậy quá nóng nảy, đầu ong ong vang, hắn khó chịu mà hít mắt, thanh âm khàn khàn mà kêu, các ngươi không ngủ được khôi phục thể lực, hơn phân nửa đêm đang làm gì A. Lão đại ngươi tỉnh lạc, chạy nhanh lại đây xem A. Bên ngoài tới một cái siêu cấp như bức đại muội tử, sắt lang cùng sắt dao giống nhau. Đại ca, mau đến xem A. Phương Chấn Nhạc không hiểu ra sao, nhưng thấy các huynh đệ kích động vạn phần, vẫn là hút khẩu khí đứng lên, kéo thương chân đi qua đi. Các ngươi đang làm gì, ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Kỷ Kim Thủy tễ nhường ra không vị, đem hắn kéo vào tới, đem tốt nhất xem ảnh vị trí nhường cho hắn. Lão đại ngươi xem, kia giống như là cái nữ nhân. Phương Chấn Nhạc không rõ mà thăm dò đi xem, chậm rãi cũng chừng lớn đôi mắt. Nơi xa dừng lại một chiếc xe, đèn xe đại lượng, chiếu bên cạnh cùng bầy sói chiến ở bên nhau nữ nhân có một tầng giống như điện ảnh khuynh hướng cảm xúc lựa kính. Những cái đó vây quanh bọn họ chỗ tránh nạn còn thừa bầy sói vây quanh nữ nhân, cao lớn tấn manh Tang Thi Lang trung gian, nữ nhân kia thân thủ hết sức mạnh mẽ, nàng không ngừng lao tới, nhảy lên, xoay người, trên tay nàng vũ khí một chút lại một chút bức lui công kích nàng Tang Thi, không một thứ thất bại. Nàng không ngừng có tốc độ kinh người, còn có khủng bố lực lượng. Tang Thi Lang cỡ nào khó đối phó. Chúng nó tốc độ mau, đuổi theo xe chính là đâm, từ các góc độ đụng phải tới, có thể đem sắt lá đều đâm ra một cái đại ao hãm, nếu là đụng phải xe pha lê, có thể trực tiếp đỉnh phá pha lê vọt vào trong xe. Phiết không khai, nói cách khác bọn họ cũng sẽ không dừng xe chiến đấu. Nhưng chiến đấu cũng khó, bắt đầu khi có viên đạn, chính xác tốt lời nói có thể may mắn mà một thương một cái, nhưng ở hao hết sở hữu viên đạn chữ hàng sau, Phương Chấn Nhạc bọn họ cùng bầy sói bên người vật lộn quá, mỗi người đều ăn qua Tang Thi Lang khổ. Kia chết đồ vật sức lực đại đến muốn mệnh, vũ khí chém đi lên, đối hướng một chút đều chấn đến hổ khẩu tê dại, nói cách khác bọn họ bình an giúp cũng sẽ không bị quân lấy như vậy chật vật. Chính là hiện tại trước mắt xuất hiện hình ảnh là chuyện gì xảy ra. Cùng bầy sói vật lộn nữ nhân dáng người mảnh khảnh, ở trong bầy sói mỗi một cái nhảy lên động tác đều tràn ngập lực lượng, thành thạo, làm người kinh ngạc cảm thán. Đó là cái gì? Giống như có một đoàn thứ gì. Phương Chấn Nhạc ngưng mắt nhìn lại, cũng thấy ở bầy sói chạy tới chạy lui một cái màu trắng bóng dáng, hắn có chút do dự, là cầu sao. Hắn hít một hơi, đi. Ở chỗ này đứng chơ làm gì? Thao thượng ra hỏa đi ra ngoài hỗ trợ, làm chết kia giúp Tang Thi Lang. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy, hiện tại cũng không phải là phản kích rất tốt thời cơ sao. Lao ra đi. Chương 108 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Ở Bình An bang chúng người tiến lên khi, Tô Hàm lại đánh chết một con Tang Thi Lang, Bạch Đông hưng phấn mà kêu lên, Tô Hàm liền biết này một con chính là nó muốn con ngồi. Nàng nhắc tới thi thể đá văng một con Tang Thi Lang, từ chỗ hổng chui ra đi, Bạch Đông cũng theo sát sau đó, hai người bay nhanh lên xe, ở Tang Thi Lang nhào lên tới phía trước khởi động xe. Bang bang! Xe bị đâm cho phát ra trầm đục, Tô Hàm không dao động, đem chân ga nhất giấm rốt cuộc. Còn sót lại 5 con Tang Thi Lang đuổi theo mấy chục mét, cuối cùng quay đầu chiều Phương Chấn Nhạc bọn họ tắt tới. Chúng nó chỉ có động vật săn thú bản năng, nhanh chóng đi xa tránh ở dương sắt cách trở khí vị con mồi, cùng phía sau một tảng lớn mới mẻ hơi thở con mồi so sánh với, tự nhiên lực hấp dẫn sầu hàng. Chỉ có 5 con, Phương Chấn Nhạc bọn họ hợp lực đánh chết, nghe các đồng bạn cao hứng tiếng hoan hô, Phương Chấn Nhạc xoa trên mặt huyết, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe kia rời đi phương hướng. Ta vừa rồi dùng kính viễn vọng nhìn thoáng qua, cảm giác rất giống mấy ngày trước gặp được cái kia muội tử, Têu Tô Hàm cái kia. Hạ Thuần đi tới nói, ta liền nói đi, kia muội tử thân thủ thực như bức. Lão đại, ngươi thay đổi chủ ý không? Kỷ Kim Thủy cười ha hả mà muốn hỏi. Thân thủ người tốt nhiều, cường thành như vậy nhưng quá hiếm thấy. Hồi an toàn khu sau ngươi liền đi hỏi thăm nàng đang ở nơi nào. Đi thôi. Về phòng ngủ, trời đã sáng chúng ta liền trở về. Săn tới một đầu Tang Thi Lang, Bạch Đông không ngừng nghỉ mà ăn, cũng ăn tới rồi hừng đông. Nó ý bảo Tô Hàm cùng nhau ăn, Tô Hàm lắc đầu cự tuyệt. Này đầu Tang Thi Lang hình thể là Bạch Đông gấp 10 lần, nó ăn xong sau chỉ bụng tròn vo, hoàn toàn nhìn không ra tắc như vậy nhiều đồ ăn đi vào. Nó lại lần nữa lâm vào ngủ say, Tô Hàm như cũ đem nó tắt thảm, đánh xe tiếp tục hướng an toàn khu phương hướng đi. Dư lại 100 km thực thuận lợi, ở tiến vào an toàn khu ngày tuần phạm vi sau, con đường thông suốt lên. Cũng là duyên phận, ở an toàn khu bên ngoài cách ly quan sát sau khi kết thúc, Phương Chấn Nhạc bọn họ vừa lúc đến, bị an bài lại đây cách ly. Nhìn thấy Tô Hàm, Kỷ Kim Thủy kích động vạn phần, nhiệt tình chào hỏi. Tô Hàm minh bạch, khẳng định là tối hôm qua bọn họ nhận ra nàng tới, vì thế gật đầu ý bảo, tiếp tục đi ra ngoài. Nàng hảo lãnh đạm a, lão đại, nàng có thể gia nhập chúng ta sao? Có thể đi, làm Kim Thủy ca đi lừa dối, nhất định có thể hành. Đi của các ngươi. Kỷ Kim Thủy cắn yên cùng Phương Chấn Nhạc nói, đại ca, quay đầu lại chúng ta bắt được thù lao sau, có thể dùng thù lao câu dẫn nàng. Ân, đến lúc đó ta và ngươi cùng đi. Xem qua đêm qua kia chàng chiến đấu sau, Phương Chấn Nhạc đã là hạ quyết tâm muốn đem bực này hãn tướng thu vào bang phái, như vậy lợi hại người không có bị mặt khác bang phái phát hiện thu đi, là bọn họ bình an bang số phận, không thể buông tha lạc. Xem nhẹ phía sau mấy đạo nóng rực tầm mắt, Tô Hàm tiến vào an toàn khu. Non nửa năm không có trở về, trừ bỏ đại môn trô đang ở tu sửa ra bên ngoài kéo dài tường vây, an toàn khu thoạt nhìn không có gì biến hóa. Về đến nhà nơi ngõ nhỏ, liếc mắt một cái hắn liền thấy ngồi ở cửa phơi nắng Từ Ca. Nghe thấy loa thanh, Từ Ca lười biếng mà ngẩng đầu, liền thấy một chiếc xa lạ xe từ đầu hẻm xem tiến vào. Hắn khẽ nhíu mày, cảnh giác mà nhìn chằm chằm xe xem, kia xe lại ở Tô ra cửa dừng lại, hắn đôi mắt hơi hơi trừng lớn, liền thấy một hình bóng quen thuộc nhảy xuống xe tới, hướng hắn lộ ra một cái tươi cười. Tô Hàm. Từ Ca bỗng nhiên đứng lên, kinh hỉ mà hô to, người đã trở lại. Từ Ca, ta đã trở về, các ngươi có khỏe không? Cơm chiều khi, hai nhà người tụ ở bên nhau ăn cơm, Vương Nguyệt Nga không ngừng oán giận. Giữa trưa nên nói cho chúng ta biết, ta và người ba xin nghỉ cũng sẽ trở về, người đứa nhỏ này chính là sẽ không làm việc. Tô Hàm cười cười, hỏi trong nhà gần nhất tình huống. Tỷ, sớm biết rằng ngươi hôm nay về nhà, ta liền không cùng Tần Ca đi làm nhiệm vụ, tỷ ta gần nhất tiếp vài cái nhiệm vụ, ta cùng ngươi nói một chút ta. Ngươi xem ta hôm nay chính là đi dọn gạch, ngươi phía trước nói không sai, an toàn khu muốn xây dựng thêm, tính toán đem bên ngoài kia phiến mà cuốn vào tới đâu. Trong nhà hảo thật sự. Chính là lo lắng ngươi, ngươi như thế nào liền không mang cái tin trở về. Tô Vệ Quốc cười ha hả, đã trở lại liền hảo, ta xem ngươi gầy thật nhiều, bất quá như thế nào cảm giác biến trắng, gần nhất ngày nhưng đại đâu, chúng ta tất cả đều phơi đến cùng than đá giống nhau, nhìn xem, chúng ta ngồi cùng nhau, liền ngươi nhất bạch. Tư Tẩu Tử ôm Tiểu Chân, khoe mắt đều là ôn nhu ý cười, cũng không phải là, ta cùng Tiểu Chân xem như ra cửa thiếu, đều không có ngươi bạch đâu. Sau khi trở về dò hỏi đến trước mặt ngày, Tô Hàm liền đại khái tính ra ra bản thân ở đáy sông vượt qua thời gian. Mặc cho ai ở nước sông phao thượng 2-3 tháng, đều sẽ bạch đến giống người chết, mới ra thủy khi nàng xem gương, còn tưởng rằng chính mình nhìn thấy chính là thủy quỷ. Sau lại lên đường về nhà, trên đường nhiều phơi nắng, mới đem kia trùng phi người trắng bệnh màu da áp xuống đi. Tô Hàm biết bọn họ tò mò nàng mấy ngày nay trải qua, đem cùng tang thi cử mãng giao phong bỏ bớt đi, chỉ nói chính mình đang chạy trốn trong quá trình lạc đường, sau lại trượt chân ngã vào nước sông. Không biết phiêu đến nơi nào, sau khi lên bờ lại tìm không thấy phương hướng, vì tránh né tang thi càng chạy càng xa, đợi khi tìm được chiếc xe cùng xăng lại xác định phương hướng, nàng cũng không biết qua đi bao lâu thời gian. Nếu không phải nghe các ngươi nói hôm nay ngày, ta cũng không biết nguyên lai ta ở bên ngoài đều phiêu lâu như vậy. Từ Ca đôi mắt lóe lóe, cười phụ họa, đó là ngươi phúc lớn mạng lớn. Ngươi mất tích kia một thời gian hạ lao thời gian dài mưa to, nơi này cũng yếm thủy, còn hảo chúng ta sau lại đổi phòng ở đều có cái tiểu ban công. Không đến mức ban đêm còn phải ngủ trong nước. Đã trở lại liền hảo. Phía trước tang thi hóa chuyện đó đã phai nhạt, an toàn khu hiện tại đại khái khôi phục trật tự, không có trước một trận như vậy không khí khẩn trương, vừa lúc thích hợp sinh hoạt. Đúng rồi tỷ. Ngươi mất tích lúc ấy tiểu nguyên tỷ thường xuyên tới trong nhà, còn cấp trong nhà mang đồ vật, bất quá nàng tháng trước đi làm nhiệm vụ, nói là đi kinh đô an toàn khu, đến bây giờ đều còn không có trở về đâu. Nếu là nàng biết ngươi đã trở lại nhất định cao hứng. Tô Thiên Bảo nhớ tới cái gì dường như, chạy nhanh đem Tô Nguyên Lưu nói chuyển cáo cho Tô Hàm, tiểu nguyên tỷ xuất phát trước làm ta cho ngươi để lại một phong thơ. Tiếp nhận Tô Thiên Bảo từ ván giường hạ lấy ra tin, Tô Hàm không vội vã mở ra, tiếp tục cùng người nhà bằng hữu nói chuyện phiếm, giao lưu tình hình gần đây. Ăn cơm xong sau, Vương Nguyệt Nga làm Tô Hàm đi từ ra ngồi, không cần ngươi thu thập, đi thôi. Từ Ca ra điểm ngọn đến, Tô Hàm từ không gian để ra một thùng trà sữa, làm bộ là tân tác, làm Tô Thiên Bảo để thượng. Hạ uống. Chợ cũng có người bán trà sữa, một ly nho nhỏ liền phải 2 lượng mễ, ngốc tử mới mua đâu, hai lượng mễ làm gì không tốt. Ngươi có hay không ý tưởng cũng đi bán trà sữa. Từ ca một ngụm đi xuống uống sạch nửa ly, cùng uống rượu dường như phát ra một tiếng thở dài, xem đến từ tẩu tử giận hắn liếc mắt một cái, giống bộ răng gì. Hàm gì, hảo hảo uống a. Tô Hàm sờ sờ tiểu chân đầu, ngươi còn nhỏ đâu, uống một chén là đủ rồi biết không. Tân Việt buông cái ly, ngươi trở về đến vừa lúc, chúng ta hôm qua mới đang thương lượng một sự kiện đâu. Bế lên tiểu chân, Tô Hàm hỏi, chuyện gì? Người ba mẹ vẫn luôn ở nông trường công tác, biết đến thời sự không nhiều lắm, đối cái này an toàn khu cũng chứa đầy tin tưởng. Là, vừa rồi ăn cơm khi ta nghe ra tới. Cha mẹ vẫn luôn ở khích lệ an toàn khu chính sách, bọn họ hai người ở nông trường làm được như cá gặp nước, đã liên tiếp 2 tháng được đến ưu tú công nhân khen ngợi, đêm nay ăn cơm chiều kia chỉ chân heo, vai chính là tiền thưởng. Nàng chính xác hỏi, xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay ta cùng lão Chu Giai Đồng chạy rất nhiều lần an toàn khu tuyên bố nhiệm vụ, cùng quá quân đội, cũng cùng quá những cái đó bang phái, nghe xong rất nhiều thượng vàng hạ cám tin tức. Tỷ như phía trước an toàn khu nội đấu, nghe nói liền có một đám vũ khí bị trộm đi, ta còn nghe nói Khâu sư trưởng gần nhất ở sinh bệnh, thân thể không tốt, dù sao các trung tin tức nhiều vô cùng. Tân Việt hạ giọng, có thể xác định một chút chính là, chúng ta an toàn khu vũ khí dự trữ đã thấy đáy. Hơn nữa an toàn khu nội xếp hạng dựa trước vài cái bang phái, không phải đã đi rồi chính là đang chuẩn bị phải đi. Đi. Là nói bọn họ rút lui an toàn khu, đi địa phương khác, tỉ như Thiên Dương an toàn khu. Tô Hàm nhớ tới hổ ra bọn họ dọn trống không cửa hàng. Đối. Xếp hạng đệ nhất tín nghĩa giúp ngươi nghe qua đi. Nghe nói gần nhất ở trộm mời chào nhân thủ, bọn họ cũng muốn rời đi nơi này. Chúng ta thương lượng nếu là không phải cũng muốn đi, đi theo đại bộ đội đi hệ số an toàn tương đối cao. Tô Hàm nhẹ nhàng chụp tiểu chân phần lưng, phía trước ta liền phát hiện, mấy tháng trước an toàn khu rửa sạch tang thi hóa cư dân, tiếng súng lại rất thiếu. Ta cùng một cái gọi là hổ ra người mua quá thương cùng viên đạn, sau lại hổ ra bọn họ kia bang nhân biến mất, ta cũng rốt cuộc mua không được thương, chi đạn, dược, mặc kệ thượng nào hỏi thăm đều giống nhau. Thật giống như những cái đó có quan hệ giật dây người, tất cả đều thu tay lại. Lúc này đây đi Kỳ Lương Sơn tìm người, trên đường những cái đó quân ca cũng rất ít dùng thương. Là như thế này, lần trước ta tham gia một lần tiêu diệt tang thi nhiệm vụ, một cái quân nhân bị bò sát tang thi bắt được, hắn cùng bò sát tang thi vận đánh vào cùng nhau rớt xuống tiểu, hắn bắt được một cây dây điện, kia chỉ bò sát tang thi bắt lấy hắn chân hướng lên trên bò, nếu khi đó có người nổ súng nói. Không có người nổ súng, cùng ta cùng đội quân anh em không có người nổ súng, có người rất lợi hại mà ném một phen chùy thủ cắm đến bò sát tang thi trên đầu, nhưng cũng có lẽ là vị trí thiếu chút nữa, tang thi không chết, chúng ta bò hạ tiểu đi tiếp ứng. Không có cứu trở về tới, người kia buông ra tay, mang theo bỏ sát tang thi cùng nhau rơi vào giang Tần Việt cảm xúc thấp xuống. Ngọn nến tâm phát ra tất ba thành, không khí nặng nề. Thứ ca ho khan một tiếng, tiểu hàm, vậy ngươi ý tứ đâu? An toàn khu bình thường cư dân, có thể dựa vào sinh tồn hoàn cảnh chung, dựa vào là an toàn khu quân đội thế lực, sinh hoạt quá đến được không, dựa vào là chính mình nỗ lực cùng cần lao. Nếu có một ngày đỉnh đầu thiên không hề vững chắc, vậy làm người bất an. Chúng ta tính toán một bên quan vọng một bên chờ ngươi, Tô Hàm, nếu ngươi lại không trở lại, chúng ta liền tính toán mang lên ngươi ba mẹ đệ đệ đi trước. Tân Việt may mắn nói, còn hảo ngươi đã trở lại. Ta cùng ngươi đệ đệ để qua, hắn không muốn. Ta đây khẳng định không muốn à, chúng ta đi rồi, tỷ của ta trở về gặp không đến chúng ta làm sao bây giờ. Nhìn Tô Thiên Bảo, Tô Hàm tâm mắc cờ rô sót, vỗ vô bờ vai của hắn, theo sau nói, đi thôi. Các ngươi nghe được cái nào bang phái tương đối đáng tin cậy có thể hợp tác rồi sao? Chương 109 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Nhất đáng tin cậy đương nhiên là đệ nhất giúp tín nghĩa giúp, bọn họ cùng trong quân hợp tác rất nhiều lần, trong tay khẳng định niết có vũ khí nóng chữ hàng. Bọn họ đưa ra yêu cầu cũng đơn giản, muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi, phải gia nhập bọn họ yêu cầu gia nhập giả nộp lên sở hữu vật tư, ngày sau tiếp thu chủ tính chung an bài, còn muốn ký hợp đồng. Hợp đồng ta tìm người hỏi thăm quá, có chút giống bà Vương điều khoản, nếu là ký nói, về sau phải vì bang phái bán mạng. Nếu là đáng tin cậy, bán mạng cũng không có gì, hiện tại này thế đạo thượng chỗ nào không phải bán mạng đâu. Từ ca đem trà sữa uống một hơi cạn sạch, cái ly thật mạnh khái ở trên mặt bàn, hắn sắc mặt thâm trầm, tiểu tần còn có một việc chưa nói, không ngừng tín nghĩa rút, mặt khác bang phái nhận người còn có một cái yêu cầu, đó chính là không cần lão nhân cùng tiểu hài tử, đối đại nữ nhân, cũng có một ít nghiêm khắc chọn lựa tiêu chuẩn. Nếu muốn tuyển, phải đi xuống chọn. Đồng cam cộng khổ quá. Từ ca cũng không nói chút đường ai nấy đi hư lời nói, chỉ cẩn thận đem chính mình phân tích nói ra. Hảo, ta đây ngày mai liền đi hỏi thăm. Về nhà đệ nhất vãn bình tĩnh mà vượt qua. Ngày hôm sau buổi sáng Tô Hàm đem Bạch Đông lưu tại trong nhà, mang theo Tô Thiên Bảo cùng Tần Việt Lao Chu hội hợp, cùng đi thị trường bên kia hỏi thăm. Bình An Bang người trở về đêm đó liền đi tra Tô Hàm chi tiết, vì biểu thành ý ngày hôm sau sáng sớm liền mang lên hậu lễ tới bái phỏng. Phát cái không, Kỷ Kim Thủy đành phải đến tả hữu hàng xóm hỏi thăm, Từ Ca như cũ ngồi ở cửa, các ngươi tìm Tô Hàm làm gì? Nhìn Từ Ca trên mặt tàn lưu màu đen vằn, Kỷ Kim Thủy biết đây là một cái từ tang thi hóa nguy cơ chung sống sót người may mắn, tươi cười càng rõ ràng, ai ngươi hảo ngươi hảo. Ta là Bình An Bang, ở bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm chịu quá Tô tiểu thư trợ giúp, này không, chuyên môn lại đây nói lời cảm tạ. Từ Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngữ khí bất biến, nguyên lai là như thế này, Tô Hàm đi ra cửa, nếu không ngươi chờ buổi tối lại qua đây đi. Chờ giữa trưa Tô Hàm về nhà, hắn liền nói việc này. Nguyên lai là Bình An Bang. Tô Hàm cảm thấy thật là quá trùng hợp, nàng cân nhắc một chút, có chút tiếc nuối, đáng tiếc không nghe nói Bình An giúp có muốn di chuyển ý tứ, nói cách khác thật đúng là chính là một cái không tồi đối tượng hợp tác. Nàng đã sớm nhận ra tới Hạ Thuần trong đội ngũ cái kia mập mạp, chính là đã từng ở ban đêm gặp được quái nhân. Ở tang thi con Jun hố trước, Hạ Thuần cùng đồng bạn hành vi cho nàng để lại thực tốt ấn tượng. Kia cũng nói không chừng, đến lúc đó hỏi lại hỏi là được, Bình An giúp cũng là xếp hạng top 10 bang phái đâu. Cơm chiều khi, Kỷ Kim Thủy cùng Phương Chấn Nhạc còn có Hạ Thuần quả nhiên lại tới nữa, Tô Hàm tiếp đón bọn họ tiến vào ngồi. Phương Chấn Nhạc thành khẩn về phía Tô Hàm biểu đạt cảm tạ, Kỷ Kim Thủy đem trên xe lễ vật dọn tiến vào, Tô Hàm nhìn thoáng qua, đó là gạo và mì mới mẻ rau quả cùng một cái hong gió heo chân. Ta cũng không phải chuyên môn giúp các ngươi không cần khách khí như vậy. Hẳn là, mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích, chúng ta thật đánh thật được đến viện trợ liền không thể làm bộ không việc này. Đều là chút lễ mọn, ngươi liền nhận lấy đi. Tô Hàm liền không có lại chối từ, mấy người lại nói chuyện phiếm vài câu, Phương Chấn Nhạc đưa ra mời chào mời, hứa ra đãi ngộ tương đương không tồi, thấy Tô Hàm hứng thú thiếu thiếu, cuối cùng dùng ra đòn sát thủ, nói ra căn cứ vũ khí dự trữ hao hết bí mật. Còn sót lại thuốc nổ, cũng bị lấy ra tạc tang thi triều. Hiện tại không có thuốc nổ, tiếp theo tang thi triều tới gần liền không có biện pháp cắt đứt. Chúng ta tính toán đi Thiên Dương an toàn khu, lại xem tình huống quyết định hay không lại chuyển đi Kinh Đô an toàn khu. Tô tiểu thư, ngươi nếu đồng ý gia nhập chúng ta nói, người nhà của ngươi cũng có thể cùng gia nhập, chúng ta cùng đi Thiên Dương an toàn khu. Nay còn không phải là buồn ngủ có người đưa gối đầu sao. Bất quá Tô Hàm cũng không có lập tức đồng ý, trên mặt nhìn không ra cái gì ý động, chỉ nói, ta suy xét hai ngày, hậu thiên cho ngươi đáp án. Hai ngày thời gian cũng đủ Tô Hàm cùng các đồng bọn đối Bình An giúp tiến hành một lần tổng hợp đánh giá. Thật là đáng giá hợp tác đối tượng. Tô Hàm cười nói, ta đây đi theo bọn họ nói. Nói thật sự thuận lợi, Tô Hàm ra tứ khẩu người, Tô Hồng Vũ huynh đệ tỷ muội bốn người, hơn nữa từ ca bọn họ cũng bị tiếp thu đi vào, định hảo hạ 3 tháng sau xuất phát. Nhìn Phương Chấn Nhạc và các đồng đội trên người băng gạc băng vải, Tô Hàm gật đầu. Tô Vệ Quốc đem tin tức nói cho người trong thôn, hy vọng đại gia cũng sớm làm tính toán. Chu đến hảo hảo làm gì phải đi sao, lớn như vậy một cái an toàn khu, hiện tại còn muốn xây dựng thêm đâu, như thế nào sẽ dễ dàng xảy ra chuyện lạc. Ngươi thật sự muốn từ chức A. Hiện tại nông trường làm việc ăn nhiều hương A. Lại quá một trận liền phải thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc sẽ có một tuyệt bút tiền thưởng, ngươi hiện tại từ chức không phải ngốc sao. Thật muốn đi A. Không cần thiết đi, lại là các ngươi gia Tiểu Hàm làm chủ. Vệ Quốc A, không phải ta nói ngươi, Tiểu Hàm tuổi nhẹ không ổn trọng. Ngươi là làm cha cũng đến quyết định, đừng đều nghe nàng. Vệ Quốc A, có thể hay không giúp chúng ta giật dây A? Chúng ta cũng tưởng cùng nhau đi. Người trong thôn nói cái gì đều có, Tô Vệ Quốc có thể hỗ trợ liền hỗ trợ. Bình An giúp còn ở nhận người, bọn họ cố ý nói liền đi phỏng vấn. Tô Hàm nói, Bình An giúp biết tới phỏng vấn chính là Tô Hàm đồng hương người, bất quá việc này cũng không có biện pháp đi cửa sau, bọn họ muốn chọn chính là có thể kề vai chiến đấu đồng bạn, cũng không phải là thỉnh tổ tông. Đông Thúc Nhi tử Tô Lại Dung thành công phỏng vấn thông qua, cũng bắt đầu thu thập đồ vật, Tô Hàm nghe nói hắn ở tìm phương pháp mua xăng. Xăng hiện tại nhưng không hảo mua, rất nhiều bang phái đều ở co rút lại sinh ý, xăng này trung ngạnh hóa không có khả năng lại lấy ra tới bán. Nàng liền lấy ra một ít thấp hơn thị trường giới bán cho Tô Lại Dũng, Tô Lại Dũng đối này thập phần cảm kích, hắn thê tử cảm khái, đều là cha lưu lại chỗ tốt. Tô Lại Dũng đôi mắt hơi sáp, áp xuống trong lòng bi thống, miễn cưỡng cười nói, đúng vậy. Sửa sang lại hành lý thời điểm, hắn đem bàn thờ thượng cho cốt vại nhẹ nhàng gỡ xuống tới, dùng hai kiện áo đông bao hảo, trân trọng mà nhét vào dương hành lý. Có chút Tô gia thôn người vào không được Bình An giúp, liền đi tìm mặt khác bang phái chạm vào vật khí. An toàn khu nhân tâm di động, đối này Khâu sư trưởng trong lòng biết rõ ràng, lại không có bất luận cái gì biện pháp. nho nhỏ phong hà trấn an toàn khu cũng có quyền lợi đấu tranh, lớn hơn nữa căn cứ tự nhiên sẽ có càng mãnh liệt phe phái tranh đấu. Phong hà trấn an toàn khu không có biện pháp lại từ Thiên Dương an toàn khu được đến vũ khí viện trợ, phái đi nhân thủ còn bị khấu hạ bị người khác chiếm cho riêng mình, hoan quá, bất đắc dĩ quá, hiện giờ hắn đã bất lực. Khâu sư trưởng đã sớm từ bỏ Thiên Dương an toàn khu cái kia tuyến, ngược lại hướng mặt khác có công nghiệp quân sự xưởng an toàn khu tìm kiếm hợp tác. Tuy rằng ngắn hạn còn không có thành quả, nhưng tóm lại là một cái lộ. Nghe xong phó quan bẩm báo, nói hôm nay lại có ngàn người đại đội ngũ ly an toàn khu, Khâu sư trưởng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Sư trưởng, thật sự không ngăn cản sao? Vì cái gì muốn ngăn cản? Như thế nào ngăn cản? Khâu sư trưởng nhìn về phía ngoài cửa sổ, đang ở xây dựng thêm tường thành đã mới gặp quy mô. Chúng ta thành lập an toàn khu, cung cấp nơi ở nút, chỉ là vì tồn tại mà thôi. Muốn như thế nào tồn tại, đây là mỗi người lựa chọn, bọn họ lựa chọn đến càng tốt địa phương đi, ta vì cái gì muốn cản? Phó quan trầm mặc, một lát sau lại hỏi, tật khống đại lâu bên kia đem Hạ Quý nghiên cứu kế hoạch đưa lại đây, còn phụ một phần nghiên cứu thiết bị tư liệu, nói này chung thiết bị cả nước chỉ có tam đài, một đài ở Kinh Đô, một đài ở Quế Thành, một đài ở Tang Thi Luân Hãm khu, nếu muốn được đến thiết bị, chỉ có thể đi Tang Thi Luân Hãm khu tìm. Sư trưởng, nơi đó quá xa, mãn thành đều là tăng thi. Chúng ta hiện tại khuyết thiếu vũ khí nóng, đi vào quá nguy hiểm. Nói nữa, giáo sư thôi cũng bị Kinh Đô bên kia đoạt đi rồi, nàng ban đầu nghiên cứu hạng mục cùng thuộc hạ trung tâm nhân viên nghiên cứu cũng bị mang đi, hiện tại chúng ta an toàn khu nên lấy duy, ổn là chủ, nghiên cứu này đó. Ta cảm thấy không quá hợp thời nghi, chúng ta có thể thích hợp cắt giảm nghiên cứu khoa học đầu nhập, đem vật tư càng nhiều phóng tới an phòng xây dựng thượng. Nghiên cứu khoa học tinh nhuệ lực lượng đều ở đại an toàn khu, làm cho bọn họ nghiên cứu đi thôi. Khâu sư trưởng hít sâu một hơi, ngươi nói đúng. Phong hà trấn an toàn khu ở giáo sư thôi trên người chút xuống đại lượng tâm huyết, giáo sư thôi bị Kinh Đô bên kia cường ngạnh phải đi, khâu sư trưởng chỉ có thể buông tay, còn phải tổ chức hộ tống đội ngũ. Chờ hộ tống đội ngũ trở về, sẽ mang về tới một đám vũ khí nóng vật tư, chúng ta chịu đựng trong khoảng thời gian này, về sau liền hảo quá. Phương trấn nhạc bọn họ thương dưỡng đến hảo. 2 tháng sau liền chuẩn bị trước tiên xuất phát. Đội ngũ đặc biệt trường, đánh giá đến có 300 người tới. Bình An giúp không biết đi cái gì phương pháp, còn mở ra 2 chiếc quân tạp, đội ngũ chạy dài xử ra an toàn khu đại môn, đưa tới người qua đường tranh nhau nghị luận. Tô Hàm nhìn bên đường đang ở xây dựng trung tường thành, cùng với hoang phế hồi lâu đồng ruộng Lý Chính ở làm cỏ phiên thổ máy móc, trong lòng vẫn là ngóng trông cái này an toàn khu có thể hảo hảo sinh tồn. Lúc này đây ra cửa, ở an toàn khu 10 km ngoại bọn họ liền gặp Tang Thi Triều. Hoa hảo chút công phu mới chen qua đi. Lúc sau con đường cũng không bằng ngày xưa ra ngoài khi như vậy an toàn, bọn họ thường xuyên gặp được tang thi động vật cùng tang thi triều, cái này làm cho trong đội ngũ một ít người đánh lên lui trông lớn. Trước kia không có nhiều như vậy tang thi động vật ta. Chúng ta an toàn khu bao lâu không có tạc quá tang thi triều. Không chặn nói khẳng định càng tích càng nhiều lạc. Đường xá gian nguy, cũng may Phương Trấn Nhạc lựa chọn lộ tuyến tương đương đáng tin cậy, mặt đường thông suốt. An cơm khi, Kỷ Kim Thủy đắc ý mà nói, con đường này chính là trước kia an toàn khu quân đội trước kia đi, trên đường chướng ngại vật tất cả đều bị đẩy đi rồi, có thể không dễ đi sao. Hắn cũng vui cùng Tô Hàm nói một ít hoặc là tin vỉa hè hoặc là đáng tin cậy bên trong tin tức, Tô Hàm nghe xong một đống phong hà trấn cao tầng nội đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cùng với phong hà trấn cùng Thiên Dương an toàn khu hợp tác gián đoạn nội tình. Lộ trình buồn thẻ, duy nhất kinh hỉ chính là Bạch Đông ở lữ đồ trong quá trình thức tỉnh lại đây. Bạch Đông tỉnh ở một cái đêm khuya, ban ngày lái xe khi Bạch Đông bị Tô Hiểu bội ôm, buổi tối tắc cùng Tô Hàm ngủ một cái lều trại. Này vốn nên là một cái bình thường ban đêm, Tô Hàm giấc ngủ trạng huống khá tốt, này một đêm lại tổng cảm thấy nơi nào không thoải mái, lan qua lộn lại ngủ không được. Mơ mơ màng màng ngủ khi đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu thở không nổi. Nàng lập tức liền bừng tỉnh, ngay sau đó liền nhìn đến một bộ làm người nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh. Ở nàng đơn người lều trại, không biết khi nào nhiều một cái tiểu hài tử, chính nặng nghề ghé vào trên người nàng. Ép tới nàng hô hấp không thuận. Chương 110 tấn Giang Văn Học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Trong lòng khiếp sợ không thôi, Tô Hàm đống nhiên ngồi dậy, một tay đem trên người tiểu hài tử nhắc tới. Nay tiểu hài tử thoạt nhìn 4-5 tuổi bộ dáng, một đầu thưa thất đoạn đầu bạc, cái này làm cho Tô Hàm trong lòng run lên, theo bản năng hướng một bên nhìn lại, tự chế sủng vật tiểu hoa mặt trên trống rỗng, vẫn luôn ngủ say Bạch Đông không thấy bóng dáng. Bạch Đông. Tô Hàm hít một hơi, cơ cơ tiểu hài tử. Bị hoảng tỉnh tiểu hài tử mê hoặc mà mở to mắt, Ngọc Bích đôi mắt ỉ lại mà nhìn nàng một cái, lại nhắm mắt lại ngủ. Tô Hàm thở phào một hơi, cũng bất chấp đại biến người sống mang đến chấn động, trước đem chăn đem Bạch Đông bao lấy, lại mở ra chiếu đèn cẩn thận đem Bạch Đông xem một lần. nguyên lai mấy ngày nay tới giờ, Bạch Đông ngủ say là ở tích tụ lực lượng biến thành hình người sao. Tâm tình của nàng thực phức tạp, nhưng biến thành hình người Bạch Đông là cái tiểu hài tử bộ dáng, cái này làm cho nàng sinh không dậy nổi phòng bị tâm tới. Nhìn Bạch Đông thật lâu, Tô Hàm mới tắt đi chiếu đèn, một lần nữa cầm trường chăn mỏng từ đắp lên, nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ. Hưng đông sau Tô Hàm trợn mắt, giây tiếp theo liền nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía bên trái, kết quả chỉ nhìn thấy một con hồ ly đầu từ trong chăn vươn tới, tân mọc ra tới lông tóc còn quá ngắn, tặc đến chỉnh viên đầu lông xù xù. Bạch Đông nhìn nàng một đều, đem đầu một đạp, lại ngủ rồi. Thì, ngươi tối hôm qua ngủ đến không hảo sao? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Tô Thiên Bảo biên đánh răng biên hỏi. Không có việc gì. Tô Hàm lấy khăn lông ướt xoa mặt, làm chính mình tinh thần lên. Kế tiếp nhật tử, Bạch Đông sẽ ngẫu nhiên ở ban đêm biến thành hình người, có lẽ là theo đuổi ấm áp tồn tại, mỗi lần đều sẽ tránh thoát chăn bỏ đến trên người nàng tới, mặc kệ nàng ở ngủ trước đem Bạch Đông bọc đến nhiều kín mít đều không có dùng. Vì chính mình giấc ngủ, nàng không thể không lấy ra một cái sọt đem Bạch Đông chế trụ, làm hắn mặc dù nửa đêm biến thân cũng bỏ không ra. Cái này biện pháp chỉ ở ban đầu dùng được, một ngày nào đó buổi tối Tô Hàm trong lúc ngủ mơ nghe thấy thứ gì nứt toạc thanh âm, nàng lập tức bừng tỉnh, kết quả liền thấy sọt bị tê hỏng rồi. Lớn nhất hào không ngừng hình người Bạch Đông không ngừng dãy rủa, màu lam đôi mắt ngây thơ hoang mang. Chiếu đèn mở ra, Tô Hàm nhìn mười mấy tuổi bộ dáng Bạch Đông, trong đầu chỉ có một ý tưởng, rau dưa bón phân đều trưởng không được nhanh như vậy. Ngươi, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng đem phá sọt thu hồi tới, lại lấy ra một trường lớn hơn nữa chăn mỏng tử cho hắn cái. Bạch Đông hơi há mồm, trong cổ họng phát ra hồ ly ô ô tiếng kêu, hắn ở hưng phấn mà nói, ta tiến hóa. Nay tiến hóa tốc độ thật là nhanh. Nửa tháng liền từ tiểu hài tử biến thành thiếu niên, chẳng lẽ lại quá nửa tháng liền biến thành đại nhân. Cái này ý niệm mới vừa khởi, Bạch Đông liền ở Tô Hàm mí mắt phía dưới phát sinh biến hóa, thân thể hắn tứ chi kéo trường, mặt bộ hình dáng trở nên càng thành thục, mười mấy giây thời gian liền thành niên. Đơn người lều chạy nháy mắt chật trội lên, Tô Hàm nhíu mày, từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo ném cho hắn, chính mình mặc vào đi. Lúc sau bỏ ra lều chạy. Hôm nay, đoàn xe ở một chỗ vứt đi phục vụ trạm đặt chân. Mọi người phân tán mở ra đi tìm vật tư, Tô Hàm ngồi ở trên nóc nhà canh gác, thông qua kính viễn vọng, nàng thấy Bạch Đông ở trong rừng thân ảnh. Ngày đó Bạch Đông biến thành đại nhân bộ dáng sau, Tô Hàm nguyên lai còn tưởng rằng vẫn sẽ ở hừng đông khi biến trở về đi, nhưng thái dương dâng lên, Bạch Đông vẫn là thành nhân bộ dáng. Câu thông lúc sau Tô Hàm mới biết được, hắn hiện tại trạng thái ổn định, có thể vẫn luôn là người. Bạch Đông đối làm người việc này hứng thú bừng bừng, Tô Hàm đành phải vì hắn che lấp, chuyên môn lái xe đi ra ngoài. Làm bộ gặp được thân thích đem người mang về tới. Hiện tại Bạch Đông thân phận là Tô Hàm biểu đệ. Bị Tô Hàm báo cho ở học không được nói nhân loại ngôn ngữ phía trước, không được ở những người khác trước mặt nói chuyện, Bạch Đông thời khắc tuân thủ, hắn cũng không hiếm lạ cùng những người khác nói chuyện đâu. Có thể quản được miệng, lại quản không được chân, Tô Hàm nhìn hắn ở trong rừng nhảy nhót lung tung, phát điều bắt thỏ, rời đi kính viễn vọng không hề xem hắn. Nơi xa có một nắm tang thi hướng tới cái này phương hướng lắc lư lại đây, đem tin tức này nói cho những người khác sau. Phương Chấn Nhạc nói, thu thập hảo, trừ bỏ tuần tra những người khác đều vào đi, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng tinh thần. Trong phòng đã nổi lên hỏa ở nấu cơm chiều, Tô Hàm bọn họ gia nhập khi nộp lên 4 thành vật tư, ăn uống rửa công chung. Đồ ăn hương vị thực không tồi, có đồ ăn có thịt có canh, Tô Hàm có thể ăn 2 đại chén. Bạch Đông là trên đường cắm vào tới, bắt đầu khi không ăn công chung đồ ăn, Tô Hàm mặt khác cho hắn làm, sau lại Phương Chấn Nhạc cùng Bạch Đông đánh một trận, rất là thưởng thức Bạch Đông giã tính giảo hoạt thân thủ. Vui tươi hớn hở mà đem Bạch Đông thu vào bàn phái, vì thế Bạch Đông mới có thể ăn thượng nhà nước cơm. Cơm nước xong, một cái nắm tay rôi đến Tô Hàm trước mặt, Tô Hàm nhìn về phía Bạch Đông, hắn đôi mắt sáng lấp lánh, mở ra nắm tay, lộ ra bên trong một viên quả dại. Hắn không nói chuyện, nhưng ăn ngon này ba chữ giống như chiếu vào đáy mắt. Tô Hàm tiếp nhận, nói thanh cảm ơn. Ngủ khi, hắn theo thường lệ tưởng chiều Tô Hàm phô đệm chăn thượng toảng, Tô Thiên bảo ai ai kêu, Bạch, biểu ca. Biểu ca thượng ta nơi này tới. Nói tốt cùng ta cùng nhau ngủ. Bạch Đông mới không phản ứng hắn đâu, quay đầu thấy Tô Hàm nhìn chằm chằm hắn, mắt hàm báo cho, hắn nhịn không được ô một tiếng. Tô Hàm ánh mắt càng thêm nghiêm khắc, hắn liền đem dư lại nước nở thanh nuốt xuống đi, ánh mắt trốn tránh. Trước kia cũng là cùng nhau ngủ, vì cái gì hiện tại không thể. Đi theo Thiên Bảo ngủ. Đơn giản mấy chữ, lộ ra kiên định cùng không thể phản bác ý vị, Bạch Đông gục đầu xuống, nếu cái đuôi còn ở nói, hiện tại cũng sẽ gục xuống cái đuôi. Đi thôi. Tô Hàm đem Bạch Đông buông gối đầu cùng chăn cầm lấy tới nhét vào trong lòng ngực hắn. Bạch Đông không cao hứng mà đi tìm Tô Thiên Bảo. Tô Thiên Bảo đã đem phô đệm chăn sửa sang lại hảo, tiếp đón hắn, tới a. Người cái này biểu đệ, đầu óc giống như có điểm, Hạ Thuần nhỏ giọng nói. Kia thật không có, hắn là ở mặt thế sau bị dọa tới rồi, không phục hồi tinh thần lại, về sau liền sẽ tốt. Tô Hàm phô hảo chăn chui vào đi. Bất quá ngươi biểu đệ lớn lên hảo xoay a, màu lam đôi mắt đâu, giống như mạn gà ạ nỉm hồ ly mắt đâu, nếu là ở mặt thế phía trước đi hôn giới giải trí, nhất định có thể trở thành đại minh tinh. Tô Hàm tìm cái lấy cớ, nói phía trước dưỡng hồ ly ban đầu là biểu đệ dưỡng, bởi vì một người một hồ đều là lam đôi mắt, cho nên cũng cấp hồ ly đặt tên Têu Bạch Đông. Nay thật sự là cái không đi tâm lạn lấy cớ, bất quá từ ca bọn họ cùng Tô Hàm giao tình cực đốc, đều có một phần ăn ý, sẽ không đi miệt mài theo đuổi. Đối ngoại, cùng Phương Chấn Nhạc bọn họ liền càng không cần nhiều lời, bọn họ căn bản không quen biết ban đầu hồ ly Bạch Đông, càng bởi vì đường xá chung Bạch Đông vẫn luôn ở trong xe ngủ, bọn họ thậm chí đều không có gặp qua Bạch Đông trấn mắt. Mới tới biểu đệ Bạch Đông, cũng chỉ là biểu đệ mà thôi, bọn họ sẽ không hướng quỷ quyệt phương hướng liên tưởng. Nghe xong Hạ Thuần tán thưởng, Tô Hàm cười cười, hắn ra ra có người nước ngoài huyết thống, đến hắn này một thế hệ không biết như thế nào thế nhưng sinh ra một đôi màu lam đôi mắt. Hạ Thuần hâm mộ cực kỳ, thật tốt ta, đều không cần mang Mỹ Đồng. Người tưởng mang Mỹ Đồng nói, ta nơi này có một ít, ngày mai đưa cho người mang chơi đi. Kia cảm tình hảo. Ta đỉnh đầu vừa lúc có một ít mỹ phẩm dưỡng da, ngày mai ta đưa cho người chọn lựa. Xe cầu khi, trên ghế sau Tô Thiên Bảo tích cực mà giáo Bạch Đông nói chuyện. Hắn thật sự không nghĩ học, còn cùng trước kia giống nhau cùng Tô Hàm nói chuyện. Trước kia hắn đến ngồi ở Tô Thiên Bảo trên đùi ngửa đầu xem Tô Hàm, hiện tại liền không cần làm, hắn ngồi ở trên ghế phụ, thậm chí còn phải hơi hơi cúi đầu đâu. Tô Hàm liền không phản ứng hắn, ta nghe không hiểu ô ô kê. Bạch Đông có chút ủy khuất, trước kia rõ ràng có thể nghe hiểu. Tô Hàm liếc nhìn hắn một cái, ngươi nếu tưởng bảo trì hình người, vậy làm người chuyện nên làm, nói cách khác liền biến trở về đi, tùy tiện ngươi như thế nào ô ô kêu đều thành. Kia không được, Bạch Đông số tuổi cùng nhân loại so sánh với đã là lao niên kỳ, nhưng hắn ở khai linh trí lúc sau phát dục thông thả, hiện tại nhiều lắm chỉ xem như mới vừa bước vào thiếu niên kỳ. Nguyên bản hóa thành hình người khi, hắn hẳn là mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, nhưng hắn giỏi về quan sát, cho rằng thành niên nam nhân bộ dáng càng uy vũ, Tô Hàm bên người tiểu hài tử thiếu. Tô Hàm ra nhiệm vụ đều sẽ không dẫn bọn hắn. Cho nên hắn mới đốt cháy giai đoạn, làm chính mình lần đầu tiên củng cố hóa hình người khi, lựa chọn thành niên dáng người. Ôm loại này ý tưởng, Bạch Đông như thế nào nguyện ý biến trở về hồ ly đâu. Ở Bạch Đông gian nan học tập nói chuyện trong quá trình, một tháng thời gian thực mau qua đi, bọn họ đi tới Thiên Dương an toàn khu nhất bên ngoài chướng ngại vật trên đường. Nghỉ ngơi cả đêm, sáng mai chúng ta liền qua đi. Phương Chấn Nhạc hỉ khí dương dương mà tuyên bố đêm nay thêm cơm. Quyết định ăn uống no đủ lại tiến Thiên Dương an toàn khu. Ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ sớm liền thu thập hảo tiếp tục đi phía trước, mọi người trong lòng đều thập phần vui mừng. Từ xa nhìn lại, có thể thấy liên miên tường thành, tả hữu đều nhìn không thấy cuối, cho người ta mười phần cảm giác an toàn. Xếp hàng chiếc xe không ngắn, Tân Việt bọn họ đi dò đường, nói đằng trước đến có 200 chiếc xe đang đợi đâu. Không lâu lúc sau, bọn họ đoàn xe mặt sau lại tiếp thượng một mảng lớn mới tới chiếc xe. Cũng không biết là Thiên Dương an toàn khu nguyên trụ dân ra ngoài phản hồi, vẫn là theo chân bọn họ giống nhau là mới tới. Nhập khẩu kiểm nghiệm tốc độ còn rất nhanh, thử máu sau bắt được báo cáo là có thể vào cửa. Còn muốn thử máu A? Muốn chịu nhiều ít huyết? Không hổ là thành phố lớn, kỹ thuật đều so Phong Hà trấn cao A. Tô Hàm không thích thử máu, chuyên môn đi đằng trước hỏi thăm thử máu cụ thể tình huống. Nàng dùng một hộp tiên từ một cái đã kiểm tra sức khỏe tốt nam nhân trong tay bắt được báo cáo, xem xong nàng liền an tâm một ít. Báo cáo kỳ thật là một quyển sách, bìa mặt chữ to màu đen viết Thiên Dương an toàn khu kiểm dịch sách, mở ra đệ nhất trang viết tên họ quê quán chờ tin tức, còn ấn có hắc bạch ảnh chụp, lại phiên trang sau còn lại là từng chương bằng biểu, đã ấn rậm rạp một tảng lớn kiểm tự hồng chương, chương bên còn viết ngày thời gian. Phiên tam trang mới thấy mới nhất chương, viết hôm nay ngày. Nam nhân nghe yên, cười nói, ngươi là từ bên ngoài vừa tới đi. Cái này rất đơn giản, lần đầu tiên tới đâu, đến giao 10 cân vật tư mới có thể thử máu. Ngươi thân phận chứng còn ở đi. Không ở nói có nhớ hay không thân phận chứng hảo. Đều không nhớ do nói phải bổ hộ tịch, nhạ, lâm thời hộ tịch đăng ký ở vào bên kia, phí dụng cũng là 10 cân lương thực, ngươi đến trước làm hộ tịch đăng ký lại qua đây làm kiểm tra sức khỏe, rất đơn giản, bọn họ có một loại giấy thử, ngươi lánh một trường, giọt máu đầu tiên đi lên liền sẽ biến sắc, biến màu đỏ chính là bình thường, nếu là hồng trung mang hắc, vậy đến cách ly 10 cái giờ, trọng nghiệm sau bình thường mới có thể cho đi. Một gói thuốc lá hiệu quả thực lộ rõ, nam nhân giới thiệu thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Cảm tạ đối phương sau, Tô Hàm trả về quyển sách rời đi. Chương 111 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Chờ bài đến bọn họ khi, Tô Hàm vẫn lòng có phòng bị, rút máu sau canh dự ở ngoài cửa nghe động tĩnh, thẳng đến trước tiên bắt được kết quả. Từng cuốn đều là hồng chương, nàng vừa lòng mà đem quyển sách phát đến Tô Vệ Quốc bọn họ trên tay, Từ Ca cũng méo chính mình kia phần, cao hứng mà vớt mặt trên hồng chương, cũng không biết cái kia giấy thử là cái gì nguyên lý, ta như vậy thế nhưng cũng có thể thông qua sao. Tư Tẩu Tử chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi như vậy chính là thế nào? Đừng nói bậy. Đoàn người xếp hàng vào thành, vào đại môn có thể nhìn đến một cái quảng trường, hai sườn lập đếm không hết tuyên truyền lan, còn phụ có an toàn khu bản đồ. Đi thôi, chúng ta đi trước quản lý bất động sản sở tìm phòng ở trụ. Thiên Dương an toàn khu nội, trừ bỏ nguyên trụ dân phòng ốc, mặt khác vô chủ toàn bộ bị thu nhập vào của công có, thống nhất phân phối cho thuê. Bình An giúp có chút tài phú, danh tác địa tô một đống tiểu khu lâu, Tô Hàm bọn họ người nhiều, phân đến hai gian phòng ở, đều ở cùng tầng. Sửa sang lại đồ vật, mở điện thông thủy, bận việc 3 ngày mới tính dàn xếp xuống dưới, không đợi bọn họ đi ra ngoài đi bộ một vòng quen thuộc hoàn cảnh, một đám tang thi điểu liền tập kích an toàn khu. Bọn họ đóng cửa cửa sổ, trốn ở trong phòng tránh né tai nạn. Tang thi điểu cùng ngày trạng vạng đã bị rửa sạch sạch sẽ, đi ở trên đường, còn có thể thấy công nhân vệ sinh ở quét tước trên mặt đất tang thi điểu thi thể, còn có tiểu hài tử đi nhặt trên mặt đất lông chim, bị đại nhân thấy sau răn dạy một đốn, nghiêm khắc chút gia trưởng còn đem hài tử tấu một đốn. Hài tử ngao ngao khóc lên. Bạch Đông ngơ ngác nhìn, chạy nhanh đem trên tay lông chim vứt bỏ, nhanh chóng xem Tô Hàm liếc mắt một cái, thấy Tô Hàm không thấy hắn mới an tâm. Ở phụ cận đi dạo một vòng, hậu thiên hoàn toàn ám xuống dưới, đèn đường sáng lên. Nơi này cung cấp điện năng lực hiển nhiên so Phong Hà trấn bên kia cường đến nhiều, vô số đèn đường sáng lên, đem thế giới chiếu rọi đến cùng mặt thế trước giống nhau sáng ngời. Lúc này bọn họ đi vào phụ cận chợ, nơi này thế nhưng có chợ đêm, mới vừa tới gần là có thể ngửi được than hỏa hương vị. Chợ nhập khẩu thế nhưng có vài cái đang ở thiêu than quán nướng tử, quầy hàng thượng bãi đầy các loại đồ ăn, này phúc mặt thế trước hình ảnh làm người hoài niệm. Tô Thiên Bảo nuốt nước miếng, quay đầu xem Tô Hàm, ba ba mạc ê, tỷ, trên người của ngươi mang theo đồ ăn sao? Tô Hàm nhìn quầy hàng biên bãi tấm ván gỗ, mặt trên dùng phấn viết viết gạo và mì kết toán bốn chữ. Mang theo. Ra cửa ba lô đã thành thói quen, Tô Thiên Bảo ba lô liền phong kẹo, mì ăn liền, cồn băng vải chờ phòng sinh tồn vật tư đâu. Kia trong chốc lát chuyển qua tới khi liền đi mua đi. Chợ đêm náo nhiệt cực kỳ, căn bản dạo không đến đầu, trên đường còn gặp gỡ Phương Chấn Nhạc, hắn chính mang theo người ở tìm cửa hàng, tính toán một lần nữa thành lập căn cơ. Không cần bao lớn cửa hàng, tổng phải có một chỗ ngày sau hảo tiêu thụ tích góp vật tư, đổi lấy áp dụng đồ vật trở về. Ta vừa rồi thấy hổ ra. Tô Hàm cùng Phương Chấn Nhạc nói một vị trí. Phương Chấn Nhạc trước mắt sáng ngời, hổ ra ở Phong Hà trấn thời điểm chính là có tiếng phương pháp quảng. Ta đi tìm hắn phản phản giao tình đi. Nửa tháng sau, Phương Chấn Nhạc bàn xuống dưới một cái cửa hàng, bắt đầu an bài nhân thủ canh gác, Kỷ Kim Thủy quản lý cửa hàng có kinh nghiệm, bởi vậy làm hắn nắm toàn bộ, Phương Chấn Nhạc tắc mang theo trong bang phái hảo thủ đi tiếp an toàn khu nhiệm vụ. Hắn là một cái rất có kế hoạch người, biết mới đến, nhân tâm không an ổn, vì ổn định bang phái dân tâm, cũng vì khai hỏa bình an bang thanh danh, cái thứ nhất nhiệm vụ chọn lựa đều là trong bang phái hảo thủ, Tô Hàm cũng ở trong đó. Phương Chấn Nhạc tiếp được cái thứ nhất nhiệm vụ, là dọn dẹp an toàn khu 20 km ngoại một toa tang thi lao thử, những cái đó lao thử vẫn luôn ở di động, nghe nói sớm nhất phát hiện khi còn ở 50 km ngoại đâu. Là vệ tinh quét đến, tâm tắc, Thiên Dương an toàn khu chính là không giống nhau, cái này kêu phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Đi thôi. Xuất phát. Đại gia ý chí chiến đấu sục sôi mà đi sắt tang thi lao thử, ở 11 km ngoại đem chúng nó lấp kín. Bạch Đông cũng cùng lại đây. Hắn dùng không quen vũ khí, thượng thủ phải bắt, móng tay nháy mắt biến tiêm biến trường, một móng vuốt là có thể vặn gãy tang thi chuột đầu. Nhớ rõ đem đầu chặt bỏ tới. Tô Hàm riêng đem hắn đưa tới một bên đi, không làm những người khác thấy hắn dị thường. Bạch Đông gật đầu, xoát xoát hai hạ vui sướng mà đem tang thi chuột đầu ninh xuống dưới. Kiểm kê đầu thời điểm, một cái đồng đội kỳ quái mà nói, ai đau đột, liền lao thử đầu đều chém không đồng đều chỉnh, quay đầu lại chạy nhanh đổi đem thân. Nhiệm vụ đại hoạch toàn thắng. Tang thi chuột đầu bị cất vào bao tải, ở ngoài cửa lớn nhiệm vụ hậu cần chỗ làm kiểm kê, nhân viên công tác cho bọn hắn đã phát một trường bằng chứng, nói là lấy bằng chứng đi nhiệm vụ đại sảnh đi đổi thù lao, cuối cùng làm cho bọn họ đem tang thi chuột đầu đưa đến đốt cháy hố bên kia thiêu. Nhạ, liền ở bên kia. Nhân viên công tác tùy tay chỉ tên phương hướng. Ta đi, các ngươi đi trước thử máu đi. Phương Chấn Nhạc là cái hảo lão đại, vui chính mình nhiều lao động, lái xe đến nơi sa mạo khói đặc địa phương đốt cháy tang thi chuột đầu. Nguyên lai đó là đốt cháy hồ à, chắc không được ta tổng cảm thấy đại môn nơi này hương vị không tốt, do lớn thời điểm hương vị khó nhất nghe. Lại muốn rút máu à. Tuy rằng chỉ cần thứ một giọt huyết, chính là ta vượng châm à. Mỗi ra một lần môn liền tổn thất một giọt huyết, ta sợ ta sẽ thiếu máu à. nói bậy cái gì, mới một giọt huyết như thế nào liền thiếu máu, trở về hướng Trịnh gì cho ngươi nấu cháo đậu đỏ bổ một bổ. Đại gia nói nói cười cười, thẳng đến có ba cái đồng đội giấy thử kiểm nghiệm không thông qua, ba người như tao xét đánh, nhân viên công tác đối phó loại tình huống này đã rất có kinh nghiệm, đừng nóng vội đừng nóng vội. Bên ngoài dán thông cáo các ngươi chính mình đi xem, đừng đổ ở chỗ này. Cùng ta tới, ta biết dán ở nơi nào. Tô Hàm lãnh bọn họ qua đi, Trấn An nói, đừng có gấp, các ngươi ba người có phải hay không bị tang thi chuột cào quá. Thông cáo thượng nói, nếu trong khoảng thời gian ngắn bị tang thi hoặc là tang thi động vật chảo quá, máu độc tố hàm lượng sẽ tạm thời lên cao, vô pháp thông qua giấy thử kiểm nghiệm, muốn quan sát 10 cái giờ lại chắc. Mọi người xem xong thông cáo, miễn cưỡng an tâm. Phương Trấn Nhạc làm những người khác tiên tiến thành đi, hắn lưu lại thủ, 10 cái giờ sau mới trở về. Nghe dưới lầu động tĩnh, Tô Hàm đi xuống xem một cái, thấy quả nhiên là Phương Trấn Nhạc cùng ba người kia trở về. Mọi người sôi nổi quan tâm thăm hỏi, Phương Trấn Nhạc sang sảng cười to, không có việc gì không có việc gì. Về sau gặp được loại tình huống này đều đừng khẩn trương, còn có cơm ăn không có. Chúng ta đều mau đói bẹp. Hắn thấy Tô Hàm, cười chào hỏi, Tô muội tử, muốn hay không xuống dưới lại ăn một chút. Tô Hàm lắc đầu, Phương ca các ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Chờ nàng lên lầu đi, Phương Trấn Nhạc cười ha hả mà đuổi người, các ngươi hồi chính mình trong phòng đi. Hôm nay mọi người đều vất vả, đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Các đội viên kết bạn rời đi, ở thang lầu thượng nói chuyện phiếm, Phương ca đối Tô Hàm thật sự hảo khách khi a, mỗi lần nhìn thấy nàng đều cười tủm tỉm. Phương ca đối với chúng ta cái nào không phải cười tủm tỉm? Không phải, kia không giống nhau. Chính là nói lời nói ngữ khí cảm giác đều không giống nhau. Ha ha, ngươi ghen tị. Không cần thiết, Tô Hàm lợi hại sao? Là Phương ca tự mình mời chào tiến vào, khẳng định muốn nhiệt tình một chút sao? Tô Hàm như vậy lợi hại, ta cũng hảo sùng bái nàng, trường chúng ta nữ nhân mặt. Kia cũng là, ta cảm thấy nàng biểu đệ lớn lên hảo đáng yêu a, rõ ràng như vậy xoái, người lại ngây ngốc. Tô Hàm phân đến phòng ở ba phòng hai sảnh, bọn họ vào ở sau lại căn cứ yêu cầu làm chút ngăn cách, nhiều cách ra một phòng cấp Tô Hồng Vũ huynh muội tỷ đệ ba người trụ. Tô Hồng Vũ cứng cỏi dũng cảm, hắn biết chính mình cùng đệ đệ muội muội là Tô Hàm gia nhập Bình An bang vật kèm theo, cho nên thực tích cực mà bày ra chính mình tác dụng. Mấy ngày này hắn mang theo đệ đệ muội muội nơi nơi chạy, các nơi hỏi thăm tin tức, đem an toàn khu bản đồ sờ đến so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đêm nay, hắn liền cấp Tô Hàm một chương tự chế bản đồ. Đều là các ngươi làm. Làm tốt lắm. Tô Hàm nhìn nhìn, khen ngợi hắn vài câu. Tô Hồng Vũ bọn họ liền lộ ra tươi cười, rất là cao hứng bộ dáng. An toàn khu đại môn nhập khẩu có bản đồ, nhưng đều là đại địa đồ. Tô Hồng Vũ cho nàng lại là bọn họ cư trú này phiến đương dương khu ký cảng tỉ mỉ bản đồ, dân cư, cửa hàng, chợ cập chợ bên trong kết cấu, tất cả đều rành mạch, vừa xem hiểu ngay. Hàm tỉ, ta họa màu xanh lục quyển quyển địa phương đều là chưa thuê cửa hàng, ngươi không phải nói muốn khai cửa hàng sao? Tô Hồng Vũ lại lấy ra một quyển sách nhỏ, bên trong tràn ngập đại thuê cửa hàng chủ nhà liên hệ địa chỉ, tiền thuê mức, cùng với cửa hàng ban đầu đã làm mua bán. Nhìn ra được Tô Hồng Vũ bọn họ là hoa tâm tư. Tô Hàm đối bọn họ cười, hảo, các ngươi đều vất vả, ngày mai cho các ngươi thiên bảo ca cho các ngươi làm trà sữa uống. Bốn người liền hiện ra càng nhiều vui sướng tới, niên cấp nhỏ nhất Tô Hồng Bân đôi mắt đều ở sáng lên. Cửa hàng sự tình, Tô Hàm tự mình đi khảo sát, Tô Hồng Vũ cùng đi, thực mau nàng liền tuyển ra một gian tới, diện tích tiểu, chỉ có 10 cái bình phương, bất quá lấy tới khai cái tiệm tạp hóa vậy là đủ rồi. Nàng không gian đã sớm nhét đầy, trừ bỏ đồ ăn sang chờ tự dùng vật tư. Còn có vô số các loại không cần phải dùng không xong vật phẩm, là thời điểm rửa sạch ra tới. Nàng cùng Tô Vệ Quốc Phu thế nói, ta hỏi thăm qua, bên này nông trường tạm thời không nhận người, vẫn là trước khai cửa hàng đi. Khai cửa hàng hảo A, ngồi là có thể lấy tiền, có thể so xuống đất làm việc nhẹ nhàng nhiều. Mấy ngày công phu, hai vợ chồng liền đem cửa hàng thu thập ra tới, Tô Hàm lại lấy ra một chuỗi pháo tới phóng, vô cùng náo nhiệt mà đem tiệm tạp hóa khai lên. Cửa hàng cách bọn họ Bình An bang nơi không xa. Lái xe 10 phút là có thể đến, Tô Vệ Quốc Phu thê mỗi ngày kỵ xe đạp đi khai cửa hàng, thực mau thích ứng khởi tân sinh hoạt. Không ra nhiệm vụ thời điểm, Tô Hàm liền qua đi dạo một dạo, giúp đỡ bổ hóa. Mới vừa khai trương sinh ý quẳng cũ ẽ, chậm rãi cũng làm đi lên, một ngày tổng có thể đổi về tới mấy cân thậm chí mười mấy cân đồ ăn. Bình An giúp lại làm vài lần nhiệm vụ, mỗi một lần đều thuận lợi hoàn thành, dần dần cũng tích cóp một đám nhiệm vụ khen thưởng vật tư, bổ khuyết trên đường hao phí. Chờ tích cóp chút thanh danh sau, Phương Trấn Nhạc liền bắt đầu chạy quan hệ, kéo tới một cái quân dân hợp tác nhiệm vụ, muốn đi quặng mỏ hộ tống khoáng sản cùng thợ mỏ. Hắn dẫn người đi, Tô Hàm mới ra hai nhiệm vụ, Phương Trấn Nhạc lúc này không cho nàng đi, cười nói làm nàng ở nhà nghỉ ngơi. Tô Hàm không phải cái nghỉ ngơi đến hạ nhân, mang theo Bạch Đông đi phụ cận một ngọn núi săn thú. Trên núi săn thú người không ít, nàng tổng có thể nghe thấy súng săn thanh cùng thét to tiếng người. Hôm nay muốn dựa ngươi, nơi nào có con mồi. Đi vào trong rừng, Bạch Đông tựa như trở lại vui sướng quê quán, hắn ngửi ngửi trong không khí hương vị, ý bảo Tô Hàm cùng hắn đi. Tô Hàm nghiêm túc hỏi, hướng nơi nào chạy? Nơi đó. Bạch Đông cắn tự rất rõ ràng, đảo hiện ra vài phần quái dị. Tô Hàm lại vui mừng gật đầu, hảo, đi thôi. Chương 112 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Hôm nay đi săn thu hoạch pha phong, số lượng nhiều nhất chính là một toa con thỏ, Bạch Đông ăn cái no, dư lại còn có thể nhét đầy cốp xe, bất quá Tô Hàm nhìn ra được tới, Bạch Đông tựa hồ không quá thỏa mãn. Ngươi có phải hay không còn cần ăn cái loại này tang thi động vật? Tô Hàm hỏi hắn. Bạch Đông cảm thụ một chút thân thể, gật đầu, ăn, yêu cầu ăn, cái kia không đủ. Hắn chỉ cốt xe. Tô Hàm gật đầu, lần trước sát tang thi chuột ngươi không có phát hiện đặc thù, trước kia ngươi ăn đều là hình thể đại, so tang thi chuột đại, có phải hay không về sau cũng đến ở Mao Cẩu Lang trung gian tìm. Bạch Đông lắc đầu, không phải, chính là kia một lần, không có. Minh Bạch, kia một lần tang thi chuột trong đàn không có xuất hiện dị thể, không đại biểu sẽ không xuất hiện. Ta về sau sẽ giúp ngươi lưu ý. Nếu đã là đồng bạn, vậy đến giúp đỡ cho nhau, về sau ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngươi tưởng săn thú nói liền cùng ta cùng đi, rốt cuộc trừ bỏ ngươi người khác đều phân biệt không ra. Bất quá ta phải trước cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi hiện tại là người, không cần luôn là dùng móng vuốt, đừng trừng mắt, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi dùng móng vuốt lợi hại nhất phương tiện, chính là ngươi hiện tại là hình người minh bạch sao. Tô Hàm kiên nhẫn mà cùng hắn giải thích, ta không biết có hay không khác. Cùng ngươi giống nhau, cho dù có hẳn là cũng sẽ không rất nhiều. Viện nghiên cứu khả năng sẽ đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, nếu ngươi dị thường bị người khác phát hiện, ngươi sinh hoạt đại khái vô pháp lại giống như hiện tại như vậy tự do. Nghĩ đến viện nghiên cứu, nàng liền nghĩ đến thử máu giấy thử, kia thật sự là cực lợi hại phát minh, Tô Hàm kính nể nhân viên nghiên cứu. Nếu ở không tổn hại tự thân an nguy tiền đề dưới, nàng nguyện ý hỗ trợ, chính là trên người nàng bí mật quá lớn, nàng gánh vác không dậy nổi một chút nguy hiểm. Bất quá nàng cũng không muốn làm Bạch Đông cho rằng viện nghiên cứu là đầm rồng hang hổ. Bởi vậy vì hắn kỹ càng tỉ mỉ phân tích lợi và hại, làm chính hắn làm lựa chọn. Bạch Đông rốt cuộc không phải nhân loại, tư duy hình thức tương đối đơn giản thô bạo, hắn lập tức lắc đầu, ta học vũ khí, không đi viện nghiên cứu. Hắn đem Tô Hàm cho hắn vũ khí lấy ra tới, gắt gao nắm lấy, vẻ mặt kiên định. Tô Hàm dở khóc dở cười, sớm biết rằng dễ dàng như vậy thuyết phục hắn, phía trước nàng nên nói như vậy. Lái xe trở về thành sau, Tô Hàm trước lái xe đi cửa hàng, Tô Vệ Quốc đem con mồi giết sạch sẽ. Một nửa thu vào trong không gian chứa đựng, dư lại một nửa lại phân ra 1/2 cấp bang phái thêm cơm, còn thừa mới bỏ vào nhà mình phòng bếp. Buổi tối bang phái phòng bếp liền làm cay rát thỏ đình, hậu cần thím đi lên cấp Tô Hàm nhà bọn họ đưa cơm, chiều nàng ngáy mắt, riêng cho các ngươi nhiều trang thịt. Thỏ đình bị nấu nướng đến cay rát tiên hương, trong nhà không một cái không khen, Vương Nguyệt Nga còn nói, ta đi tìm Trịnh Tẩu Tử học, trong nhà con thỏ thịt ta liền chiếu làm. Phương Chấn Nhạc mang theo người đi làm nhiệm vụ, Tô Hàm cũng không nghĩ nhàn lâu lắm. Nàng đi nhiệm vụ đại sảnh chọn chọn, cũng tuyển một cái tang thi săn giết nhiệm vụ, mang lên Tô Thiên Bảo, Bạch Đông, Tần Việt, Lao Chu cùng Tô Hồng Vũ cùng đi. 3 ngày 4 đêm sau, bọn họ mới mang theo vượt mức tang thi đầu đường về, Tần Việt cùng Lao Chu đi nhiệm vụ đại sảnh nơi đó đổi thù lao, Tô Hàm bọn họ liền về trước ra đi, mới vừa tiến vào tiểu khu liền thấy mấy chiếc quen thuộc xe dừng lại dưới lầu. Lao đại bọn họ đã trở lại. Tô Thiên Bảo cao hứng mà kêu. Vào nhà sau, Tô Hàm lại phát hiện không khí không đúng. Đi ở hàng hiên có thể nghe được rất nhiều ồn ào tiếng la, còn có người ở khóc. Như thế nào giống như đã xảy ra chuyện. Trong đội có bác sĩ, họ Hách, nghe nói mà thế lúc đầu đã bị Phương Chấn Nhạc cứu, xem như bình an bang nguyên lão cấp nhân vật, ngày thường liền ở tại lầu 2. Môn không có quan, Tô Hàm trực tiếp đi vào, liền thấy bên trong vây quanh một đám người, thanh âm chính là từ nơi này phát ra tới. Làm sao vậy? Tô Hàm hỏi một cái đứng bên ngoài vây đồng đội. Hàm tỷ ngươi làm nhiệm vụ đã về rồi. Lão đại bọn họ cũng đã trở lại. Có 3 người bị trọng thương, hồi an toàn khu thời điểm đã tắt thở, mới nâng trở về. Tô Hàm hít một hơi. Chen vào trong đám người, Tô Hàm thấy trên mặt đất có mấy giường chăn tử, mặt trên nằm 3 cái hoàn toàn thay đổi, giống như từ axit trong mưa qua 2 lần người. Chắc không được trong không khí hương vị như vậy kỳ quái, bọn họ không phải đi quặng mỏ làm hộ tống nhiệm vụ sao, như thế nào có thể thương thành loại này khủng bố bộ dáng. Lão công A. Lão công. Ta ông trời ngươi đem ta mang đi đi. Ngươi đem ta cũng mang đi đi. Ô ô ô ba ba. Thân nhân ở thống khổ khóc thét, các đồng đội không đành lòng, đồng tình, kinh sợ mà nhìn nghị luận, Phương Chấn Nhạc suy sụp tinh thần mà ngồi dưới đất, tóc toàn không có, trong bang phái bác sĩ đang ở cho hắn hủy đi băng vải, tiến hành lại một lần thanh sang băng bó. Phương Chấn Nhạc ngón tay vẫn luôn ở phát run, Tô Hàm ngồi xổm xuống xem hắn trên đầu thương thế, nhìn cũng như là bị axit tiêu hủy. Thấy Tô Hàm, Phương Chấn Nhạc bài trừ một cái miễn cưỡng tươi cười, nghe nói ngươi đi làm nhiệm vụ, còn thuận lợi sao? Cười không nổi cũng đừng cười. Tô Hàm hỏi hách bác sĩ, thiếu cái gì dược vật sao, ta nơi này có một ít. Hách bác sĩ lắc đầu, nói không thiếu. Nàng thủ hạ thực nhẹ, đề nghị, lão đại vẫn là đến đi bệnh viện tiếp thu càng tốt trị liệu, loại này thương. Không phải vấn đề nhỏ. Có rảnh lại đi, ngươi trước giúp ta lộng đi. Phương Chấn Nhạc nhắm mắt, nói, các ngươi nên làm cái gì đi, lão lục, đi đem kim thủy kêu trở về, lại đi mua ba bộ quan tài, ta cho bọn hắn làm tang sự. Người chết người nhà tiếng khóc càng thêm bi thương. Các đội viên chậm rãi lui ra ngoài, phòng khách lập tức rộng mở. Tô Hàm cũng lui ra ngoài, cùng Tô Hồng Vũ nói, ngươi đi tìm ta ba mẹ, làm cho bọn họ trở về hỗ trợ đi. Nhân thi thể tử trạng quá thảm không đã lâu phóng, quan tài mua sau khi trở về, ngày hôm sau Bình An giúp tổ chức đơn giản chỉnh trọng lễ tang. Lúc sau Phương Chấn Nhạc mang thương tự mình đem thi thể đưa đi an toàn khu nội nhà tang lễ hỏa táng, phủng về tới ba cái hủ cho cốt. Chết đi ba người mặt thế trước cùng hắn chính là thực tốt bằng hữu, mặt thế sau càng là hắn cánh tay trái bờ vai phải, thân tín bạn thân, Phương Chấn Nhạc mất tinh thần vài thiên cũng vô pháp khôi phục tinh thần. Tô Hàm nghe Vương Nguyệt Nga nói, người chết người nhà đối Phương Chấn Nhạc nhiều có oán hận giận chó đánh mèo ý tứ, mấy ngày này vẫn luôn ở khóc lóc kể lể đau mắng, mà Phương Chấn Nhạc không hề phản ứng. Nàng biết Phương Chấn Nhạc trong lòng khó chịu, bởi vậy chẳng sợ đối nhiệm vụ trong quá trình trí mạng sự cố thập phần để ý coi trọng, cũng chịu đựng không có đi hỏi. Các đội viên lén nghị luận sôi nổi, cùng nhau tham gia nhiệm vụ mặt khác đồng đội cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Phía trên làm lão đại bọn họ bốn cái hạ quảng đi hỗ trợ nâng điểm đồ vật, sau lại đi lên thời điểm cứ như vậy. Giếng mỏ hạ có thứ gì? Năm ngày sau, Phương Chấn Nhạc mới thu thập hảo tâm tình cùng các đồng đội nói lên ngay lúc đó sự tình trải qua. Nguyên lai bọn họ ở giếng mỏ hạ gặp một loại sẽ phun ra toan tinh chất lỏng quái vật, giếng mỏ hạ ánh sáng không tốt, đầu tiên là nghe thấy một trận rào rạt thanh, giống như vách tường bị thứ gì toàn thấu, đèn tin quang còn không có tới kịp chiếu sáng lên thanh âm tới chỗ, một đại cổ toan dịch liền phun ra mà ra, vương chắc mà xối ở mọi người trên người. Phương Chấn Nhạc vị trí dựa sau một ít, chỉ bắn tới rồi đầu, đang đứng ở toan dịch phía dưới người bị rào thành ga rớt vào nồi canh, từ đầu đến chân da thịt đều bị mang xuống dưới một tầng. Biến cố tới quá đột nhiên, Phương Chấn Nhạc cùng những người khác phối hợp đem người bị thương nâng đi lên, quặng mỏ có bác sĩ, nhưng người bị thương tình huống quá nghiêm trọng, chỉ có thể làm cơ bản nhất xử lý, nếu muốn cứu mạng, chỉ có thể chạy nhanh đưa về an toàn khu bệnh viện. Bác sĩ đi theo bọn họ lên đường, trên đường tận lực duy trì người bị thương tánh mạng, nhưng bọn hắn vẫn là ở trên đường liền nhân bị thương nặng không chỉ lần lượt qua đời. Không biết là thứ gì, ta thấy kỳ quái bóng ma, sau lại ta sốt ruột chạy về an toàn khu, cũng không biết quặng mỏ hiện tại là tình huống như thế nào. Tình huống không tốt lắm, giếng mỏ hạ bò ra tới một đám quái vật, gặp người liền phun toang dịch, lưỡi dài một quyển là có thể đem người cuốn tiến trong miệng. Nó hành động còn đặc biệt nhanh nhẹn, viên đạn đánh vào nó trên người cùng đánh tiến bùn lầy, một chút phản ứng đều không có. Sau lại quái vật phân tán né tránh, có trốn vào trong rừng, quặng mỏ phái người điều tra, cho tới hôm nay đều còn không có tìm được bóng dáng. Đây là thứ gì? Nhìn không ra tới a. Bình An bang chúng người ở lầu một nhà ăn cơm. Đại gia truyền xem một trường giấy, ai nhìn đều nhíu mày. Thì ngươi xem, thứ này hảo kỳ quái a, nhìn không ra bộ dáng. Đặt tên kêu ăn mòn quái đâu, còn rất chuẩn xác. Ta cảm thấy kêu axit phun ra cơ càng chuẩn xác. Tô Hàm tiếp nhận tới xem, trên giấy ấn một con mềm mụp hình thù kỳ quái đồ vật, bụng phình phình, miệng giống cá nheo, dưới thân còn giống còn có mấy cái bánh quai trèo giống nhau chân, tóm lại kỳ kỳ quái quái đến có chút ghê tởm. An toàn khu tuyên bố cảnh cáo. Làm ra ngoài nhiệm vụ giả gặp được loại đồ vật này phải cẩn thận, muốn ta nói bên ngoài như vậy đại, quặng mỏ cách nơi này lại đến 0 km xa, sao có thể ngộ được đến sao? Liên một con. Vẫn là có rất nhiều chỉ. Rất nhiều chỉ đi, không phải nói bỏ ra tới một đoàn sao. Nhiệm vụ thù lao cùng thương vong bồi thường kim đều xuống dưới, nhưng Bình An giúp bị thương nguyên khí, lão đại cũng không có tinh khí thần, trong bang không khí tự nhiên không tốt lắm. Kỷ Kim Thủy tới cầu Tô Hàm, ngươi mang đội lãnh hai nhiệm vụ đi. Trừ bỏ phân cho đội viên, về đến công trung kia một phần đều cho ngươi. Hắn cũng không khác nguyện vọng, liền nghĩ ở lão đại tâm tình không tốt thời điểm, giúp đỡ kinh doanh bang phái, đừng làm cho nhân tâm tăng dã. Cảm tình đều là chỗ ra tới, Tô Hàm hiện tại đối Bình An giúp có vài phần lòng trung thành, nguyện ý xuất lực. Nàng mang theo 3 lần nhiệm vụ, mỗi lần đều hoàn thành thật sự xinh đẹp, không phải không có gặp gỡ nan đề, bọn họ gặp gỡ bò sát tăng thi, nhảy cao tăng thi, cùng với cự lực tăng thi, đại gia phối hợp ăn ý, thân thủ linh hoạt, hơn nữa có Tô Hàm lật tẩy, cuối cùng đem chúng nó toàn bộ giết chết, các đồng đội chịu một ít thương, không có nhân viên thương vong. Đây là Tô Hàm lần đầu tiên mang đội, rất là thể hiện rồi một phen thực lực của chính mình, trong khoảng thời gian ngắn ở trong bang phái thanh danh đại trấn. Trong bang phái người nhiều, đều nói nàng thân thủ lợi hại có thể một tay vặn gãy bò sắt Tang Thi đầu, nhưng luôn có người chưa thấy qua, nghe người khác thổi phồng tổng cảm thấy là ở khoác lác. Cái gì lão đại tự mình mời chào tiến vào? Có lẽ là xem nhân gia tuổi trẻ xinh đẹp, không phải chiêu cao thủ, là mời lao bà người được chọn đâu. Hiện tại những lời này đó hoàn toàn biến mất, Tô Hàm ở trong lâu trên dưới lâu khi, thường xuyên gặp được các đội viên khách khí mà tiếp đón nàng một tiếng hàm tỷ, liền tuổi tác so nàng đại cũng như vậy tê. Nàng cũng bình tĩnh mà bị, trên mặt không có một chút xấu hổ. Tô Vệ Quốc phu thê quản tiệm tạp hóa, trong bang phái người có rảnh ngẫu nhiên cũng sẽ qua đi chuyển vừa chuyển, hỗ trợ kinh sợ một ít tên côn đồ. Đối với bọn họ cũng kêu thúc xưng gì, cái này làm cho hai vợ chồng cảm thấy lần có mặt mũi. Chương 113 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Phương Chấn Nhạc ở cách nguyệt mới chân chính khôi phục tinh thần, hắn cũng không cùng Tô Hàm nói trường hợp thượng tạ lời nói, chỉ ở trên thực tế biểu đạt chính mình cảm tạ. Hắn lại bắt đầu tiếp nhiệm vụ, phân đến trong tay hắn kia phân vật tư có hai vại lao niên sữa bột cùng một túi gạo kê, hắn đều cấp Tô Hàm. Tô Hàm không cùng hắn khách khí, tiếp được sau trở tay tặng hắn một cái yên. Tuy rằng là mạt thế trước bình thường thẻ bài, ở mạt thế đã hơn một năm sau hiện tại, cũng coi như là chân quý vật tư. Hắn cười khổ, ngươi này tay cũng quá lỏng. Ở chung mấy ngày nay, hắn cũng biết Tô Hàm tính tình, không có cự tuyệt. Bình An Giúp cứ như vậy ở Thiên Dương an toàn khu rơi xuống căn, Tô Hàm ở Bình An Giúp cũng quá đến như cá gặp nước. Tết âm lịch sắp xảy ra, ở cường đại Thiên Dương an toàn khu, an tết không khí từ từ nùng liệt, Bình An Giúp làm xong năm sau cuối cùng một cái nhiệm vụ liền bắt đầu nghỉ ngơi. Tính toán quá một cái phi năm. An toàn khu thật sự quá lớn, lấy thành phố C cái này có được một cái siêu cấp công binh xưởng, hai cái quân doanh nơi dừng chân thành thị vì trung tâm, phóng xạ đi ra ngoài đem phụ cận 6 cái thành thị cuốn vào tới, trải qua một năm rưỡi rửa sạch, thành lập thành hiện giờ cất chứa gần 800 vạn người sống sót đại hình an toàn khu. Đây là mặt thế sau cái thứ 2 Tết âm lịch, đại gia vượt qua thật mạnh nguy cơ hỉ nên lại một xuân, an toàn khu cao tầng cũng cố ý chúc mừng một phen. Tháng chạp trung khi an toàn khu liền tuyên bố Tết âm lịch phúc lợi, 6 tuổi dưới hài đồng cùng trẻ con, 60 tuổi trở lên người già, đều có thể đủ đạt được một phần tân niên lễ vật. Vương Nguyệt Nga cảm thấy đáng tiếc, ta và ngươi tuổi không đủ. Tô Vệ Quốc cười ha hả, chê cười nàng quá lòng tham, nhà của chúng ta hiện tại còn thiếu cái gì à? Không thiếu phần lễ vật này. Chia người khác đi, người khác càng cần nữa đâu. Tết âm lịch gần, còn có một cái tin tức tốt, từ ca trải qua này non nửa năm qua rèn luyện. Rốt cuộc đem thân thể một lần nữa rèn luyện đi lên. Hắn nói dơ nói ra đi đều mất mặt, tiểu hàm hảo lúc sau cùng thân thủ ngồi máy bay giống nhau một bước lên trời, ta đâu, cùng mềm mì sợi giống nhau cái gì đều làm không được, nhiều đi vài bước liền thở dốc, cùng Lâm Đại Ngọc cũng không sai biệt lắm. Tân Việt bọn họ liền cười. Từ ca nói dẫn sau, lại chân thành mà cùng các bằng hữu nói lời cảm tạ, mấy ngày nay tới giờ toàn rửa các ngươi giúp đỡ, nếu không phải các ngươi, ta cùng Tĩnh Nghiên Tiểu Trần cũng không có khả năng an toàn khu mà ở Thiên Dương an toàn khu chuẩn bị quá Tết âm lịch, đối với các ngươi trả giá, lòng ta hổ thẹn, thập phần cảm kích, đừng ngăn đón ta, ta liền tưởng nói trong lòng lời nói. Ta hiện tại thân thể cũng hảo đến không sai biệt lắm, chờ thêm xong năm liền có thể cùng các ngươi cùng đi làm nhiệm vụ, bất quá ta rốt cuộc vẫn là lạc hậu quá nhiều, thân thủ khả năng không có trước kia hảo, các ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta. Thứ ca, nói này đó làm gì? Lao Chu như mày. Thật mạnh chụp từ ca bả vai, mọi người là sinh tử chi giao, thật tốt giao tình à, thế đạo gian nan, chúng ta chi gian tình cảm cùng thân nhân không kém bao nhiêu, ngươi nói như vậy liền xa lạ, khách khí. Đúng vậy từ ca, ngươi nói như vậy ta đều thương tâm. Khâu Giai Đồng cười hì hì nói. Tô Hàm không nói chuyện, trên mặt mang theo ý cười xem bọn họ nói chuyện, chỉ ở từ ca nhìn qua khi, chiều hắn gật gật đầu. Từ ca bị một đám hảo đồng bọn cảm động đến không được, ngầm càng thêm nỗ lực mà trọng tố thể trạng. Chợ cũng theo Tết âm lịch tới gần càng thêm náo nhiệt, Tô Hàm từ trong không gian lấy ra tới một đám mâm đựng trái cây quả hộp, làm Tô Hồng Vũ đi chợ bãi lâm thời quầy hàng. Tô Hồng Vũ các đệ đệ muội muội tuổi còn nhỏ, hắn ngày thường liền mang theo bọn họ đi chân núi nhặt tuổi lửa đào rau dại, một bộ phận đưa đến lầu một trong phòng bếp, một bộ phận lưu nhà mình hai cái phòng bếp, một bộ phận đưa tới thị trường bán. Bất quá rất khó bán đi là được, người giàu có không cần xài, người thường dùng xài nói cũng luyến tiếc đi mua. Bắt được này phê mâm hộp, Tô Hồng Vũ thực dụng tâm mà đi bán, cùng các đệ đệ muội muội từ sớm ngồi sổm vãn, chính là ở đại niên 30 buổi chiều toàn bộ bán xong rồi, đổi về tới không ít đồ ăn, hắn chỉ chịu thu một thành, đồ vật đều là hàm tỷ ngươi, ta không thể đa phần. đặc biệt hiểu chuyện. Tô Kêu liền nói, vậy đặt ở trong phòng bếp, ngẫu nhiên có thể thêm cơm dùng. Bang phái cung cấp ăn ở, bọn họ trong phòng phòng bếp cũng liền ở thêm cơm ăn bữa ăn khuya khi mới vận dụng. Ta vẫn luôn ở đi theo từ ca rèn luyện, sang năm ta có thể đi theo Hàm tỷ các ngươi đi làm nhiệm vụ sao? Tô Hồng Vũ chờ mong mà nhìn Tô Hàm. Tô Hiểu Bội cũng bội nói, ta cùng tiểu tam tiểu tứ cũng có luyện, lại quá 2 năm chúng ta lớn hơn nữa chút, là có thể giúp đỡ. Nàng cùng ca ca đều biết, bọn họ 4 người là dựa vào Hàm tỷ mới có thể tiến Bình An Bang, bọn họ cũng tưởng chạy nhanh lớn lên, có thể đối bang phái làm công hiến. Nhìn bọn họ mặt, Tô Hàm ở trong đó nhìn ra lão thôn trưởng bóng dáng, nàng gật đầu, hảo, quá xong năm ta trước mang ngươi đi lãnh một cái tiểu nhiệm vụ, nếu ngươi biểu hiện tốt lời nói, ta liền cùng Phương ca nói mang ngươi đi tham gia bang phái đại nhiệm vụ. Các ngươi 3 cái cũng đừng có gấp, trước hảo hảo lớn lên. Tô Hiểu Bội đối Tô Hàm sùng bái vô pháp nói nên lời, nàng kích động đến mặt đều đỏ, thật mạnh gật đầu. Chư tịch ngày đó buổi tối, an toàn khu nội mấy cái đại quảng trường còn bá tin tức, người lãnh đạo nhóm theo thứ tự nói chuyện. Tổng kết này 1 năm thành quả, triển vọng năm sau hy vọng. Tô Hàm bọn họ cũng tùy đại lưu đi phụ cận quảng trường xem náo nhiệt, từ ca còn làm tiểu chân cười ở trên cổ, tiểu chân vui vẻ đến cười không ngừng. Đám đông bên trong, Tô Hàm rốt cuộc tìm được rồi một tia khe hở thả lỏng hô hấp, giờ khắc này nàng là nhẹ nhàng tự tại vui mừng. Bạch Đông là lần đầu tiên qua nhân loại ngày hội, hắn vô pháp lý giải Tết âm lịch hàm nghĩa, chỉ cảm thấy nhiều người như vậy vây ở một chỗ xem tivi thực hảo chơi, người chung quanh cũng biểu tình nhẹ nhàng. Trò cười không ngừng, cùng hắn đi theo Hương Hương nhân loại bên người lúc sau, nhìn thấy đám người trạng thái hoàn toàn bất đồng. Hắn còn nhớ rõ trước kia nhìn thấy nhân loại tụ ở bên nhau thời điểm, sắc mặt phần lớn là ưu sầu, bi thương, mờ mịt, hôm nay như vậy vui sướng không khí là hắn lần đầu tiên thấy. Đương nhiên, lấy hắn nhân loại văn hóa trình độ còn nghĩ không ra nhiều như vậy hình dung từ, hắn nhìn xem đám người, nhìn xem Tô Hàm, trên mặt nhịn không được cũng lộ ra tươi cười. Nói chuyện lúc sau chính là biểu diễn tiết mục. Đây chính là mới mẻ biểu diễn tiết mục, dân chúng xem đến như si như say, nghị luận mổ mổ diễn viên mổ mổ minh tinh khi, nói được nhiều nhất đó là nàng, hắn thế nhưng còn sống, thật sự là gián sát thời sự, làm người nghe xong cảm thấy vừa buồn cười lại chua xót. Náo nhiệt đến rạng sáng, Tết âm lịch đếm ngược sau khi kết thúc mọi người mới tan đi. Đêm nay Tô Hàm ngủ một cái hảo giác, mùng một hôm nay sáng sớm bọn họ lại ra cửa, muốn đi xem đại duyệt binh. Hình ảnh thực sự chấn động. Làm người tại đây phong vũ phiêu diêu thời đại cảm nhận được không gì sánh kịp an tâm. Ở đại duyệt binh kết thúc phía trước, an toàn khu tối cao người lãnh đạo đảng tướng quân tuyên bố một cái trọng đại tin vui. Tang thi vi rút phá hủy gia viên của chúng ta, cướp đi chúng ta thân nhân, nhưng là nó cũng không phải vô pháp đánh bại. Trải qua Thiên Dương Viện nghiên cứu lấy đường giáo thụ lãnh đạo trung tâm nghiên cứu đoàn đội ngày tiếp nối đêm vất vả nghiên cứu, rốt cuộc phá giải tang thi vi rút băng sơn một góc. Tang thi gãi mai phục địa lôi sẽ bị vaccine phòng bệnh chặn lại thanh trừ. Dân chúng chờ mong kích động mà nghe. Ta tuyên bố, tang thi vi rút một kỳ vaccine phòng bệnh đem với tháng 3 mà thế, an toàn khu nội đã từng chịu quá tang thi cập tang thi động vật gãi quá quần chúng, đều có thể báo danh trích ngừa. Mặt thế năm thứ 2, Thiên Dương an toàn khu liền nhằm vào tang thi gãi dẫn phát vi rút lần thứ 2 bùng nổ làm ra phản ứng, nghiên cứu phát minh ra vaccine phòng bệnh tới, có thể thấy được từ vi rút lần thứ 2 bùng nổ không có bắt đầu phía trước, Thiên Dương viện nghiên cứu liền thấy được trong đó nguy hiểm, trước tiên tiến hành nghiên cứu phát minh. Thiên Dương an toàn khu thật sự là một cái làm người sống sót cảm thấy vô cùng đáng tin cậy cảng. Đám người buộc phát ra kinh hỉ hoan hô. Toàn bộ tháng riêng, mọi người chúc Tết khi liêu đề tài, vaccine phòng bệnh được hoan nghênh nhất, có thể làm người lăn qua lộn lại mà thảo luận, bình an giúp bên trong cũng không ngoại lệ. Phương Chấn Nhạc rất coi trọng chuyện này, bởi vì gãi miệng vết thương mai phục thai họa ngầm bùng nổ, hắn tổn thất vài cái tình cảm thâm hậu huynh đệ, liền chính hắn cũng cách ly nửa tháng, may mắn mà thoát ly hiểm cảnh. Việc này các ngươi không cần lo lắng. Trước đem danh sách báo đi lên, đến lúc đó khẳng định không phải không ràng buộc trích ngừa, nếu phí dụng quá cao nói, trong bang sẽ hỗ trợ trợ cấp, tranh thủ làm mọi người đều trích ngừa thượng. Hắn đôi bang phái đội viên nói như vậy nói, những lời này đại đại trấn an nhân tâm, toàn bộ thắng riêng, đại gia tâm tình đều đặc biệt hảo. Giang Nguyên Tiêu, chiến sĩ thi đua Phương Chấn Nhạc liền tính toán làm việc, trong bang phái nhân số không ít, 300 người tới trừ bỏ không có đủ vũ lực người nhà, có thể tác chiến người có hơn 120 cái. Trong đó có 60 người đến là bang phái lao nhân. Phương Chấn Nhạc là cái cẩn thận tính tình, năm trước vừa đến an toàn khu khi, mỗi cái nhiệm vụ đều tự mình mang đội, tân nhân lão nhân đều quấy giày mang lên, bồi dưỡng đội viên gian nan ý ở hắn cảm xúc hạ xuống những ngày ấy, ứng kỷ kim thủy thỉnh cầu, Tô Hàm tiếp nhận cái này trách nhiệm. Hiện giờ nửa năm qua đi, bình an giúp tân nhân lão nhân ma hợp đã hoàn toàn hoàn thành, Phương Chấn Nhạc năm nay liền quyết định về sau có thể tách ra đi làm nhiệm vụ, hắn đề ra vài cái tiểu đội trưởng. không có đem bang phái thành viên phân đội, chỉ nói cái nào nhiệm vụ yêu cầu bao nhiêu người lại chọn lựa nhân viên tổ đội là được. Tô Hàm cũng lãnh tiểu đội trưởng chức vị, dựa theo bang phái quy định, nhiệm vụ thù lao trừ bỏ phân hai thành tiến công chung, mặt khác phân cho đội viên, tiểu đội trưởng có thể nhiều lấy một thành đâu. Vương Nguyệt Nga đối này thực vui mừng, ngươi đây là thăng quan nha. Cổ vũ Tô Thiên Bảo nỗ lực hướng tỷ tỷ làm chuẩn, lại cảm khái vẫn là đại an toàn khu hảo, hiện tại liền vaccine phòng bệnh đều làm ra tới. Phong Hà Trấn bên kia, bọn họ không có tới đáng tiếc. Tô Vệ Quốc có chút tiếc nuối. 3 tháng chung, vaccine phòng bệnh bắt đầu tiếp thu báo danh, trước mắt muốn đánh 2 châm, đệ nhị châm muốn cách 2 tháng, tổng phí dụng là 500 cân đồ ăn. Vội qua báo danh sự vụ liền tiến vào tháng 4, vaccine phòng bệnh bắt đầu trích ngừa, bình an trong bang lấy hảo gần nhất cũng ở 7 vạn danh có hơn, nhưng có đến hảo chờ. Chờ liền chờ đi, trước làm việc kiếm tiền đi. Nhật tử quá đến bay nhanh, tháng 6 Tô Hàm nghe nói lại có một cái quặng mỏ xuất hiện cái loại này sẽ phun toan dịch quái vật, lúc này đây lại tử thương thảm trọng. Quặng mỏ nhiệm vụ chỉ một thoáng trở thành độc nhất nhiệm vụ, không có người dám tiếp. Liền cái kia manh hổ rút, bọn họ tháng trước tại giã ngoại liền gặp được cái loại này quái vật, vốn dĩ bọn họ còn muốn giết mấy chỉ mang về tới lanh tiền thưởng, kết quả những cái đó toan dịch một phun, toa xe đều bị rung rớt một tầng, lốp xe lập tức liền hóa, sợ tới mức bọn họ chạy nhanh trốn chạy, liền chiếc xe kia đều bỏ quên. Tân Việt nói, từ ca sơ cằm, an toàn khu già thủ lao nhưng không thấp, sắt một con mang về tới là có thể được đến 1.000 cân lương thực, không phải tùy ý đồ ăn, là lương thực đâu. Khâu Giai Đồng cười, từ ca ngươi có ý tưởng A. Ta cũng không dám đi, ta hiện tại nhìn Phương Lão Đại đầu đều cảm thấy sợ hãi, như vậy nhiệt thiên, Phương Lão Đại đều mang theo mũ, lần trước trong lâu tiểu hài tử thấy đầu của hắn đều doa khóc. 1.000 cân A, đủ một cái tam khẩu nhà ăn cái một năm, ta chỗ nào có thể không có ý tưởng A tiểu hàm, ngươi đâu. Chương 114 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Hàm đối ăn mòn quái cũng có một ít hiểu biết, ta sưu tập quá một ít tư liệu, những cái đó quái vật trước mắt ở mười mấy địa phương bị người thấy xuất hiện quá, đều là ở ướt át địa phương, tỉ như Tần Ca nói mánh hổ rút, chính là ở một cái vứt đi tiểu khu đại môn suối phun trong ao nhìn thấy kia con quái vật, chuyên môn đi ướt át địa phương tìm nói quá nguy hiểm, nếu chúng ta ở làm nhiệm vụ trên đường ngẫu nhiên gặp được, cũng không phải không thể thử một lần. Từ Ca, an toàn quan trọng nhất. Hiện giờ chúng ta ăn uống không lo, không cần quá mức sốt ruột. Từ Ca cười khổ nói, ta tưởng đưa tiểu chân đi đi học, đừng, các ngươi cũng đừng nói giúp ta ra lương thực, ta Tử Thiên cùng đem các ngươi đương bằng hữu đương thân nhân, các ngươi giúp ta đã đủ nhiều, các ngươi vì ta suy nghĩ, ta cũng muốn vì các ngươi nghĩ nhiều tưởng tượng, ta là tiểu chân ba ba, này nên là trách nhiệm của ta. Nghe Từ Ca nói như vậy, Tô Hàm trầm ngâm, nếu thật sự muốn đi, vậy đến bàn bạc kỹ hơn chuẩn bị sẵn sàng, cái này giao cho ta đi. Nàng lấy ra trong không gian chứa đựng các loại thiết khí, tìm được an toàn khu một nhà thiết phô, trả giá thù lao yêu cầu làm ra một bộ bao ở toàn thân giáp sắt. Thiết hiện tại cũng là chân quý vật tư, thiết phô phía trước liền tiếp nhận cùng loại nhiệm vụ, thu kết sổ phí dụng. Tô Hàm cung cấp nguyên vật liệu, thiết phô cũng chỉ thu thiết kế phí cùng thủ công phí. Tô Hàm lấy ra có thể làm 10 phó giáp sắt tài liệu, yêu cầu chỉ cần cho nàng 8 phó thành phẩm, kể từ đó thiết phô liền không hề thu bất luận cái gì phí dụng. Đồ vật lấy về tới ngày đó, trong bang phái người đều tới tham quan, giáp sắt thượng còn có một tầng thật dày đồ tầng, theo lão bản nói có thể hơi chút ngăn trở một chút toan dịch. Phương Chấn Nhạc tán thưởng bọn họ dũng khí cùng can đảm, hỏi Tô Hàm, ngươi chuẩn bị đến như vậy đầy đủ, chẳng lẽ đã xác định chuẩn xác địa điểm? Thấy Tô Hàm gật đầu, hắn xua tay, ta liền hỏi một chút, ngươi đừng nói ra tới. Này tính Tô Hàm bọn họ phải làm tư sống, hắn cũng không muốn thám thính bí mật, chỉ dặn dò Tô Hàm, nhiệm vụ này tuy rằng mạo hiểm, nhưng thủ lao thật sự quá phong phú. Không ít bang phái đều nhìn chằm chằm đâu, có lẽ luyến tiết xuất động tinh nhuệ, nhưng khẳng định phái ra không ít tiên phong, các ngươi cẩn thận một chút, tồn tại trở về. Tô Hàm cười gật đầu. Chuẩn bị tốt lúc sau, liền chờ Từ Ca đánh xong vaccine phòng bệnh liền xuất phát, liền tại đây đứng khẩu, trích ngừa trung tâm xuất hiện cùng nhau nghe rợn cả người sự cố, một đầu ăn mòn quái đột nhiên từ ngầm chui ra tới, một ngụm toan dịch phun vãi ra, nháy mắt đem vài tên nhân viên y tế cùng trích ngừa dân chúng bao lấy. Vài giây tĩnh mịch sau, người bị thương thống khổ kêu thảm thiết cùng người đứng xem khiếp sợ kêu to rung ở bên nhau, hối thành một chi kinh tủng ca khúc, thực mau thổi quét các nơi. Người nghe nói sao? Trích ngừa trung tâm nơi đó đã xảy ra chuyện, cái loại này ăn mòn quái xuất hiện. Sao có thể? Nơi này chính là an toàn khu. Nghe nói ngầm còn có hàng rào điện. Có hay không thương vong? Này thật sự không phải tin tức giả sao? Nơi nơi đều nghị luận sôi nổi, còn có không ít người đi trước sự phát địa điểm xác nhận thật giả, Tô Hàm bọn họ cũng không ngoại lệ. Trích ngừa trung tâm cũng đã bị quét sạch, bên ngoài kéo giải băng cảnh báo, súng bắt vai, đạn lên nòng quân nhân nhóm nhảy xuống quân tạp, cảnh giác mà vây quanh trích ngựa trung tâm, thông thả đẩy mạnh. Người ngoài còn không thể nào vào được, Tô Hàm tìm chỗ cao điểm dùng kính viễn vọng xem tình huống bên trong. Trích ngựa đại sảnh một mảnh hỗn độn, trung gian có một chỗ 3 mét nhiều khoan ao hãm, bên cạnh ghế dựa phiên đảo, còn có mấy cổ vặn vẹo thi thể, kia đầu quái vật bóng dáng ở hố động chỗ sâu trong như ẩn như hiện, cái đuôi tiêm thường thường vứt ra bóng dáng, chứng minh kia con quái vật còn tại chỗ. Nó thế nhưng không có rời đi. Một cái đặc thù tài chất lồng sắt bị vận đi vào, quân nhân nhóm thực mau vây quanh hố động, ở khoảng cách hố động 3 mét xa địa phương, hai cái thân xuyên giáp sắt chiến sĩ khiêng lồng sắt chậm rãi tới gần. Tô Hàm nhìn, cũng đi theo khẩn trương lên, bên người mặt khác vây xem người cũng rõ ràng vì này căng thẳng tiếng lòng, nàng nghe thấy vài cá nhân hút không khí thanh. "Thì, ngươi nói có thể thành công sao?" Tô Thiên Bảo dùng khí thanh hỏi. "Ta không biết." Tô Hàm cảm thấy kỳ quái cực kỳ, nàng hỏi thăm quá ăn mòn quái tập tính, kia cũng không phải là hiện tại loại tính cách này. Cách khá xa, nhưng lồng sắt rơi xuống đất ngáy mắt, đại gia tựa hồ đều nghe thấy được lồng sắt rơi xuống đất phát ra trầm trọng tiếng vang. "Thành công? Bắt được sao? Như thế nào không động tĩnh?" Giữa sân quân nhân nhóm hiển nhiên cũng cảm thấy sự tình không đúng, giáp sắt các chiến sĩ rốt cuộc tới gần, mở ra cường quang đèn chiếu đáy hố. Nhân vị trí vấn đề, Tô Hàm nhìn không thấy đáy hố tình huống, nhưng thực mau liền thấy quân nhân nhóm bắn vào đi thứ gì, kia đổ vật hợp với xích sắt, bọn họ kéo động xích sắt, lồng sắt đây kia mặt mở ra, ăn mòn quái bị lôi kéo đi lên, trừ bỏ cái đuôi tiêm còn ở ném động, thế nhưng không có bất luận cái gì dãy rủa cùng phản kích, thật sự mở rộng tầm mắt. Lồng sắt quan trọng, tạo thành khẩn cấp sự cố cùng hơn 10 vị vô tội giả thương vong quái vật, cứ như vậy đơn giản mà bị bắt, nâng lên xe bị mang đi. Liên đơn giản như vậy sao, mẹ nó sớm biết rằng dễ dàng như vậy có thể bắt được ăn một quái, ta liền đi ra ngoài bắt. Ta cảm thấy không thích hợp a, ta hỏi thăm tới tin tức không phải như thế. Nghe chung quanh đám người nghị luận thành, Tô Hàm thu hồi kính viễn vọng, ý bảo Tô Thiên Bảo cùng nàng đi. "Tỷ, chúng ta đi trở về sao?" "Người đi về trước, ta còn có việc." Trích ngựa đại sảnh còn phong bế, bất quá này không làm khó được Tô Hàm, nàng chờ đến màn đêm buông xuống sau, nương hắc ám che lấp tránh đi thủ vệ ẩn vào đi. Ở nào đó góc tường gặp gỡ ôm đồng dạng mục đích hai cái xa lạ nam nữ, Tô Hàm nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục đi phía trước. Chờ đến mục đích địa, liền thấy đã có hai đám người ở hố động trước, đại gia cho nhau thận trọng mà đánh giá một phen, trong đó một người nam nhân thấp giọng nói, cùng nhau xem đi. Không có người phản đối. Vì thế bọn họ cùng nhau vây đi lên, đem điều ám đèn tin chiếu sáng tiến đáy hố. Hố hạ nhưng thật ra không thâm, liếc mắt một cái là có thể thấy đế. Tô Hàm thấy một bên có một bóng ma, nghiêng chiếu qua đi phát hiện lại là một cái động. Hình như là một cái địa đạo A, chẳng lẽ ăn mòn quái là đào địa đạo lại đây. Một nam một nữ tổ hợp nữ nhân nhẹ giọng nói. Nam nhân biểu tình ngưng trọng không nói chuyện, nhìn về phía Tô Hàm đám người. Đại gia liền hợp tác đều không tính là, chỉ có thể nói là đêm khuya trùng hợp tương ngộ người có duyên. Lẫn nhau lại lần nữa đánh giá, trong mắt các có thử ý vị. Các vị, muốn đi xuống sao? Ha ha, chúng ta muốn nhìn nhìn lại ha ha. Quá muộn, chúng ta liền đi trước. Tô Hàm không nói chuyện, xoay người liền đi. Ăn mòn quái xuất hiện thời gian địa điểm cùng phương thức đều tràn ngập quỷ dị, nàng hành tẩu trong bóng đêm, trong đầu không tự giác mà hiện lên một cái hình ảnh. Đáy hố cái kia lỗ nhỏ lối vào, bị toan dịch ăn mòn bùn lầy bên trong có nửa cái nút thắt. Bắt giữ ăn mòn quái quân nhân bọc đến kín mít, không có khả năng ném nút thắt, hướng hảo tưởng, đó là ban ngày trích ngừa đại sảnh hỗn loạn chung người nào đó rớt nút thắt, hướng chỗ hảo tưởng, đó là đào địa đạo người rớt. Người sau làm Tô Hàm không muốn nghĩ nhiều, nhưng nàng biết thế đạo này cái gì đều khả năng phát sinh. Ở Phong Hà trấn như vậy một cái so Thiên Dương an toàn khu mà nói chỉ có thể nói là loại nhỏ căn cứ địa phương, đều từng bởi vì nội loạn bị tạc rất cung cấp điện xưởng, như vậy ở cái này càng thêm rộng lớn sân khấu thượng, hay không tồn tại càng tàn khốc càng kịch liệt thế lực tranh đấu chẳng. Cái này suy đoán nàng ai đều không có nói, ở từ ca trích ngừa hảo vaccine phòng bệnh sau, bọn họ liền xuất phát đi bắt ăn mòn quái. Đương nhiên, này một chuyến không nhất định là có thể bắt được ăn mòn quái, tay không mà phản không phải bọn họ phong cách. Tô Hàm tiếp vài cái bắt giết tang thi cùng tang thi động vật thường quy nhiệm vụ. Ở tìm ăn mòn quái nhiệm vụ thượng, Bạch Đông đảm đương cường điệu muốn nhân vật, hắn cùng Tô Hàm vỗ ngực bảo đảm, ta nhớ rõ trụ hương vị, hảo toan hảo xú. Tô Hàm ngày đó buổi tối lẻn vào trích ngừa đại sảnh khi, trộm cầm một cây bị toan dịch ăn mòn đoạn ghế dựa chân, làm Bạch Đông nhớ kỹ ghế dựa trên đùi toan dịch hương vị, tuy rằng nàng khứu giác cũng tương đương nhanh nhạy, nhưng ở bản năng càng gần sát thú loại Bạch Đông trước mặt, vẫn là so ra kém. Tại dã ngoại ngày thứ 9, có một ngày bọn họ đi ngang qua một cái công viên khi Bạch Đông giữ chặt Tô Hàm, làm đôi mắt tỏa sáng, có xú hương vị, là quái trùng. Nay thật sự là một cái tin tức tốt, mọi người chạy nhanh toàn bộ võ trang, vụng về mà tiến vào công viên. Có Bạch Đông cái này gian lận khi ở, bọn họ không đi nhiều ít đường vòng liền xác định ăn mòn quái vị trí, đó là công viên bước đi ao hồ. Xuống nước đi không quá khoa học, chúng ta trên người đều quá nặng, hơn nữa nếu nó ở dưới nước phun ra toan dịch, chúng ta đều trốn không thoát, đến đem chúng nó dẫn đi lên. Từ ca nói, ăn mòn quái mỗi lần xuất hiện chính là phun ra toan dịch, đảo chưa từng nghe qua chúng nó ăn người. Tô Hàm quyết định nàng xuống nước đi câu dẫn chúng nó, từ ca vội ngăn cản, ta đi thôi. Ta nhất thích hợp. Tô Hàm nhìn hắn, chúng ta là một cái đoàn đội, hợp lý phân công thực bình thường. Cuối cùng là nàng xuống nước đi. Thời ra dày nặng giáp sát sau, Tô Hàm ở trong nước vui sướng bơi lội, dưới nước phảng phất là nàng đệ nhị cố hương, nàng ở trong nước không có gặp được chút nào cản trở, mỗi một giọt thủy đều giống nàng thân cận nhất người nhà. Thủy nói cho nàng ăn mòn quái vị trí, tổng cộng có 6 chỉ ăn mòn quái, chúng nó đoàn ở bên nhau chui vào đáy hồ nơi nào đó nước bùn. Tô Hàm bay nhanh du qua đi, kia đoàn nước bùn giật mình, nàng lập tức đem từ trong không gian lấy ra tới đại thạch đầu ném xuống đi. Nước gợn không tiếng động nhộn nhạo khai đi. Nước bùn bị tập trung, phía dưới ăn mòn quái cũng bị kinh động, điên cuồng ném động, thực mau liền nhô đầu ra, đối với Tô Hàm cái này kẻ xâm lấn phun ra toan dịch. Toan dịch ở trong nước khuếch tán, Tô Hàm lập tức quay người du tẩu. Ăn mòn quái ở nàng phía sau theo đuổi không bỏ, nàng lao ra mặt nước, Bạch Đông ghé vào bên bờ duỗi tay tới kéo nàng. Tới. Tô Hàm chỉ tới kịp nói những lời này, từ ca cùng Tần Việt đã bay nhanh vừa giáp sắt cho nàng trồng lên, mới vừa mặc tốt mặt nước liền truyền đến liên tiếp phá tiếng nước. Ăn mòn quái mới vừa thăm dò, hướng về phía bọn họ chính là một ngụm toan dịch phun ra, giáp sắt phát ra từ từ thanh âm. Trước tiên lui sau. Từ ca hô to. Ăn mòn quái bị bọn họ dẫn tới rời đi mặt hồ hướng trên bờ bỏ tới. Gần gũi xem loại này sinh vật, đôi mắt thực sự không quá hữu hảo, Tô Hàm cảm thấy thứ này so lúc ấy gặp qua tang thi con run còn muốn ghê tởm. Chờ rời khỏi nhất định khoảng cách sau, Tô Hàm dừng lại bước chân, đầu tàu gương mẫu xông lên đi, công binh sạn huy khởi chém xuống. Ở giữa bò đến nhanh nhất ăn mòn quái trên đầu. Giờ khắc này, nàng cảm giác như là thiết tiến một khối dính tính cực cường bánh gạo nếp. Tô Hàm không có rút ra vũ khí, đôi mắt kim quang hơi lóe, lực lượng càng mạnh rót vào, công binh sạn tiếp tục đi xuống chém, lần này trực tiếp chém đứt ăn mòn quái đầu. Đầu rơi xuống đất sau còn trên mặt đất lăn lộn, miệng làm ra phun ra hình dạng, nhưng cùng thân thể tách ra liên tiếp sau đã phun không ra đồ vật, nó thân hình trên mặt đất xoắn đến xoắn đi, từng luồng toan dịch từ mặt vỡ chỗ trào ra tới. Kích thích đến thân hình vặn vẹo đến càng thêm lợi hại, vài giây công phu, ngâm ở toan dịch trung thân hình đã bị ăn mòn thành sền sệt thịt khối. Mặt khác cũng đổi tới. Đại gia cẩn thận một chút. Điện quang ngọn lửa chi gian, Tô Hàm đột nhiên nhanh trí mà nhìn ra ăn mòn quái nhược điểm, đánh chúng nó bụng. Đem chúng nó bụng nổi một đánh vỡ, toan dịch cũng có thể thương tổn chúng nó. Thanh âm bị giáp sắt che đến nặng nề, nhưng nàng vừa rồi động tác cùng với cái kia ăn mòn quái thảm trạng mọi người đều thấy. Ngầm hiểu mà đối với mới vừa bỏ lại đây ăn mòn quái bụng công kích. Chương 115 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Đây là một hồi so đấu nghị lực cùng sức chịu đựng thi đấu, thân thủ đều thành thứ yếu, giáp sắt hiệu dụng nhất mấu chốt. Mỗi một ngụm toan dịch phun thượng thân thể, bên hai đều có thể nghe thấy giáp sắt bị ăn mòn từ là thanh, ăn mòn quái đuôi dài tạp đi lên, bên hai liền loảng xoảng long long vang, cho bọn hắn mang đến cực đại áp lực tâm lý. Bọn họ cũng đều biết đến tốc chiến tốc thắng. Đừng nói bọn họ không có đệ nhị bộ giáp sát, chính là có, dưới tình huống như vậy cũng không ra tay tới đổi một bộ thân. Mấy người lấy ra tốt nhất trạng thái, dùng ra lớn nhất sức lực, ở giáp sát che đậy hạ cùng ăn mòn quái cứng đối cứng, lần lượt lấy được thắng lợi trái cây. Tô Hàm chém chết đệ nhị điều ăn mòn quái khi, Bạch Đông cũng không cam lòng lạc hậu, để ở ăn mòn quái trên người dùng tùng, lâm đao chọc thủng ăn mòn quái bụng. Từ ca cùng Tần Việt hợp lực đánh chết một con, lại giúp Lao Chu giải quyết một con. Cuối cùng một con là bị bọn họ vây hầu chết. Lên bờ 6 chỉ ăn mòn quái toàn quân bị diệt, bọn họ trên người giáp sắt cũng tới gần báo hỏng. Thời ra giáp sắt, đại gia tất cả đều hãn ròng ròng, trên mặt mang theo vui sướng tươi cười. Chúng ta làm được. 6 chỉ ăn mòn quái đâu? Tiểu Hàm, ít nhiều ngươi làm giáp sắt, chờ thù lao bắt được tay ta bồi ngươi giáp sắt phí dụng, ngươi cũng không nên chối từ a. Không khí hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ, Tô Hàm nghỉ ngơi nghỉ, lấy ra chuẩn bị tốt thịnh cụ tới sưu tập toan dịch. Nàng từ mang về tới ghế dựa trên đùi đưa ra toan dịch, phát hiện bình gốm cũng không sợ hai ăn mòn. Tới hỗ trợ, mấy thứ này về sau khả năng hữu dụng. Tô Hàm đem bình gốm phân cho bọn họ, dùng đồng dạng đảo chế đại cái muôn múc. Nay thật sự là cái ý kiến hay, Tần Việt kinh hỉ nói, về sau nếu gặp được nguy hiểm, còn có thể ném ra đến từ bảo. Nhiệm vụ nội dung chỉ nói đem thi thể mang về, giống như không có nói muốn bảo trì thi thể hoàn chỉnh tính. Từ ca như suy tư gì, như vậy ở gian nguy quá trình chiến đấu chung. ăn mòn quái chứa đựng toan dịch khoang bụng tổn hại sau toan dịch sói mòn, hẳn là cũng ở hợp lý trong phạm vi. Bọn họ đem trên mặt đất toan dịch hỗn bùn đất cùng nhau đào lên trang thượng, còn đem ăn mòn quái khoang bụng toan dịch cũng bài trừ tới, tổng cộng tích có 10 vại. Nay một chuyến thật là được mua, hơn nữa trước đó vài ngày giết chết tang thi cùng tang thi động vật, bọn họ đã tích cóp đủ hơn nửa năm sinh tồn vật tư. Ra tới làm nhiệm vụ, nguy hiểm cao, nhưng tiền lời cũng thập phần khả quan. Ngầm, Tô Hàm hỏi Bạch Đông có hay không ý tưởng. Bạch Đông cái gì ý tưởng đều không có, nhìn những cái đó thi thể vẻ mặt ghét bỏ, không thể ăn, không thể ăn. Ta cảm thấy ngươi giống như gầy. Bạch Đông chảo chảo mặt, lại chảo chảo bụng, ta cảm thấy đói. Hắn môi đốn ăn đồ ăn lượng không ít, nhưng cũng hứa chỉ là bình thường đồ ăn, vô pháp vì hắn bổ sung tiến hóa quan trọng dinh dưỡng. Những cái đó dinh dưỡng, đến từ những cái đó không giống bình thường tang thi động vật. Phản hồi an toàn khu khi, Tô Hàm cùng Từ Ca bọn họ tách ra, mang theo Bạch Đông nơi nơi đi săn thú. Bọn họ vận khí tốt gặp gỡ một đầu tang thi hùng, Bạch Đông kích động đến hô hấp đều trọng, cao hứng mà cùng Tô Hàm nói, cái này ăn ngon. Ăn ngon. Ta ăn qua. Tô Hàm liền nhớ tới Bạch Đông đã từng nói qua, hắn ở Phong Hà trấn an toàn khu phụ cận trong núi đã từng giết qua một đầu tang thi hùng, còn đem thi thể ăn luôn. Lúc ấy nàng còn cảm thấy kỳ quái, hiện giờ xem ra kia đầu tang thi hùng cũng là có tim đập, bởi vậy ở Bạch Đông thực đơn thượng. Bất quá một con hồ ly thực đơn có hùng, giống như cũng không phải thực bình thường. Ở Tô Hàm nỗi lòng quay cuồng vài giây thời gian, Bạch Đông đã gấp không chờ nổi mà phi phát đi lên. Hắn ở kích động thời điểm, động tác nhất không giống nhân loại, cũng may nơi này là dã ngoại, phụ cận cũng không có những nhân loại khác, Tô Hàm cũng không thú vị vẫn luôn quản thúc hắn. Quản thúc, chỉ là vì dạy dỗ hắn học được ngụy trang, mà không phải đem hắn thuần thành rõ đầu rõ đuôi nhân loại. Bạch Đông vĩnh viễn không phải nhân loại. Này đầu tang thi hùng cùng tiểu sơn giống nhau đại, hành động gian mặt đất đều ở chấn động. Bạch Đông linh hoạt cực kỳ. Hắn hiện giờ dùng đao dùng đến thuần thục, đem đao cùng chính mình móng vuốt phối hợp đến ăn ý khăng khít, đem tang thi hùng đánh đến ngao ngao kêu to, vô cùng phẫn nộ. Từ đầu đến cuối, Tô Hàm đều không có nhúng tay, thẳng đến tang thi hùng ngã xuống đất, Bạch Đông vui vẻ mà tiếp đón nàng qua đi cùng nhau ăn. Này đầu con mồi thật sự quá lớn, Bạch Đông rất hào phóng mà thiết tiếp theo chân cho nàng ăn. Tô Hàm không có chối từ, nhóm lửa, đi mau, thiết hoa đao giải mối ngon miệng, cuối cùng đặt ở hỏa thượng nướng. Cẩn thận liệu lý quá. Vẫn là có một cổ mùi lạ, Tô Hàm mặt không đổi sắc mà ăn một lát, đem dư lại cấp Bạch Đông. Bạch Đông không muốn, đây là hắn đưa cho Tô Hàm, như thế nào có thể lấy về tới, không lấy. Tô Hàm nói, ngươi so với ta càng cần nữa, ta chỉ cần ăn bình thường đồ ăn là được. Ăn đi, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nướng này chân, nhiều ta nhưng không kiên nhẫn. Bạch Đông ăn thật lâu mới ăn nửa đầu hùng, dư lại Tô Hàm lấy một cái chậu trang lên thu vào trong không gian. Kế tiếp nhật tử, bọn họ vẫn là ở săn thú. Có một hồi còn lại tìm được một toa ăn mòn quái, đem chúng nó toàn bưng. Đại hoạch được mùa, Tô Hàm thấy ra tới đã một cái tháng sau, là thời điểm đi trở về. Ở hồi trình trên đường, nàng gặp được một đội rõ ràng là trong quân đoàn xe, xe tăng khai đạo, thoạt nhìn trang bị hoàn mỹ, kia không giống như là thiên dương an toàn khu trong quân đoàn xe, đảo như là từ nơi khác tới. Nàng không có tiến lên, đi theo đoàn xe mặt sau trở lại thiên dương an toàn khu. Đoàn xe đi đặc thù thông đạo vào thành, hoàn toàn không cần chờ đợi. Cửa thành nơi này mọi người tò mò mà nhìn, nghị luận, Tô Hàm cùng Bạch Đông kiểm tra đo lường thông qua, lái xe vào thành đi. Vào lúc ban đêm, Tô Hàm liền biết cái kia đoàn xe là từ đâu tới. Đó là từ kinh đô an toàn khu tới đâu. Kỷ Kim Thủy tin tức linh thông, hứng thú bừng bừng mà đem chính mình tìm hiểu tới tin tức nói, nghe nói tới chính là nghiên cứu khoa học đoàn đội. Thật nhiều người đều nói là vì vaccine phòng bệnh tới, chúng ta này một chuyến thật là tới đúng rồi. Liền kinh đô an toàn khu đều chủ động tìm ngày qua dương an toàn khu, có thể thấy được thiên dương an toàn khu phát triển đến hảo. Tô Hàm lặng lặng nghe, nghĩ đến đi kinh đô an toàn khu Tâu Nguyên, ngón tay giật giật, nhớ tới kia trương hơi mỏng giấy viết thư. Tin chung, Tâu Nguyên nói nàng hộ tống nhiệm vụ làm xong lúc sau, khả năng sẽ không lại trở về. Nàng biết Tô Hàm đã sớm không muốn nghe sự tình trong nhà, nhưng đây là một phong cáo biệt tin, nàng liền tùy hứng mà viết rất nhiều. Viết nàng tâm sự, lo lắng. Đối cha mẹ tình yêu cùng bất đắc dĩ, đối hai cái ca ca thủ túc tình cùng thất vọng. Nàng nói, nàng để lại sở hữu tích tụ, đem hộ tống nhiệm vụ trước phát hạ một nửa thù lao cũng toàn bộ lưu lại, đây là nàng làm nữ nhi hiếu kính, dư lại phải dựa các ca ca. Cuối cùng, kể ra nàng đối Tô Hàm xin lỗi, nói nàng ngày đêm cầu nguyện ngóng trông tỷ tỷ an toàn trở về, sau này cũng thuận thuận lợi lợi, vô bệnh vô thai. Tuy rằng Tâu Nguyên ở tin chung không có nói rõ, nhưng Tô Hàm nhìn ra được tới. Tâu Nguyên vì không hề mất khống chế mà thương tổn nàng, lựa chọn đi xa. Nếu Tô Hàm biết nàng cái này ý tưởng, nhất định sẽ cùng nàng nói không có cái này tất yếu. Hồi nhà mình sau, Tô Vệ Quốc cũng nhắc tới Tô Nguyên, thật là từ kinh đô an toàn khu tới, ngươi nói có thể hay không nghe được Tiểu Nguyên tin tức a? Rốt cuộc là thân chất nữ, hắn cũng nhớ đâu. Vương Nguyệt Nga phiên hắn một cái xem thường, sao có thể sao? Ngươi không nghe Tiểu Hàm nói sao, đó là nghiên cứu khoa học đội, Tiểu Nguyên cũng sẽ không làm nghiên cứu khoa học, sao có thể hỏi thăm được đến sao? Nói đến nói đi, vẫn là ngươi kia hai cái cháu trai vô dụng, như vậy đại cá nhân cũng không đáng tin cậy, đến dựa muội muội dưỡng ra sống tạm, nói ra đi thật mất mặt. Khu khu. Tô Vệ Quốc liền không nói. Kinh đô an toàn khu nghiên cứu khoa học đoàn đội đã đến, tạm thời không có cấp dân chúng bình thường sinh hoạt mang đến chút nào biến hóa. Tô Hàm đi nhiệm vụ đại sảnh đổi thù lao sau, quyết định tạm thời nghỉ ngơi một chút, ở nhà giáo Bạch Đông càng nhiều nhân loại ngôn ngữ cùng tri thức. Thực mau cày bừa vụ xuân đã đến, Thiên Dương an toàn khu năm nay tân khai khẩn một đám đồng ruộng, máy móc trồng trọt cùng không thượng, liền bắt đầu trinh lão nông người hỗ trợ trồng trọt. Tô Vệ Quốc vừa nghe tin tức này lập tức liền tính toán đi báo danh, hắn làm Vương Nguyệt Nga xem cửa hàng, ngươi không phải tổng nói eo đau sao, ngươi cũng đừng đi. Hắn tìm tới Đông Thúc Nhi tử đám người, đại gia cùng đi báo danh, không có người thích luôn là đánh đánh giết giết nhiệm vụ, tuy rằng trồng trọt kiếm được thiếu một chút, nhưng đó là nghề cũ a, quen thuộc thổ địa có thể làm người an tâm, thậm chí cảm thấy hạnh phúc. Tô Vệ Quốc mỗi ngày dậy sớm về trễ, tinh thần lại hảo vô cùng, mỗi ngày đều vô cùng cao hứng mà, ngẫu nhiên Tô Hàm còn sẽ đi tiếp hắn tan tầm. Trên đường có thể nghe hắn đem hôm nay công tác nói ra cái hoa nhi tới. Đó là một loại đơn thuần vui sướng. Đáng tiếc không có gặp được phía trước bán chúng ta tin tức cái kia hạ lão đại, bằng không ta phải tìm hắn tính sổ. Hắn không phải nói nơi này có phần thổ địa cho chúng ta loại sao, căn bản không có sao. Tô Vệ Quốc không cam lòng cực kỳ. Tô Hàm dở khóc dở cười, ngươi không phải hỏi thăm qua sao, ngay từ đầu đích xác phân thổ địa, chúng ta tới thời điểm vừa lúc không cái này chính sách, này không phải không duyên phận sao. Tô Vệ Quốc lẩm bẩm, quá đáng tiếc. Cây bừa vụ xuân bận rộn mà kết thúc, ở lúa mầm nỗ lực sinh trường khi, Thiên Dương an toàn khu nên đón một đợt tang thi động vật triều. Số lượng thật sự quá nhiều, thật mạnh chướng ngại vật trên đường đều ngăn không được chúng nó, an toàn khu không thể không tuyên bố quét sạch nhiệm vụ. Này đối Bạch Đông tới nói cùng chuyển phát nhanh tới cửa giống nhau, hắn cơ hồ không về nhà, một hồi ra vùi đầu liền ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục đi ra ngoài. Sau đó ở một ngày nào đó, hắn biến thành nguyên hình, ngủ say không tỉnh. Lấy phía trước kinh nghiệm tới xem, Bạch Đông là ở ngủ say trung tiến hóa, cho nên Tô Hàm cũng không như thế nào lo lắng. Tại đây trong lúc, an toàn khu bắt đầu truyền một tin tức. Nghe nói kinh đô tới cái kia nghiên cứu khoa học đoàn đội, mang đến một cái thực như bức nghiên cứu thành quả, có thể đem một người cải tạo thành siêu nhân. Ha! Ta không nghe lầm đi, cái gì siêu nhân a? Lại không phải diễn điện ảnh. Là thật sự, kinh đô đoàn đội còn mang theo thực nghiệm thể tới đâu? Nghe nói là muốn cùng chúng ta an toàn khu đổi vaccine phòng bệnh kỹ thuật, hải nha các ngươi nhưng đừng không tin, ta có thân thích ở viện nghiên cứu đánh tạp đâu, tin tức này không phải cái gì cơ mật, các ngươi chờ coi đi, lại quá một thời gian liền sẽ công bố. Bình An Bang chúng người đối này cũng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mọi người kinh nghi, hướng tới, chờ mong. Nếu thật sự có thể biến thành siêu nhân, nhiều ít phí dụng ta đều nguyện ý gánh vác. Ta muốn tìm quan hệ đi hỏi thăm một chút, bất quá viện nghiên cứu nơi này nếu muốn đánh mở cửa lộ. Hẳn là đến tiêu phí không ít. Ta cảm thấy có chút không đáng tin cậy à, các ngươi cũng bình tĩnh một chút sao, trước quan vọng một chút sao. Lão đại nói đúng, ta cảm thấy tin tức này thực đáng giá cân nhắc, ta như thế nào cảm thấy là có người cố ý thả ra. Mặc kệ dân chúng như thế nào thảo luận, có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Tô Hàm đối này không có phát biểu cái gì cái nhìn, nhưng nàng bản năng cảm thấy này cùng giáo sư thôi có quan hệ. Rốt cuộc giáo sư thôi ở bị đưa về Phong Hà trấn an toàn khu sau không lâu đã bị hộ tống đi kinh đô, Tô Nguyên liền ở hộ tống trong đội ngũ. Nàng không quên đây là tiểu thuyết thế giới, chuyện xưa tình tiết quay chung quanh nữ chính triển khai hết sức bình thường. Nàng lựa chọn tiếp tục quan vọng. Chương 116 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Hàm đối biến siêu nhân không có gì hứng thú, nàng cứ theo lẽ thường đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mùa hè thực mau tới lâm, về siêu nhân hạng mục tin tức càng ngày càng nhiều, liền hạng mục tên đều ra tới. Tờ sụp kế hoạch, nghe nói toàn xương là thể sỉ cờ gì tốt buồn, cũng chính là xương cốt bí mật, nghe nói này hạng mục sớm nhất linh cảm đến từ một khối xương cốt, cũng không biết cái gì xương cốt như vậy ngư bức. Kỷ Kim Thủy ở nhà ăn đem nghe tới mới nhất tin tức nói, hôm nào trong lâu liền chất đầy tiểu hài tử đi ra ngoài chơi khi nhặt về tới một đống xương cốt, đều ở cửa thang lầu xếp thành tiểu sơn, trong đó thế nhưng còn có một cái đầu lâu, nửa đêm đem một cái đại thuốc sợ tới mức hét lên. Có thể thấy được này mà thế thật là thao luyện người. Liên tiểu hài tử cũng trở nên hết sức dũng mãnh. Kia đôi cục đá ngày hôm sau đã bị rửa sạch đi ra ngoài, chọc đến tiểu hài tử còn khóc một hồi, trộm đem xương cốt nhặt về tới giấu ở trong rừng cây. Đến nỗi Tô Hàm, nàng ở biết tờ sộp kế hoạch tên này sau, liền lấy ra đặt ở trong không gian văn kiện. Trong đó có một phần văn kiện đề mục chính là Ober kế hoạch 121, lúc ấy từ giáo sư thôi trong phòng trộm gian này phân tư liệu sau nàng liền nghiêm túc nghiên cứu quá, bất quá nàng xem không hiểu mặt trên phức tạp số liệu, chỉ có thể từ bám vào hình ảnh xác nhận, đây là một phần nghiên cứu long cốt tài liệu. Hiện giờ xem ra, bị xé xuống một nửa đề mục, kỳ thật hẳn là tờ sộp kế hoạch 121. Cứ như vậy, nàng càng có thể xác định siêu nhân hạng mục xuất từ giáo sư thôi tay. Lấy nàng cùng giáo sư thôi ít ỏi vài lần tiếp xúc, nàng bản năng cảm thấy giáo sư thôi dị biến là không ổn định. Bất quá thời gian trôi qua một năm, có lẽ hạng mục càng thành thục đâu. Từ ca bọn họ cũng không tránh được cùng Tô Hàm thảo luận chuyện này, sự tình còn không rõ ràng, Tô Hàm cũng không có khuyên bọn họ, vẫn là câu nói kia, trước quan vọng đi. Viện nghiên cứu bên kia không ngừng thả ra siêu nhân kế hoạch tin tức, làm Tô Hàm không thể không hoài nghi là ở nước gấm nấu hết xanh, không ngừng thử dân chúng tâm tư, đề cao mọi người tiếp thu độ. Cái này quá trình sẽ không quá dài, trải chăn mấy tháng, tổng nên có tiến thêm một bước động tác. Quả nhiên, giữa hè một ngày nào đó, thứ nhất mộ binh người tình nguyện tin tức hoàn toàn bậc lửa cái này mùa hè, địa phương viện nghiên cứu cùng kinh đô tới nghiên cứu đoàn đội hợp tác, đẩy ra siêu nhân đào tạo kế hoạch, chỉ cần báo danh tham gia liền có khả năng cải tạo thân thể, cụ bị siêu nhân năng lực. Ở thả ra thành công thực nghiệm thể video lúc sau, các nơi càng là nhân tâm di động. Cái kia video ở nhiệm vụ đại sảnh tuần hoàn truyền phát tin, trong video là một cái cường tráng nam nhân, hắn ở thanh triệt thấy đáy trong nước ném đuôi cá bơi lội, bộ ngực cùng cánh tay đều trường màu xám vậy, hắn chìm nước vào đế ước chừng ngây người 10 phút, nổi lên mặt nước sau, có người ném một miếng thịt đi xuống, hắn dùng ngón tay trực tiếp đem này xé nát, sắc nhọn móng tay tựa hồ phiếm hàn quang. Cuối cùng hắn nhìn về phía màn ảnh, khoe miệng gợi lên một tia tà cười, quay đầu lại chui vào trong nước. Trên màn hình cuối cùng hiện lên 4 cái chữ to, nhân ngư thức tỉnh kế hoạch. Cái này video bị mọi người dùng di động lục xuống dưới lặp lại quan khán, Tô Hàm cũng không ngoại lệ. Người nam nhân này hình thái cùng giáo sư thôi rất giống, trong video chỉ bày ra ra dị biến sau cường thế cùng chỗ tốt, tệ đoan lại một chút đều không có để. Đây là một cái thực hoàn mỹ phim tuyên truyền, dụ dỗ truy đuổi cường đại người.